Sương Hàn thấy hắn bộ dáng này, liền hư cười, xem ra là rất rõ ràng, chính là không lương tâm mà thôi. Nàng đem Vương Thúc phiết ở một bên, xem Thúc Thúc thầm thầm. Nàng nghiêng đầu, thực khó hiểu, ta suy nghĩ, ta ở nhà nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều thực nghe lời, các ngươi làm ta làm việc liền làm việc, chưa bao giờ dám cãi lời một chút ít. Liền tính như vậy, các ngươi như thế nào vẫn là đối ta như vậy nhẫn tâm đâu. Mơ ước ta thần điện người hầu vị trí ta có thể lý giải. Nhưng là, vì cái gì muốn độc ách ta giọng nói, đem ta bán được cả đời cũng chưa về địa phương chịu tội. Thầm thầm bài trừ một cái tươi cười tới, Sương Hàn A, ngươi đừng hiểu lầm A, ta và ngươi Thúc Thúc chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta thương ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ tưởng bán đi ngươi đâu. Sương Hàn thổi thổi chính mình tay, giơ tay liền ở thầm thầm trên vai chụp một chút, loại này nói dối, chính ngươi nghe, chính mình tin tưởng sao. Thầm thầm chỉ cảm thấy chính mình bả vai phảng phất bị cái gì cự chú ý kén một chút, lập tức đau đến trước mắt tối sầm. Thật vất vả hoan quá mức tới, nàng cảm thấy bờ vai trái trực tiếp mất đi trí giác. Lại nói. Sương Hàn nói. Thầm thầm mở mịt, cái gì? Sương Hàn, trả lời ta vừa rồi vấn đề, vì cái gì muốn bán đi ta? Thầm thầm. Sương Hàn, hữu nghị nhắc nhở một chút, đáp án làm ta không hài lòng nói, ta sẽ thực không cao hứng. Thúc thúc thật cẩn thận nói, kỳ thật. Chính là bởi vì ngươi hai ngày này tính cách quá táo bạo điểm, ta và ngươi thẩm thẩm muốn giáo huấn ngươi một chút, cũng không phải thật sự muốn bán đi ngươi. Hắn vừa mới dứt lời, Sương Hàn liền ở hắn trên đùi đạp một chân. Ở đây ba người thể, bọn họ đều nghe được nước xương thanh âm. Thúc thúc cả người thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đá người Sương Hàn phảng phất căn bản không nghe được, cau mày, đều nói, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đều thẳng thắn thành khẩn điểm, lừa ngốc từ đâu. Thấu chương xong. 196 chương 196 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 35. Chương 196 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 35. Vương Thúc trong lòng run sợ nhìn trước mặt một màn này, tâm nói hắn cảm giác không sai, này cười rộ lên thiên chân vô tà tiểu cô nương, căn bản chính là cái ma quỷ. Hắn may mắn chính mình cùng nàng cũng không có cái gì thù hận, tuy rằng hắn tới nơi này mục đích không tốt lắm, nhưng tóm lại hết thể còn không có bắt đầu, còn có cứu lại đường sống. Hắn mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến Sương Hàn đi tới hắn bên người. Vương Thúc. Sương Hàn hướng hắn cười một chút. Vương Thúc cả người bị cười run lên. Hắn thật cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Sương Hàn, đừng như vậy khẩn trương sao, ta lại không phải cái gì ma quỷ. Liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vương Thúc nhìn bán thân bất toại thầm thầm cùng ôm chân hoài nghi nhân sinh Thúc Thúc, cảm thấy những lời này cũng không phải rất có mức độ đáng tin. Ngài xin hỏi. Vương Thúc khẩn trương dưới, liền kính ngữ đều dùng tới. Lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi sẽ tiếp tục đi lên lừa bán tiểu hài tử con đường này sao? Vương Thúc không nói hai lời chém đinh chặt sắt, đương nhiên sẽ không. Sương Hàn sắc mặt trở nên phi thường lãnh khốc, ngươi nói dối. Nàng nhấc chân hướng về phía Vương Thúc ngược chính là một chân, đem người đá phi vài mệ xa. Vương Thúc còn tưởng rằng chính mình khả năng phải đương trường qua đời, quỳ dạp trên mặt đất một hồi lâu về sau mới phát hiện chính mình cư nhiên còn sống. Sau đó, còn không đợi hắn phản ứng lại đây cái gì. Liền cảm giác được chính mình bị người nắm cổ áo đem nửa người trên nhắc lên. Lại cho ngươi một cái lựa chọn đáp án cơ hội, nhớ rõ, ta nhất không thích nói dối người, nghe được lời nói dối là muốn đánh người. Vương Thúc. Hắn do dự dự hơn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, sẽ đi. Nhiều năm như vậy, hắn dựa vào loại này không sáng giỏi thủ đoạn tránh như vậy nhiều tiền, quá ăn chơi đàng điếm nhật tử. Nếu lại tới một lần, thói quen hưởng lạc hắn có thể thói quen mệnh chết mệnh sống công tác lánh nhỏ bé tiền tiêu và sinh hoạt sao? Hẳn là không thể. Ngay sau đó, một cái cứng như sắt thép cứng rắn nắm tay hướng tới Vương Thúc chán thượng nện xuống. Vương Thúc. Kịch liệt đau đớn khiến cho hắn trước mắt tối sầm. Ở ngất xỉu đi phía trước, hắn hỏng mất hô một câu, ngươi nói một chút lời nói dối sẽ đánh người, ta lần này nói chính là thiệt tình lời nói a. Nga. Sương Hàn lạnh nhạt nói, ngươi trả lời là không có gì vấn đề, nhưng là trả lời nội dung làm ta thực khó chịu. Cho nên vẫn là muốn đánh ngươi. Vương Thúc lập tức một ngụm lao huyết phun ra, triệt triệt để hôn mê bất tỉnh. Sương Hàn ghét bỏ trốn đến một bên, lại duỗi thân chân đem người đá đến một bên không cho hắn chặn đường, lúc này mới nhìn về phía Thúc Thúc cùng thầm thầm. Hai người đối thượng Sương Hàn ánh mắt, tức khắc xúc thành hai con chim nhỏ. Sương Hàn A, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ A. Thầm thầm vội vàng nói. Sương Hàn lắc đầu, không được, ta liền thích động thủ. Thầm thầm. Nàng nhìn ngất xỉu đi sinh tử không biết Vương Thúc, nuốt khẩu nước miếng. Mắt thấy giảng đạo lý là không có gì nhưng giảng, nàng bắt đầu gân cổ lên khóc lên, là chúng ta sai, ta cùng ngươi Thúc Thúc bị mỡ heo trẻ tâm, chúng ta không nên đánh ngươi chủ ý chúng ta biết sai rồi, ngươi buông tha chúng ta đi. Sương Hàn bị nàng khóc như phiền, một cái tắt đem người chụp ngất xỉu đi. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Thúc thúc. Hắn giờ phút này là cái này trong phòng duy nhị thanh tỉnh người. Nhưng đối giờ phút này hắn mà nói, hắn càng nguyện ý làm chính mình ngất xỉu đi. Hiển nhiên cái này ma quỷ hướng về phía chính mình cười cười, thúc thúc cũng không biết là nơi nào tới dũng khí, kéo một cái thương chân đứng lên, chủ động liền hướng trên tường đụng phải qua đi. Thấu chương xong. 197 chương 197 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 36. Chương 197 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 36. Sương Hàn. Nàng cũng không nghĩ tới, thúc thúc cư nhiên như thế quyết tuyệt. Trong hư không đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười. Sương Hàn sờ sờ cái mũi, này nhưng không trách ta. Hắc Y Di thần minh hiện thân, cao mày nhìn trước mắt đầy đất hỗn độn, ôn thanh hỏi nàng, ngươi chơi đủ rồi sao? Sương Hàn hứng thú thiếu thiếu, không hảo chơi. Hắc Y Di thần minh thay đổi cái cách nói, vậy ngươi hết giận sao? Sương Hàn nói, còn hành đi. Hắc Y Di thần minh liền nói, thần vực tương đối hảo chơi, ta có thể mang ngươi đi. Hắn chiều Sương Hàn vươn tay. Sương Hàn nghĩ nghĩ, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, lưỡng đạo thân ảnh biến mất tại chỗ. Ngày hôm sau, nay tòa gọi là thôn Bách Hoa địa phương lập tức náo nhiệt lên. Nghe nói thôn Bách Hoa họ Trần kia ra, bà nương hơn phân nửa đêm cùng cách vách Lao Vương yêu đương vụ trộm, bị trượng phu bắt vừa vặn, ba người giống như đương trường liền đánh lên, nghe nói hình ảnh rất là kịch liệt. Cửa thôn hai ba cái phụ nhân một bên cắn hạt dưa một bên nói chuyện phiếm. Nghe nói kia lão Trần chân đều chặt đứt. Cũng không phải là, bất quá Lao Vương giống như thảm hại hơn điểm, y sư nói bị thương căn bản, sợ là đời này đều đến ở trên giường nằm. Cái kia Trần gia bà nương đâu? Cũng không hảo đi nơi nào. Đáng thương hắn hai cái khuê nữ, ra loại chuyện này, còn như thế nào làm người Nga? Ai cũng không nhớ rõ nhà này còn có cái chất nữ, trước kia kêu Tam Nha, hiện tại kêu Sương Hàn. Giống như người này trước nay đều không có tồn tại quá giống nhau. Đến nỗi thúc thúc người một nhà, bọn họ sau này cả đời đều không chiếm được bất luận cái gì thần minh chúc phúc. Bọn họ đời này làm cái gì đều sẽ không thuận lợi, xui xẻo đến liền uống nước đều sẽ bị sặc đến trình độ. Thậm chí sẽ liên lụy cùng bọn họ quá mức thân cận người. Nay đây, gia nhân này đem khóa chết cùng một chỗ, bị người chỉ trỏ trỏ, ghét bỏ cả đời. Thúc thúc một nhà sự tình hiểu rõ, nguyên chủ thù cũng liền báo. Sương Hàn vui sướng đi theo dạ thần đi thần vực. Ám dạ thần vực thần minh nhóm đã sớm biết vị này tân ra đời cường đại thần minh, thấy thần tôn như thế coi trọng, phi thường nể tình cấp Sương Hàn tới một cái long trọng hoan nghênh nghi thức. Bởi vì Sương Hàn thần thể còn chỉ là cái tiểu cô nương bộ dáng. Chúng thần liền cũng thập phần phù hợp nàng hình tượng, đem hoan nghênh tiệc tối bố trí thành lấp lánh sáng lên phi thường thiếu nữ bộ dáng. Sau đó, tiệc tối thượng, ám dạ thần vực sở hữu thần minh liền trơ mắt nhìn, kia còn không đến thành niên thần ngực như vậy cao tiểu cô nương, có một thanh cũng không so với chính mình lùn thượng nhiều ít trường kiếm, hướng tới bên người băng xương chi thần phát ra khiêu chiến. Chúng thần, băng xương chi thần là cái ít lời nam thần, chống đẩy vài lần, thấy xương hàng kiên trì, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng bồi nàng chơi chơi. Sau đó, bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Nghe nói băng xương chi thần từ một trận chiến này lúc sau liền có điểm tự bế, tránh ở thần điện 3 tháng không có ra cửa. Bất quá thực mau hắn liền từ tự bế bên trong đi ra. Bởi vì hắn cũng không phải duy nhất xui xẻo trứng. Xương Hàn căn bản liền không có mục tiêu, coi trọng ai liền khiêu chiến ai, một thanh cộng sinh thần khí không gì chặn được. Ở trăm năm thời gian, đem ám dạ thần vực sở hữu có được chiến đấu tương quan thần chức thần minh nhóm chém hoài nghi thần sinh. Mấu chốt là chúng thần đi tìm tối cao thần làm chủ, tối cao thần còn mặc kệ. Vì thế, Sương Hàn bị ám dạ thần vực chúng thần bi phẫn chỉ trích, rồi sau đó ở quỷ biện chi thần kiến nghị hạ, đại gia cùng nhau đưa nàng đi quang minh thần vực. Thần vực linh khí so nhân loại đại lục sung túc quá nhiều, trăm năm thời gian, Sương Hàn thoạt nhìn đã là cái 15-16 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng lúc này có trường kiếm, đang đứng ở một ngọn núi sườn núi thượng. Quang minh thần vực thoạt nhìn cùng ám dạ thần vực quả nhiên không quá giống nhau. Thấu chương xong. 198 chương 198 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 37. Chương 198 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 37. Quang minh thần vực không hổ là quang minh hai chữ. Khắp nơi linh quang chạm chạm, khắp nơi hoa tươi nở rộ, trên có các loại xinh đẹp thần thú nhàn nhã độ bước. So sánh với mà nói, ám dạ thần minh sắc thật muốn thanh lánh một ít. Một đạo kim sắc quang mang ở Sương Hàn trước mặt rơi xuống, hóa thành một người cao lớn tóc vàng nam nhân. Này nam nhân có anh tuấn thâm thúy ngũ quan, dáng người kiện mỹ thon dài, một đôi kim sắc đôi mắt ẩn chứa chạm chạm thần quang, ngươi nhìn hắn, liền như là đang nhìn quang minh. Thực hiển nhiên, vị này chính là lần trước gặp mặt còn không có lộ ra chính mặt thần mặt trời. Sương Hàn có chút kinh ngạc, ngươi là thần mặt trời. Ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Thần mặt trời nguyên bản có chút cao ngạo thần sắc, ở nghe được Sương Hàn lời nói thời điểm, lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn hướng về phía Sương Hàn gật đầu, ngươi rất có ánh mắt. Sương Hàn nói chính là lời nói thật. Căn cứ nàng quan sát, thần vực thần minh, liền không một cái lớn lên xấu. Hơn nữa, thần cách tối cao, dung mạo liền càng tiếp cận hoàn mỹ. Như thần mặt trời loại này từ quang minh pháp tắc bên trong ra đời, mà quang minh pháp tắc lại tượng trưng cho cực hạn tốt đẹp cùng thánh khiết. Dưới tình huống như thế, thần mặt trời sao có thể không sinh được hoàn mỹ? Bất quá, Sương Hàn âm thầm đem dạ thần cùng trước mặt thần mặt trời đối lập một chút, tỏ vẻ vẫn là cảm thấy dạ thần càng thêm đẹp một chút. Nàng khẳng định không có bí mật mang theo tư tâm. Thần mặt trời hỏi Sương Hàn, ngươi như thế nào đột nhiên tới thần vực? Hơn nữa, hắn có chút kinh ngạc cảm thán, ngươi ra đời mới bất quá 100 năm đi, ta từ ngươi trên người, đã cảm nhận được dày nặng như núi nguyên giống nhau lực lượng. Ngươi rất mạnh. Sương Hàn khẽ nhếch cằm, đó là đương nhiên, hơn nữa, ta hiện tại còn xa xa không đến đỉnh thời kỳ. Ta sẽ càng cường. Lại nói tiếp thần vực chuyện này. Sương Hàn quay đầu nhìn thần mặt trời, ánh mắt sáng ngời, thần mặt trời, ta có thể mượn ngươi thuộc hạ thần minh dùng một chút sao? Thần mặt trời sang sảng cười rộ lên, ngươi là tưởng khiêu chiến bọn họ sao? Ám dạ thần vực phát sinh sự tình ta cũng có điều nghe thấy. Khó được có thể gặp được như thế hiếu chiến thần minh, ngươi thích, cứ việc đi khiêu chiến đó là. Sương Hàn thiệt tình cảm thấy thần mặt trời không tồi, thực không tồi, lớn lên đẹp lại dễ nói chuyện, chính là cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảm giác có điểm không quá giống nhau. Nghe Sương Hàn nói như vậy khởi, thần mặt trời bình tĩnh nói, Nga, ngươi nói lần đó ở thần điện. Sương Hàn gật đầu, ta cho rằng ngươi là thực uy nghiêm, cao lãnh cái loại này người. Thần mặt trời thu liễm tươi cười, ánh mắt nặng nề ở Sương Hàn trên người nhìn thoáng qua, như vậy. Sương Hàn. Ân. Thần mặt trời cao thâm khó đoán nhìn nàng một cái, nhân gian tín đồ tôn ta vị trí cao vô thượng thần minh, ở bọn họ trước mặt, tự nhiên yêu cầu bảo trì thân là tối cao thần uy nghiêm. Mà Sương Hàn liền không giống nhau. Nàng tuy rằng không có thần chức, liền tín đồ đều không có, nhưng thực lực của nàng cùng tiềm lực tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thần mặt trời đem này đặt ở cùng chính mình bình đẳng vị trí thượng đối đãi, cũng liền tự nhiên không cần làm bộ làm tịch. Thần mặt trời ha ha cười, tới, ngươi lần đầu tiên tới quang minh thần vực, theo ta đi thần điện, ta phải vì ngươi cử hành một lần yến hội. Nói lên yến hội, Sương Hàn chỉ quan tâm một cái, có rượu không? Thần mặt trời tự đắc cười, rượu thần bản thân đều ở chúng ta thần vực, ngươi nói có hay không rượu? Sương Hàn tức khắc vỗ vỗ thần mặt trời bả vai, cực hảo. Chờ đến dạ thần lần nọ bế quan ra tới thời điểm, liền phát hiện, Sương Hàn không thấy. Hắn quá vãng đều thích biến ảo phân thân bồi Sương Hàn, lần này thần lực tới rồi bình cảnh kỳ, mới thu hồi toàn bộ tâm thần, toàn tâm toàn ý đánh sâu vào cái chán. Thấu chương xong. 199 chương 199 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 38. Chương 199 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 38. Ai biết vừa ra tới, toàn bộ ám dạ thần vực đều cảm thụ không đến Sương Hàn hơi thở. Thần niệm đảo qua, hắn thực mau liền minh bạch là đã xảy ra sự tình gì. Đêm tối nữ thần nơm nớp lo sợ mà nói, thần tôn, chúng ta ám dạ thần vực chúng thần, nhiều am hiểu pháp thuật, ảo thuật linh tinh, thật sự là. Chịu không nổi Sương Hàn vài cái chém A. Dạ thần. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nói, đã biết. Hắn quyết định tự mình đi trước quang minh thần vực một chuyến. Dạ thần đi vào thần điện thời điểm, Sương Hàn đang ở thần điện chơi nhưng vui vẻ. Nàng hai bên trái phải, từng người ngồi một vị ôm đàn hạc nhạc thần. Quang minh thần vực đẹp nhất nữ thần hoa thần chính đong đưa duyên dáng cánh tay, nhảy một chi vũ. Có cánh hoa bay là tả tự không trung rơi xuống, hỗn hợp trong không khí rượu hương, thích ý cực kỳ. Đúng vậy, còn có rượu. Dạ thần trầm mặc nhìn vài vị thần minh cũng không có cái gì hình tượng ngồi ở một chỗ, đang ở thảo luận trên bàn phóng nhiều loại rượu loại cái nào hảo uống. Sương Hàn hiển nhiên là này nhóm người bên trong trung tâm, nàng tựa hồ so lần trước gặp mặt lại trưởng thành không ít, mặt mày hình dáng nhìn đã là cái hoàn toàn nảy nở thiếu nữ. Thần minh nhiều sinh mạng mỹ, Sương Hàn cũng không ngoại lệ, tóc đen tuyết ra, khuôn mặt tinh xảo, giữa mày một chút dựng ngân thêm 3 phần anh khí, đồng dạng cũng là ám chỉ người khác, này thiếu nữ cũng không tựa mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Sương Hàn bưng lên một chén rượu thần tân sản xuất rượu, vừa mới chuẩn bị uống, thần niệm vừa động. Ân. Nàng động tác dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác dừng ở đại điện một góc, trên mặt hiện lên vui mừng. Người ra tới. Sương Hàn cười nói. Mặt khác thần minh đều có chút mặt danh, thực hiển nhiên, bọn họ không có thể nhận thấy được dạ thần hơi thở. Dạ thần triệt rất quanh thân kết giới, hiển lộ ở chúng thần trước mặt. Rõ ràng trận này tùy ý bằng hữu tụ hội liền như vậy bị đánh gãy. Chúng thần cùng dạ thần hành xong lễ lúc sau, nhìn hắn đem Sương Hàn mang đi. Chờ đến hai người thân ảnh biến mất. Chiến tranh chi thần lén lúc nói, ta phía trước liền nghe nói, Xương Hàn là dạ thần liếc mắt một cái nhận định con dâu nuôi từ bé, vẫn luôn xem thực hẳn, có phải hay không thật sự a? Rượu thần uống rượu uống mặt có điểm hồng, bất quá bắt quái lên một chút đều không thua, ám dạ thần vực bên kia đều cam chịu chuyện này. Ta cảm thấy Xương Hàn lão đại cùng dạ thần thoạt nhìn cũng rất xứng. Mạn rượu mạo Mỹ hoa thần cũng không khiêu vũ, đi tới, cho chính mình đổ một chén rượu, thở dài, nam thần có cái gì hảo? Có ta tính tình hảo sao? Có ta dáng người mềm mại sao? Có ta dáng múa mạn rượu sao? Đang ở cùng Xương Hàn sóng vai mà đi dạ thần. Sắc mặt của hắn trở nên có chút kỳ dị. Kia mấy cái thần minh cho rằng ở thần điện nói chuyện, chính mình nghe không được. Nhưng trên thực tế, hắn nghe được. Hắn hỏi Xương Hàn, ngươi ở quang minh thần vực, quá thực vui vẻ. Xương Hàn gật gật đầu, vui vẻ nha. Nàng bắt đầu cấp dạ thần chia sẻ nàng vui sướng. Tỷ như bởi vì quang minh thần vực lão đại thần mặt trời hắn là cái nhang khống, cho nên quang minh thần vực thần minh, từng bước dung mạo quả thực, đủ khả năng trở thành bất luận cái gì một cái nhang cầu thiên đường. Tỷ như quang minh thần vực thần minh, lực lượng hệ tương đối nhiều. Nói ngắn gọn chính là loại đánh, kháng tấu. So ám dạ thần vực đám kia nhược chít chít pháp hệ thần minh đánh lên tới sảng nhiều. Lại tỉ như quang minh thần vực còn có một cái Xương Hàn phi thường thưởng thức rượu thần ở chỗ này, này vài thập niên, Xương Hàn cùng hắn kết hạ thâm hậu cách mạng tình nghĩa. Trừ cái này ra, còn có một ít chuyện khác. Tỉ như phía trước Xương Hàn hoài nghi thần mặt trời thích nghe cầu vồng thí, cũng không phải ảo giác. Thấu chương xong. 200 chương 200 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 39. Chương 200 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 39. Ta thật là không nghĩ tới. Một cái thần minh tuyển vu trúc cư nhiên là như vậy tùy hứng. Xương Hàn cảm khái nói. Lần đó lơ đãng cho tới cái này, thần mặt trời liền nói hắn chọn lựa vu trúc, một cái chính là xem mặt, hai chính là xem đối phương có thể hay không nói chuyện. Xương Hàn. Thần mặt trời còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vu trúc còn không phải là nếu có thể cùng ta câu thông, tiếp thu ta ban cho lực lượng. Loại chuyện này, chỉ cần ta nguyện ý, tùy tiện một nhân loại đều có thể a. Nếu tuyển ai đều là ai. Ta vì cái gì không chọn một cái lớn lên đẹp nói chuyện lại dễ nghe người đảm đương ta vu trúc đâu. Xương Hàn. Tổng cảm thấy quá mức qua loa tùy ý điểm, nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói lên, giống như lại cũng không có cái gì không đúng. Cho nên, nhân loại thế giới những cái đó trải qua trăm cây ngàn đắng tưởng chính mình thiên phú hơn người mới bị tối cao thần tuyển người trên, nếu là biết sự thật chân tướng, sẽ khóc đi. Dạ thần nghe được Xương Hàn lời nói, cũng không kinh ngạc. Hắn nhàn nhạt nói, thần minh tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng rốt cuộc cũng có thất tình lục dục, chỉ cần lại thất tình lục dục, liền sẽ có thiên hảo, có tư tâm. Ở điểm này, thần minh cùng nhân loại, cũng không có cái gì khác nhau. Điểm này ta tán đồng. Xương Hàn gật đầu, thần minh đơn giản chính là sống càng lâu một chút, vũ lực giá trị càng cao một ít chủng tộc thôi. Dạ thần gật đầu, lại hỏi, nhìn dáng vẻ, ngươi ở quang minh thần vực, thực chịu thần thích. Xương Hàn cảm thấy lời này có điểm không đúng, đâu chỉ là ở quang minh thần vực. Giống ta như vậy mạo Mỹ lại cường đại thần, ai sẽ không thích ta? Một bộ kiêu ngạo đương nhiên bộ dáng. Dạ thần liền nhịn không được cười, đều nói thần mặt trời là nhất kiêu ngạo, ta xem ngươi nhưng không thể so hắn kém. Xương Hàn ánh mắt trừng, ta vốn dĩ liền không thể so hắn kém, năm trước chúng ta còn đánh một trận. Dạ thần. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là xem thường Xương Hàn, ngươi khiêu chiến thần mặt trời. Xương Hàn tự nhiên gật đầu, đúng vậy. Ai thắng? Xương Hàn nói, đánh vài tháng. Không phân ra thắng bại, sau lại liền ngừng chiến. Bất quá thần mặt trời là cái cực hào sảng thần minh, bị hậu bối khiêu khích còn đánh cái ngang tay loại chuyện này hắn cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại thực đúng trọng tâm nói, ta có thể cảm nhận được lực lượng của ngươi còn ở trưởng thành, mà ta đã mấy chục vạn năm chỉ trệ không tiến. Tiếp theo, ngươi sợ là có thể nhất kiếm đánh bay ta. Xương Hàn sóng mắt vừa chuyển, một bộ ngươi mau khen ta bộ dáng, ta lợi hại đi. Dạ thân gật đầu, lợi hại, Xương Hàn lợi hại nhất. Xương Hàn lại lắc đầu, không ngươi lợi hại. Ít nhất tạm thời không ngươi lợi hại. Đều là tối cao thần, một quang một ám, người bình thường, bao gồm thần minh nhóm, đều cho rằng thần mặt trời cùng ám dạ thần thực lực là không sai biệt lắm. Đương nhiên, hiện tại nhiều ra một cái không có thần trước Xương Hàn. Nhưng là chỉ có Xương Hàn biết, ám dạ thần, so mọi người trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại. Ít nhất, 1028 tồn tại, nàng cùng thần mặt trời ở chung như vậy nhiều lần. Đối phương trước nay đều không có phát hiện quá. Bất quá Xương Hàn đồng dạng có chính mình tự tin, nhưng là ta tin tưởng, ta một ngày nào đó, sẽ đạt tới ngươi như vậy lợi hại, thậm chí so ngươi càng thêm lợi hại trình độ. Dạ thần chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Xương Hàn kế tiếp lại bắt đầu lải nhải nói nàng mấy năm nay làm sự tình. Cái gì một người một gian chọn biến hai đại thần vực thần minh lạc, thu hoạch một đại sóng kẻ thù, nga thủ thần đồng thời, cũng thu hoạch một số lớn tiểu đệ lạp. Sau đó lại bắt đầu liêu khởi rượu thần rượu, Xương Hàn khen nói, không hổ là rượu thần, hắn nhượng ra tới rượu là thật sự hảo uống. Thấu chương xong. 201 chương 201 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 40. Chương 201 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 40. Nhắc tới rượu, Xương Hàn ánh mắt liền dừng ở dạ thần trên người. Trên người bị nàng chuyên chú nhìn chăm chú, bất đắc dĩ nói, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Xương Hàn nói, ta suy nghĩ, khi nào mới có thể uống thượng ngươi nhúng rượu? Dạ thần bật cười, liền rượu thần rượu ngươi đều có thể tùy tiện uống lên, lại còn ở nhớ thương rượu của ta sao? Xương Hàn lắc đầu, kia không giống nhau a. Nàng trong lòng nói, ta uống qua như vậy nhiều rượu, chỉ có ngươi nhượng ra tới nhất hợp tâm ý của ta. Nó chưa chắc là nhất thuần nhất hương, nhưng cố tình các bộ phận đều vừa vặn tốt, vừa lúc nhượng ở nàng khẩu vị điểm thượng. Thật giống như là, làm bạn ngàn vạn năm về sau, đối lẫn nhau khẩu vị vô cùng quen thuộc, gián sát ngươi nhũ đầu sản xuất giống nhau. Dạ thân hỏi nàng, có cái gì không giống nhau? Xương Hàn đột nhiên liền có điểm sinh khí, không giống nhau chính là không giống nhau, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Chính mình tưởng. Dạ thân liền cười. Xương Hàn thấy hắn còn đang cười, trong lòng liền càng không cao hứng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Xương Hàn. Bên tai truyền đến kêu gọi, chóp mũi cũng ngửi được quen thuộc rượu hương. Xương Hàn sửng sốt. Nàng quay đầu lại. Dạ thân lòng bàn tay nâng một cái nho nhỏ kim sắc bầu rượu, hồ cái giờ phút này bị mở ra, rượu hương chính là từ bên trong truyền đến. Ta vốn dĩ nghĩ, chờ thử lại một lần, đối lập một chút nào một hồ hương vị càng tốt, lại tặng cho ngươi. Dạ thần đi đến nàng bên người, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng là ngươi giống như sinh khí, ta có thể dùng nó tới hống ngươi sao? Xương Hàn cúi đầu nhìn bị đặt ở chính mình lòng bàn tay bầu rượu, hỏi, ngươi không phải vẫn luôn đang bế quan sao? Nơi nào tới thời gian đủ rượu? Dạ thần lắc đầu, không phải bế quan, thật lâu trước kia ta liền ở thử học tập như thế nào đủ rượu. Xương Hàn hỏi, thật lâu trước kia, là bao lâu? Dạ thần nói, chính là Xương Hàn vẫn là một cái như vậy cao tiểu hài tử thời điểm. Hắn so một cái độ cao, mặt mày quanh quần ôn nhu, nàng có một ngày cùng ta nói, có thể học củ rượu, về sau cho nàng uống. Xương Hàn có chút mờ mịt, ta nói rồi sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Dạ thần thở dài, ngươi không nhớ rõ cũng không quan hệ, ta nhớ rõ là được. Hắn có chút chờ mong nhìn Xương Hàn, nếm thử xem. Xương Hàn trong lòng kia ti không minh bạch khí đã sớm bình ổn, lúc này thập phần phối hợp ngửa đầu uống một mồm to. Quen thuộc cảm giác từ đầu lưỡi nổ tung. Xương Hàn thỏa mãn than thở một tiếng. Quả nhiên vẫn là cái này lệnh người hoài niệm hương vị. 1028 đột nhiên ở giữa không trung nổ tung một đóa pháo hoa. Xương Hàn. Dạ thần tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, lại mẫn cảm đã nhận ra năng lượng dao động, cũng hướng tới bên này nhìn qua. Bị hai cái chăm chú nhìn 1028 run bần bật một chút. Xương Hàn nhíu mày hỏi hắn, ngươi làm gì? 1028, ta chỉ là cảm thấy lúc này không khí vừa lúc. Phóng cái tiểu pháo hoa vui vẻ một chút sao? Xương Hàn. Ngươi như vậy tới một chút, tái hảo không khí đều sẽ biến mất rớt. Dạ thần thấy Xương Hàn thần sắc, hỏi, làm sao vậy? Xương Hàn lắc đầu, là ta một cái khác phế tài cộng sinh thần khí, vừa mới nói câu lời nói ngu xuẩn, không cần để ý đến hắn. 1028. Anh. Dạ thần muốn đem Xương Hàn mang về ám dạ thần vực. Xương Hàn suy nghĩ một chút, nói, nhiều năm như vậy. Ta ở bên này cũng nhận thức không ít bằng hữu, ta đi trước cùng bọn họ nói cá biệt. Dạ thần liền bồi nàng cùng đi. Sau đó hắn liền nhìn. Xinh đẹp như hoa hoa thần một cái nhũ yến đầu lâm liền nhào vào Xương Hàn trong lòng ngực, hai mắt đẫm lệ cùng nàng ước lần sau lại đến. Thấu chương xong. 202 chương 202 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 41. Chương 202 thần minh nhóm đều cấp phải làm ta tiểu đệ 41. Mà mỹ nhân trong ngực Xương Hàn. Giống như một cái bị sắc đẹp choáng váng đầu góc hôn quân, liên tục gật đầu, nhất định tới nhất định tới. Sau đó, rượu thần tặng vô số vỏ rượu cấp Xương Hàn, còn rất là niệm niệm không tha. Xương Hàn lão đại, ngươi chừng nào thì tới Quang Minh thần vực, nhớ rõ nhất định phải tới tìm ta uống rượu a. Xương Hàn gật đầu, nhất định, nhất định. Thực thích vai Trần Tú chính mình kiện mỹ cơ bắp chiến thần liền trực tiếp nhiều, ta có thể đi ám dạ thần vực tìm ngươi sao? Xương Hàn còn không có tới kịp gật đầu, đã bị hắc mặt dạ thần một phen nắm lấy tay. Ngay sau đó, hai người đã về tới ám dạ thần vực. Hôm nay ám dạ thần vực, không khí tựa hồ thêm vào lãnh. Không, không phải tựa hồ. Hôm nay ám dạ thần vực sắc thật lãnh. Lớn lớn bé bé thần minh nhóm xoa xoa tay, ở trong lòng âm thầm nói thầm đến tuột cùng là ai chọc thần tôn sinh khí, liền thần vực đều đã chịu liên lụy. Xương Hàn đứng ở thần điện cửa. Dạ thần không thể hiểu được đem nàng mang về thần vực, sau đó liền đem nàng ném tại chỗ, chính mình vào thần điện, còn phân phó không được bất luận kẻ nào đi vào. Canh giữ ở ngoài cửa, lấy đêm tối nữ thần cầm đầu mấy cái thần minh đều là vẻ mặt một bức. Bọn họ hỏi Sương Hàn đã xảy ra cái gì. Sương Hàn nhưng thật ra ẩn ẩn có thể đoán được một chút, nhưng là cũng không phương tiện cùng bọn họ nói. Nàng hỏi chính mình có thể hay không đi vào. Đêm tối nữ thần khó xử, này. Thần tôn phân phó không cho người khác đi vào, hơn nữa, chủ yếu là. Thần tôn hắn thiết kết giới. Nga. Sương Hàn rũ mắt. Đêm tối nữ thần còn tưởng rằng nàng từ bỏ. Kết quả ngay sau đó, trường kiếm xuất hiện ở Sương Hàn trong tay. Đêm tối nữ thần trừng lớn đôi mắt, từ từ, Sương Hàn đại nhân, này không hợp quy củ. Kết giới ở sáng như tuyết kiếm quang hạ chia 5 x 7. Sương Hàn thu kiếm, khoanh tay, cái gì quy củ, còn không phải là dùng để phá. Bên trong không có phản ứng. Nàng trong lòng liền có đế, nhấc chân liền đi vào. Dạ thần đưa lưng về phía nàng đứng. Dạ thần. Sương Hàn kêu hắn. Chuyện gì? Ngươi có phải hay không sinh khí? Nàng hỏi. Đối phương không có hé răng, đây là cam chịu. Vì cái gì sinh khí? Sương Hàn lại hỏi. Như cũ không có hé răng. Sương Hàn lo chính mình nói chuyện, có phải hay không nhìn đến ta rời đi thời điểm, có như vậy nhiều thần thích ta, luyến tiếc ta, không cao hứng. Dạ thần xoay người lại nhìn nàng. Sương Hàn đẩy ra, ngươi cũng thích ta, đúng hay không? Dạ thần nói, ta cho rằng ta biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Sương Hàn gật đầu, cho nên ngươi rốt cuộc ở không cao hứng cái gì đâu. Ta lợi hại như vậy ưu tú, liền ngươi đều sẽ nhịn không được thích thượng, như vậy hay là thần đồng dạng sẽ thích ta, có cái gì hảo kỳ quái? Dạ thần sửng sốt. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, nay chỉ có thể thuyết minh ngươi ánh mắt hảo. Dạ thần há miệng thở dốc, ngươi vẫn là không hiểu. Sương Hàn ngồi xuống, cho chính mình đổ một chén rượu, ta có cái gì không hiểu. Ít nhất ta biết, thích, muốn, liền nói thẳng ra tới. Nàng nhướng mày, hướng về phía dạ thần cười, tựa như hiện tại, ta thực thích ngươi. Ta thực thích ngươi. Dạ thần nôn nóng cả đêm tâm bị câu này đơn giản lời nói kỳ dị trấn an xuống dưới. Hắn trầm mặc đi đến Sương Hàn bên người, cho chính mình cũng đổ một chén rượu. Còn có đâu? Hắn nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Sương Hàn nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thể tự tin điểm. Dạ thần, ân. Sương Hàn đôi tay chống mặt, nghiêm túc nhìn hắn, ngươi là ám dạ tối cao thần, ngươi có được cử thế vô song mỹ mạo, ngươi còn sẽ nhưỡng ra trên đời này tốt nhất uống rượu. Ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Thấu chương xong. 203 chương 203 thần minh nhóm đều cướp phải làm ta tiểu đệ xong. Chương 203 thần minh nhóm đều cướp phải làm ta tiểu đệ xong. Hắn đang lo lắng cái gì đâu? Dạ thần chính mình cũng không biết. Hắn thoạt nhìn là thật không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình, nhưng trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy Sương Hàn khởi, trừ bỏ liếc mắt một cái liền vọng tiến trong lòng thích ở ngoài, tùy theo mà đến, còn có phảng phất vĩnh viễn đều không thể rỗi tay bắt lấy khủng hoảng. Cho nên, xưa nay cường đại tự tin dạ thần tôn, lần đầu tiên không có cảm giác an toàn. Nhưng là loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, hắn thậm chí vô pháp cùng bất luận kẻ nào nói lên. Hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Sương Hàn thấy hắn cái dạng này, thở dài. Nàng chủ động đứng dậy, đi đến dạ thần bên người, vươn tay, nâng lên hắn mặt, bẹp vang rội hôn một cái. Ngươi xem, tuy rằng ta cũng không biết ta rốt cuộc có bao nhiêu thích ngươi. Nhưng ta có thể khẳng định ta chưa từng có như vậy thích quá một cái thần, cũng không có đối một cái thần minh như vậy để bụng quá. Thần sinh dài lâu, thường như vậy nhiều làm cái gì? Hưởng thụ trước mắt, ít nhất chúng ta hiện tại lẫn nhau tương đỡ, ở bên nhau rất vui sướng. Như vậy không tốt sao? Thật lâu sau, một bàn tay vòng qua sau thắt lưng. Đem Sương Hàn ôm lấy, gắt gao ủng ở trong ngực. Ngươi nói rất đúng. Dạ thần thấp giọng nói, là ta băn khoăn quá nhiều. Bọn họ thần minh cả đời dữ dội dài lâu, hà tất suy nghĩ như vậy bao lâu xa sự tình, không bằng quý trọng trước mắt. Thần minh thọ mệnh dài lâu, Sương Hàn đều không nhớ rõ chính mình ở thế giới này đãi bao lâu. Chỉ nhớ rõ nhân loại thế giới vương triều thay đổi, có cường đại đế quốc một tịch hủy diệt, cũng có không chớp mắt tiểu thành bang ra một cái anh minh quân chủ, thành lập khởi một cái cường đại vương quốc. Thương Hải tang điền mấy vòng, thần minh tín ngưỡng cũng đang không ngừng sụp đổ cùng trùng kiến. Không ít thần minh lâm vào ngủ say, cũng có tân thần minh ra đời tại đây phiến đại lục. Nàng cung dạ thần lẫn nhau canh gác mấy vạn năm. Đáng giá nhắc tới chính là, nàng hiện tại đã đánh bại hắn. Nhưng đồng dạng cũng là ở cái kia điểm thượng, nàng cảm nhận được nào đó gông cùm xiềng xích. Như là giam cầm trụ nàng lực lượng nào đó, vô pháp lại hướng lên trên lại đi một bước. 1028 có chút khẩn trương, ba ba. Ngươi giống như một không cẩn thận vượt qua cái này tiểu thế giới pháp tắc có khả năng chịu đựng mạnh nhất lực lượng, sẽ bị tự động bài xích đi ra ngoài. Sương Hàn. Như vậy quan trọng là ngươi cũng không cùng ta nói. 1028 ủy khuất. ta đây cũng trước nay không gặp được quá ngươi như vậy ký chủ ba ba a. Muốn vượt qua một cái thế giới có khả năng cất chứa lực lượng đỉnh, này nơi nào là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể làm được sao? Sương Hàn bừng tỉnh, khó trách nàng tổng cảm thấy Dạ Thần không nên dừng bước tại đây, nguyên lai là đã nhận ra điểm này, vẫn luôn ở khống chế thực lực của chính mình sao? Nhưng hắn vì cái gì không nói cho nàng? Nàng đi tìm Dạ Thần, muốn hỏi cái minh bạch, cũng là tới từ biệt. Đối phương cho nàng đổ một bầu rượu, như thường lui tới giống nhau, lưu luyến nhìn nàng. Sương Hàn đến miệng cáo biệt đột nhiên liền tạm một chút. Vẫn là Dạ Thần trước ra tiếng, ngươi cần phải đi, phải không? Sương Hàn mặc một chút, ngươi biết. Dạ Thần gật đầu, tại rất sớm trước kia, ta chạm đến cái kia ngạch cửa thời điểm, liền ẩn ẩn có loại cảm giác này. Sương Hàn hỏi, ngươi vì cái gì không cùng ta nói đi? Dạ Thần nhìn nàng cười, ta đã có được ngươi mấy vạn năm, Sương Hàn, ta thấy đủ. Đi làm chính ngươi sự tình đi. Sương Hàn. Nàng nhìn Dạ Thần, ngươi có phải hay không? Biết chút cái gì? Nhưng mà nàng không có thể chờ đến đáp án. Trước mắt hết thể ở nàng trước mặt rách nát, thậm chí bao gồm nàng thân thể của mình, hóa thành kim sắc quang trần, gió thổi tiêu tán. Nàng ý thức cũng lâm vào trầm yên. Thấu chương xong. 204 chương 204 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 1. Chương 204 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 1. 1028, ngươi có cảm thấy hay không, ngươi đến cùng ta giải thích một chút. Sương Hàn nằm ở một viên thật lớn, nở khắp ngọn lửa giống nhau đóa hoa phượng hoàng trên cây, chất vấn chính mình hệ thống. Trước thế giới không thể hiểu được bị cưỡng chế đưa ra tới. Hơn nữa nàng còn có điểm đáng ngờ không có được đến giải đáp. 1028 như cũ túng thành một quả trứng, khóc chít chít, ba ba ta thật sự không biết ta đã cùng chúng ta luân hồi tư phản hồi, ta cấp trên cùng ta nói, giống ba ba ngươi loại này. Cường đại đến bị tiểu thế giới pháp tắc bài xích tình huống chưa bao giờ xuất hiện quá, ngươi là cái thứ nhất. Cho nên, muốn tìm nguyên nhân, chỉ có thể nói là ba ba ngươi quá lợi hại. Sương Hàn ha hả cười, ý tứ là, trách ta quá lợi hại lạc. 1028 không dám hé răng, tâm nói cũng không phải là sao. Sương Hàn nghĩ đến đây, lại hỏi, như vậy Dạ Thần đâu? Hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào? 1028 tiếp tục khóc chít chít, cha không đến. Sương Hàn. Cha không đến vẫn là không nói cho ta. 1028 lắc đầu, thật sự cha không đến, cũng có khả năng là chúng ta quyền hạn không đủ. Nhưng nếu là ta cấp trên quyền hạn đều không đủ nói, vị kia công đức Kim Quang Ba Ba nhất định cũng là cái siêu lợi hại đại nhân vật. Sương Hàn hỏi, ngươi lần trước có phải hay không nói, ta cũng cha không đến. 1028 gật đầu. Ta liền nói sao, ta khẳng định là cái loại này siêu cấp lợi hại đại nhân vật. Sương Hàn Mỹ tư tư duỗi tay đi bên hông sờ mó. Gì cũng không có. Hảo đi, nàng đã quên, này đã không phải trước thế giới. Nàng ngồi ở trên thân cây, bắt đầu đánh giá phụ cận hoàn cảnh. Chính mình ngồi ở địa phương hình như là cái sân cốc, cỏ xanh mơn mởn, bên cạnh là một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Hoàn cảnh còn có thể. Nhưng là nàng tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp bộ dáng, giống như là, này như là bị nhân thiết định tốt một bức họa giống nhau. Cái này nghi hoặc ở 1028 đem thế giới cốt truyện truyền lại đây lúc sau, được đến giải đáp. Nơi này quả nhiên không phải thế giới hiện thực, mà là một cái trò chơi thế giới. Hiện tại là tinh cầu lịch 2468 năm, nhân loại khoa học kỹ thuật tấn mạnh phát triển, đã sớm bị vô số người tha thiết ước mơ game online thực tế ảo kỹ thuật, cũng đã tương đương thuần thủ. Tựa như Sương Hàn nơi này khoảng cổ phong tiên hiệp vong du đạo pháp tự nhiên, chính là nhân loại liên minh lớn nhất công ty game phục trường trò chơi 5 năm trước phát hành một khoản game online thực tế ảo. Mọi người có thể ở bên trong thể nghiệm hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Các loại giao dịch chữ giá trị hệ thống cũng tương đương hoàn thiện, thậm chí rất nhiều người lấy chơi trò chơi mà sống, cũng có thể quá thượng không tồi sinh hoạt. Bất quá, cùng người chơi khác tình huống không giống nhau chính là, Sương Hàn thân thể này ở trong trò chơi thân phận, không phải người chơi, mà là một cái nở tờ cờ. Không sai, chính là cái loại này lý luận thượng từ các loại số liệu tạo thành nở tờ cờ. Nhưng nàng xác xác thật thật là cá nhân. Nguyên lai thân thể này nguyên bản thân phận kêu Tiết Sương, là cái nhà giàu thiên kim. Nhưng sinh một loại cực kỳ kỳ lạ chứng bệnh, người bệnh thân thể kiểm tra không ra bất luận vấn đề gì, nhưng vẫn lâm vào ngủ say, như thế nào cũng đều không tỉnh. Nàng tựa như cổ xưa đồng thoại ngủ mỹ nhân giống nhau, như vậy an tĩnh ngủ say. Tiết gia không biết nhìn nhiều ít chuyên gia vẫn luôn tìm không ra nguyên nhân bệnh, cũng đều không tỉnh nữ nhi. Sau lại, Tiết Sương cứu cứu, cũng chính là phục trường trò chơi chủ tịch, nghĩ ra một cái biện pháp, xem có thể hay không làm Tiết Sương sóng điện não liên tiếp trò chơi, nếu là có thể thành công. Nàng có thể trong trò chơi sống lại, nói không chừng có thể mượn này kích thích một chút, đánh thức nàng. Này đương nhiên không phải nói mà thôi là có thể thí, Tiết gia cố vấn thật nhiều vị chuyên gia, cuối cùng mới quyết định nếm thử làm như vậy. Vì thế Tiết Xương thành công thanh tỉnh lại đây, trở thành đạo pháp tự nhiên bên trong một cái 20 cấp tân nhân bột xương hàn. Thấu chương xong. 205 chương 205 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 2. Chương 205 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 2. Chẳng qua Tiết Xương cũng không có chính mình thân là người thời điểm ký ức, cho rằng chính mình chính là cái nở tờ cờ. Lúc ấy thế Tiết Xương tuyển diễn viên thời điểm, Tiết Xương cứu cứu cũng là hoa tâm tư, chọn cái này 20 cấp tiểu bột. Cái này bột không có chiến đấu nhiệm vụ, chỉ cần đúng giờ tuyên bố nhiệm vụ, phát phát thưởng lệ là được. Ngày thường không có việc gì còn có thể trên bản đồ thượng nơi nơi đi bộ, trung lập bột người chơi giống nhau là không công kích. Tiết Xương thân phận ở công ty cũng là cái cơ mật, trừ bỏ mấy cái cảm kích giả, mặt khác bao gồm kỹ thuật bộ lập trình viên nhóm đều cũng không biết. Hết thể vốn nên thực thuận lợi. Nhưng mà trên đời này cố tình chính là có rất nhiều ngoài ý muốn. Sự tình nguyên nhân gây ra là hai cái người chơi xung đột. Vong danh thịnh thế Bạch Liên người chơi nữ cùng một vị khác gọi là uống một ngụm trà xanh người chơi nữ tựa hồ là nháo nổi lên cái gì mâu thuẫn, ở Phượng Hoàng Cốc, cũng chính là Xương Hàn nơi địa phương triển khai quyết đấu. Thịnh thế Bạch Liên kỹ cao một bậc. Này vốn dĩ cũng không liên quan Xương Hàn cái này người qua đường bột chuyện này. Ai biết uống một ngụm trà xanh chiến bại một lần nữa sống lại về sau, cũng không biết phát cái gì điên, mang theo một đại bang cơ hữu đi vào Phượng Hoàng Cốc, đem lúc ấy ở đây xem diễn người chơi toàn bộ chém một lần. Chém người chơi còn chưa hết giận, nhân tiện liền nở tờ cờ cũng cùng nhau chém, dù sao Xương Hàn chỉ là cái phi chiến đấu nở tờ cờ, chém nàng cùng sắt dao giống nhau không gì khác nhau. Nếu đơn thuần chỉ là như vậy cũng liền thôi. Cố tình, Xương Hàn bị chém về sau, cư nhiên tuân ra một kiện thực hiếm thấy cao cấp tài liệu, Phượng Hoàng Vũ. Phượng Hoàng Vũ thông thường chỉ ở cao cấp khó khăn phó bản xuất hiện, hơn nữa tuân ra suất rất thấp, nhưng lại là chế tạo rất nhiều thời trang cùng vũ khí chuẩn bị tài liệu. Chuyện này lập tức bị bạo thượng diễn đàn. Các người chơi vừa thấy, ngoa tạo, này còn phải. Một cái 20 cấp tiểu bột, chém nàng cùng chém chơi giống nhau, còn có tỷ lệ ra Phượng Hoàng Vũ, ai không nghĩ đi cắm một chân. Cứ như vậy, đáng thương Xương Hàn bột một ngày bị người giết thượng vài lần. Bị giết, sống lại, bị giết, sống lại. Vô hạn tuần hoàn. Sau lại người chơi phát hiện cái này bột bạo Phượng Hoàng Vũ sát suất thật sự thấp đáng thương, rất nhiều người liền không soát, nhưng luôn có chút nhàm chán người. Nhàn không có việc gì đi ngang qua liền thuận tay chém thượng một đao. Xương Hàn một ngày chết cái mấy trăm lần đều là chuyện thường. Nếu là cái thật nờ tờ cờ cũng liền thôi, một chuỗi số liệu mà nói, sinh hoặc là chết, đối bọn họ lại có cái gì khác nhau đâu. Nhưng Tiết Xương là người. Liền tính mất đi ký ức, nàng bản chất vẫn là một cái có được người tư duy cùng cảm xúc người. Ai có thể đối mặt chính mình bị lần lượt chém chết thượng vài lần. Lại tâm lý cường đại người đều sẽ có bóng ma tâm lý. Húng chi thân thể vốn là xảy ra vấn đề Tiết Tuyết. Tiết Xương hỏng mất. Tinh thần trực tiếp hỏng mất, hiện thực cô nương, cũng từ ngủ mỹ nhân, trực tiếp bị bác sĩ tuyên cáo não tử vong. Nàng cứu cứu như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình hảo tâm đưa ra kiến nghị phương án, thế nhưng thành cháu ngoại gái bùa đòi mạng. Cho nên, hiện tại ta thành Tiết Xương, cũng là bột Xương Hàn. Xương Hàn hỏi. 1028, ân ân. Xương Hàn lại hỏi, hiện tại là khi nào? 1028 nói, ba ba ngươi ngày hôm qua bị luân đã chết một vạn thứ, nguyên chủ tinh thần chịu đựng không nổi. Cho nên Xương Hàn tới. 1028 liền nhìn đến nàng ký chủ ba ba cười. Trò chơi này phong cách tinh mỹ, thân là nở tờ cờ Xương Hàn nhan giá trị tự nhiên sẽ không kém. Nàng lãnh diễm khuôn mặt cắn câu khởi một mạt thị huyết tươi cười, xinh hồng sắc hai tròng mắt như là thiêu đốt ngọn lửa. Một vạn thứ. Thực hảo. 20 chương đổi mới xong. Cầu đặt mua duy trì vịt. Sau đó sách mới thượng giá tháng thứ nhất, vé tháng có cái bảng đơn. Đại gia có dự gốc vé tháng, cũng đầu một đầu cao lanh chi bá, ái các ngươi cua cua. So tâm. Thượng giá hoạt động ở bình luận sách khu trí đỉnh tiếp, nhớ rõ khang một khang Nga. Cuối cùng, thân niên vui sướng nha, ta đại bảo bồi nhóm, ba. Thấu chương xong. 206 chương 206 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 3. Chương 206 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 3. 1028 hỏi, ba ba ngươi muốn làm gì? Xương Hàn không có trả lời hắn nói. Nàng đầu tiên là cảm thụ một phen thân thể này lực lượng, phát hiện quả nhiên, phi chiến đấu hệ nở tờ cờ trong cơ thể năng lượng ôn hòa nhu nhược thật sự. Tên gọi tắt, thái kê, túi bắp. Cũng không trách nàng, hệ thống giả thiết Xương Hàn cũng chỉ là tuyên bố sinh hoạt nhiệm vụ nở tờ cờ mà thôi. Xương Hàn có điểm không hài lòng, nàng nhớ tới cái gì bỗng nhiên rồi chỉ ấn ở giữa mày. Trước thế giới nàng cùng chính mình cộng sinh thần khí làm bạn thượng và tái, đã sớm người khí hợp nhất, lúc này nguyên bản chỉ là muốn thử xem, lại không nghĩ rằng. Xương Hàn trên mặt vui vẻ, cư nhiên thật sự ở. Nàng kinh hỉ, 1028 liền càng thêm chấn kinh rồi. Hắn thực mê mang, ký chủ ở tiểu thế giới đạt được đồ vật, là có thể đưa tới các thế giới khác sao. Chính là Luân Hồi Tư cũng không có nhắc tới quá điểm này a. Hơn nữa, căn cứ đã chịu học tập giáo dục tới xem, điểm này cũng là không quá khả năng, rốt cuộc ký chủ tùy thời có thể xuyên qua đến các loại kỳ kỳ quái quái thế giới. Có khả năng trước thế giới chính là cao võ tiên hiệp vị diện, tiếp theo cái liền đến bình thường hiện thực vị diện. Nếu có thể đem tiên hiệp vị diện đồ vật mang lại đây, ký chủ chẳng phải chính là phá hủy thế giới cân bằng. Hùng chi là Xương Hàn như vậy đỉnh cấp thần khí. Không sai, Xương Hàn cho chính mình kiếm lấy cái cùng chính mình giống nhau tên. Hệ thống lúc ấy còn rất kỳ quái, hỏi vì cái gì? Xương Hàn, không có vì cái gì, ta chính là cảm thấy tên này thích hợp nàng. Ba ba chính mình kiếm, liền tính đặt tên kêu cẩu đản cũng không liên quan ta chuyện gì, 1028 lựa chọn cấm miệng. Lúc này, hắn vội vội vàng vàng đem chuyện này phản ứng cấp cấp trên. Sau đó nhìn về phía Xương Hàn. Xương Hàn đã tâm niệm vừa động, đem Xương Hàn thấy triệu hoán ra tới. Mà theo Xương Hàn kiếm xuất hiện, Xương Hàn chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, trong cơ thể lực lượng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đại biên độ tăng trưởng. Nếu là giờ phút này có người chơi ở, là có thể nhìn đến, cái này tên là Xương Hàn nở tờ cờ, trên người huyết điều cùng công phòng các phương diện số liệu đều ở điên cuồng dâng lên. Đạo pháp tự nhiên kỹ thuật bộ. Chính chữa trị một cái bụt, Mỹ tư tư uống phì trạch khoái nhạc thủy kỹ thuật viên A, Tân. Tình huống như thế nào? Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn giao diện thượng tự động xuất hiện một đoạn số hiệu, vội vàng buông trong tay cái ly, đầu ngón tay bay nhanh, nhanh chóng theo sau, truy tung, sau đó tới rồi chính mình phụ trách một cái trình tự bộ phận. Là một cái hắn cũng chưa để ở trong lòng, một cái kêu Xương Hàn cấp thấp nở tờ cờ. Đạo pháp tự nhiên thế giới giả thiết cực kỳ khổng lồ, thiên hạ cộng phân cửu châu trong vòng, lại từng người có được một tòa chủ thành, cùng tam đại phụ thuộc thành trì, cùng với quanh thân chấn nhỏ cùng giã ngoại lãnh địa. Cái này kêu làm Xương Hàn cấp thấp nở tờ cờ, chẳng qua là phía Đông Phượng Hoàng Châu một tòa phụ thuộc thành trì giã ngoại lãnh địa một cái bình thường nở tờ cờ mà thôi. Giống như vậy nở tờ cờ, mỗi một tòa thành thị đều có hơn 1.000 cái, bởi vì không phải cái gì chủ yếu cốt truyện nhân vật, đều chỉ là qua loa giả thiết, liền miêu tả đều chỉ là cố định dung mạo mỹ diễm, tính cách ôn nhu mà thôi. Ngày hôm qua trên diễn đàn phát sinh sự tình kỹ thuật viên A cũng biết, nờ tờ cờ Xương Hàn tử vong có tiểu sát xuất tuân ra Phượng Hoàng Vũ chính là hắn giả thiết một cái che giấu thuộc tính, vẫn chưa đối ngoại thông cáo, từ người chơi tùy cơ kích phát. Xương Hàn đối hắn mà nói chẳng qua là một đoạn nho nhỏ trình tự, cho nên chuyện này hắn cũng không có để ở trong lòng, tự nhiên cũng không có báo cho chính mình cấp trên nghe. Mà lúc này, vừa vặn biết Xương Hàn thân phận cơ mật kỹ thuật bộ một tay ca giờ phút này đang ở nước ngoài tham gia một cái giao lưu hội, nói cách khác, hắn ở quốc nội nhất định sẽ trước tiên biết Xương Hàn tao ngộ. Như vậy Tiết Xương cũng không đến mức mặt sau hoàn toàn hỏng mất. Chỉ có thể nói, Tiết Xương cô nương này tao ngộ cũng là tạo hóa trêu người. Thấu chương xong. 207 chương 207 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hoa 4. Chương 207 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hoa 4. Kỹ thuật viên A lúc này liền rất kỳ quái. Hắn đã phát hiện ra vấn đề chính là cái này kêu Xương Hàn nở tờ cờ. Ngay từ đầu, hắn còn cũng không có quá đương hồi sự. Thẳng đến điều ra Xương Hàn nhân vật thuộc tính giao diện về sau. Kỹ thuật viên A. Nhân vật, Xương Hàn. Giới tính, nữ. Chủng tộc, Phượng Hoàng tộc trung cực thức tỉnh trạng thái. Vũ khí, Xương Hàn cùng tên thần kiếm, có được làm người tự bế khủng bố lực lượng. Lực công kích 999999. Lực phòng ngự 999999. Nhanh nhẹn 999999. Trí lực 999999. Nhất tuyệt vẫn là phía dưới kỹ năng giới thiệu. Nguyên bản Xương Hàn có được rất nhiều kỹ năng, nhưng từ nàng kiếm trở nên cũng đủ mau về sau, liền không cần cái gì kỹ năng. Kỹ thuật viên A. Hắn hoài nghi chính mình tăng ca thêm nhiều xuất hiện ảo giác. Vì thế hắn đứng dậy, nghiêm túc đi đến toilet, giặt sạch một phen mặt, bình tĩnh một chút, nhìn trong gương chính mình, xác định không có xuất hiện cái gì bóng chồng linh tinh tình huống, lại thần sắc nghiêm túc về tới trên chỗ ngồi. Như cũng là mãn bình 999999. Còn có, trung cực thức tỉnh trạng thái là cái thứ gì? Còn có, trôi này nhiều ra tới kêu Xương Hàn kiếm lại là thứ gì? Cái gì kêu làm người tự bế khủng bố lực lượng, có như vậy dùng hình dung từ sao? Có độc. Đó chính là xuất hiện bút. Còn vô cùng có khả năng là virus, hoặc là bị khác đối thủ công ty đen. Thân là một cái lập trình viên tự tôn, làm kỹ thuật viên A không thể chịu đựng được loại tình huống này. Chỉ thấy hắn đôi tay đặt ở bàn phím thượng, bắt đầu bạch bạch bạch đánh, liên tiếp số hiệu bị hắn tiêu trừ, mặt khác số hiệu xuất hiện ở trên màn hình. Mà đang ở trong trò chơi Xương Hàn, chỉ cảm thấy đột nhiên một cổ lực lượng buông xuống ở trên người mình, như là ở phong ấn nàng lực lượng. Xương hàn. Loại cảm giác này nhưng quá lệnh người khó chịu. Nàng đuôi lông mày dương lên, một tay chấp kiếm, tụ tập lực lượng, hướng tới trong hư không nào đó nhìn không thấy tồn tại hung hăng chém qua đi. Gặp quỷ. Kỹ thuật viên A nhìn trên màn hình nhảy so với chính mình tốc độ tay mau gấp đôi số hiệu, chỉ cảm thấy chính mình tóc lại rất mấy cây. Đây là cái gì kiểu mới virus? Mắt thấy kia xuyến xa lạ số hiệu kiêu ngạo tự mình sáng tạo xong, giao diện thượng nhân vật số liệu lại nhảy tới một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi, kỹ thuật viên A cảm thấy này không phải chính mình có thể giải quyết sự tình. Hắn cấp xa ở hải ngoại lao đại ca gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc cảm nhận được trong cơ thể dư thừa lực lượng Xương Hàn vừa lòng gật gật đầu. Nàng đem Xương Hàn kiếm bối ở sau lưng, bắt đầu hiểu biết trò chơi này thế giới bối cảnh. Kỳ thật cũng không có gì hảo giải, đại khái chính là thế giới này một ít giả thiết, bao gồm các thế lực lớn, tàng bảo địa, phó bản. Từ từ, nàng qua loa quét một lần, hỏi 1028, cái kia uống một ngụm trà xanh ở đâu? 1028 nói, nàng giống như Phượng Hoàng Châu chủ thành, một cái gọi là Thiên Kiều Bá Mị lâu bang phái thành viên, ta nhìn xem nàng có ở đây không tuyến. Ở, nàng đang ở cùng trong trò chơi tình duyên làm tình lữ nhiệm vụ. Xương Hàn lời ít mà ý nhiều, ở đâu? 1028 theo bản năng trả lời, ở Bạch Lộ Châu Xương Khói Đảo. Ba ba ngươi muốn làm gì? Xương Hàn cười cười, đương nhiên là đi tìm nàng tính sổ A. Bất quá, nàng còn không có ra Phượng Hoàng Cốc, đã bị người cấp ngăn cản. Ngăn lại nàng người là một cái xuyên bạch đi rìa kiếm khách. Trò chơi này kiếm khách là được hoan nghênh nhất chức nghiệp chi nhất, rốt cuộc bạch đi rìa đeo kiếm, là rất nhiều hoa người trong nước từ nhỏ truy đuổi mộng tưởng chi nhất. Xương Hàn quét hắn liếc mắt một cái, là cái mười mấy cấp tân hảo. Kia tân nhân kiếm khách vừa thấy đến nàng, liền vui dạo dựng nói, cư nhiên không ai. Nghe nói giết nở tờ cờ Xương Hàn có thể rất Phượng Hoàng Vũ, ta cũng muốn tới thử xem. Hai càng, ban ngày tài kiến. Tiếp tục cầu giữ gốc vé tháng phiếu A, đề cử phiếu cũng đầu một đầu, xông lên đi. Thấu chương xong. 208 chương 208 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 5. Chương 208 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 5. 1028 triệu mến nhìn cái này tân nhân, không nỡ nhìn thẳng bối qua thân đi. Hán tưởng. Chỉ thấy qua cắm đội đến chỗ tốt, hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cắm đội tìm chết. Thiếu niên, ta cứu không được ngươi. Xương Hàn dừng lại bước chân, nhìn trước mặt cái này tân nhân. Ngươi muốn giết ta. Tân nhân kiếm khách ngay từ đầu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đạo pháp tự nhiên dù sao cũng là trước mắt trên tinh cầu đối đại hình mạng thực tế ảo trò chơi chi nhất, nờ tờ cờ đều giao cho nhất định trí năng, có thể cùng người chơi tiến hành một chút cơ sở giao lưu. Nay còn chỉ là cơ sở nờ tờ cờ mà thôi. Tới rồi hậu kỳ những cái đó đỉnh cấp nở tờ cờ cùng đại bốt, có đôi khi thông minh lệnh người chơi hoài nghi bọn họ có phải hay không thật sự có được trí năng. Hắn nói, thực xin lỗi, ta biết tùy tiện giết người không đúng, nhưng là giết người có thể được đến Phượng Hoàng Vũ đâu. Gì? Hắn có chút chần chờ nhìn Xương Hàn, như thế nào cảm thấy cái này nở tờ cờ cùng trên diễn đàn có điểm không giống nhau. Nhưng là nơi nào không giống nhau đâu. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhìn đến đối diện nữ tính nở tờ cờ giơ lên một phen kiếm. Kiếm. Đúng rồi, bạch y kiếm khách bừng tỉnh đại ngộ, Xương Hàn không phải cái phi chiến đấu nở tờ cờ sao. Như thế nào sẽ có kiếm? Trở lên chính là hắn cuối cùng một ý niệm. Hắn chỉ thấy được một đạo sáng lạ ngân hà kiếm quang, cùng với trên đỉnh đầu tuân ra 9999999 bạo kích thương tổn. Ngay sau đó, trên người đau xót, tầm nhìn tối sầm, đã xuất hiện ở sống lại điểm. Người chơi. Vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Xương Hàn cũng có chút nốc. Nàng vừa mới chỉ là tùy tiện huy một chút kiếm mà thôi, thậm chí cũng chưa dùng tới vài phần lực, kia người chơi cư nhiên lập tức liền không có. Cũng quá giòn điểm đi. Khu. Xương Hàn cho chính mình tìm cái lấy cớ, không trách ta, là hắn quá nhược kê. Hơn nữa, hắn muốn giết ta, ta chém hắn, công bằng thử. Xương Hàn lầm bầm lầu bầu một chút, không hề tâm lý gánh nặng đem Xương Hàn kiếm bối ở trên người, tiếp tục đi phía trước đi. Mà mặt khác một bên, kỹ thuật viên Á đang ở cùng lão đại ca gọi điện thoại. Ca thanh âm có điểm kích động, ngươi là nói, ngươi phát hiện ngươi quản lý phạm vi, cái kêu Xương Hàn nở tờ cờ xuất hiện dị biến. Kỹ thuật viên A, đúng vậy, lão đại, nàng không biết có phải hay không chúng virus, đột nhiên chính mình xuất hiện một cái huyết mạch thức tỉnh, sau đó lên tới toàn thuộc tính mãn cấp, cư nhiên còn phải một cái thần kiếm. Này quả thực chính là cái bực A. Ca là biết điểm nội tình, biết Xương Hàn hiện tại là có được người ý thức. Hắn hỏi, là đột nhiên biến thành như vậy sao? Vẫn là phát sinh quá sự tình gì? Kỹ thuật viên A, cũng không có gì quan trọng sự tình đi. Nga, đúng rồi, hôm trước có cái người chơi không cẩn thận giết nàng một lần, tuân gia Phượng Hoàng Vũ, cho nên ngày hôm qua sẽ vở không ít người tới đoạt soát Phượng Hoàng Vũ, cái này nở tờ cờ bị giết thượng vạn lần đi. Ca kinh hãi, cái gì? Như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không cùng ta nói? Kỹ thuật viên A một bức, này chẳng lẽ là cái gì chuyện rất trọng yếu sao? Ca, cho nên, nàng có thể là bị cái gì kích thích, mới thức tỉnh. Kỹ thuật viên A. Lão đại ngươi đang nói gì, ta giả thiết che giấu tuyến cũng không có này A. Ca nói, chuyện này ngươi trước đừng động, giao cho ta. Kỹ thuật viên A, lão đại ngươi không phải ở mở học sao? Ca đã treo điện thoại. Kỹ thuật viên A sờ không được đầu óc, cắt đứt điện thoại, vừa nhấc đầu. Ân, người đâu? Cùng thời gian, đạo pháp tự nhiên phía chính phủ diễn đàn, xuất hiện một cái tân thiệp. Ai nói 20 cấp Phượng Hoàng Cốc nở tờ cờ không có sức chiến đấu? Các ngươi như vậy lừa gạt tân nhân lương tâm sẽ không đau sao? Thấu chương xong. 209 chương 209 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hoa 6. Chương 209 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hoa 6. Thiệp nội dung là cái dạng này. Chào mọi người, ta là lâu chủ, cũng là cái ngày hôm qua vừa mới chơi đạo pháp tự nhiên tân nhân. Ngày hôm qua chạy chân chạy cơ sở nhiệm vụ chạy mau một cái suốt đêm, rốt cuộc đạt tới 20 cấp về sau, ta giải khóa diễn đàn. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là diễn đàn trang đầu đệ nhất nhiệt thiếp vạn người cộng đồ nở tờ cờ. Thiên chân ta tin. Vì thế ta hôm nay đơn thương độc mã đi Phượng Hoàng Cốc. Không ai. Gặp được thiệp cái kia trong truyền thuyết lớn lên thật xinh đẹp, cũng thực bình hoa, tùy tiện một cái tân hào đều có thể chém, còn có tỷ lệ ra Phượng Hoàng Vũ nở tờ cờ xương hàn. Nàng hỏi ta có phải hay không muốn sát nàng. Ta trả lời là, cũng lấy ra vũ khí. Sau đó ta liền không có. Ta hiện tại tạm thời rời khỏi trò chơi, uống lên một ly nước đá, bình phục một chút nội tâm chấn động, cũng tới diễn đàn đã phát một cái thiệp. Cùng ta giống nhau tân nhân các ngươi ngàn vạn không cần bị lừa. Cái kia căn bản là không phải cái gì phi chiến đấu nở tờ cờ. Nàng không ngừng là chiến đấu hệ, nàng còn có kiếm. Nàng chỉ cho ta nhất kiếm. Bạo 999999 thương tổn. Duy nhất may mắn chính là, ta chính là cái một nghèo hai trắng tân hào, đã chết rất một bậc cũng không có gì bảo bối có thể tổn thất. Nhưng ta còn là phải đối trước nhiệt thiếp những cái đó người chơi nói một câu. Các ngươi mẹ nó. Thổi cái gì ngư bức, chúc các ngươi bị xương hàn chém. Bởi vì tiêu đề tương đối có đề tài độ, rất nhiều dạo diễn đàn người chơi đều điểm đi vào. Sau đó, lâu một, có điểm không hiểu lâu chủ, đây là cái gì mê hoặc tính lên tiếng. Lâu chủ là lừa gạt điểm đánh sao. Cái gì náo tàn rán, ra rán. Lâu chủ, biên chuyện xưa biên giống điểm, xương hàn ta liền giết qua, nàng căn bản không có thương tổn kỹ năng hảo sao. Còn 999999, là ngươi chỉ số thông minh 999999 đi. Không ai tin tưởng cái này lâu chủ lời nói, hơn nữa còn có người hi hi ha ha tỏ vẻ chính mình lập tức liền đi Phượng Hoàng Cốc sát một chút xương hàn, thuận tiện lục cái video phóng thượng diễn đàn. Thực mau liền có ly Phượng Hoàng Cốc không xa người chơi đi Phượng Hoàng Cốc, lại không có tìm được người. Mà cùng thời khắc đó, Sương Hàn đã tới rồi Phượng Hoàng Châu chủ thành. Cửu Châu chi gian, lẫn nhau là liên thông, bất quá muốn thông qua truyền tống trận liên hệ. Nàng muốn từ Phượng Hoàng Châu truyền tống trận đi trước Bạch Lộ Châu. Dọc theo đường đi nơi nơi đều là rộn ràng nhốn nháo người chơi cùng nở tờ cờ. Người nhiều, môn phái quần áo, các màu thời trang, thần khí thêm thành, còn có nở tờ cờ hôn tạp ở bên nhau. Sương Hàn một thân hồng y đi hề, trừ bỏ dung mạo quá mức xinh đẹp một chút ở ngoài, cũng không thực thu hút. Nàng thuận thuận lợi lợi cho tiền, vào truyền tống trận, đến Bạch Lộ Châu. Kỹ thuật viên A trợn mắt há hốc mồm cho chính mình khai cái thượng đế thị giác, một đường đi theo Sương Hàn, nhìn nàng cùng cái bình thường người chơi giống nhau hành động tự nhiên. Hắn hung hăng khắp chính mình một phen. Nay chẳng lẽ là có cái đỉnh cấp hacker đen Sương Hàn hào, cho chính mình điểm đến toàn thuộc tính mãn cấp, sau đó chính mình tự mình ra trận ở chơi sao? Lúc này, hắn lại nhận được lão đại điện thoại. Lão đại ca, ta đã đại khái biết đã xảy ra sự tình gì. Kỹ thuật viên A vội vàng đem Sương Hàn hành vi nói cho hắn. Lão đại ca, cái gì? Rời đi Phượng Hoàng Cốc. Đi Bạch Lộ Châu. Hảo A. Kỹ thuật viên A. Ca, ngạch, ta ý tứ là nói, chuyện này không phải bút. Sương Hàn này nhân vật sáng tạo thời điểm, ta cho nàng thiết trí một cái cực kỳ bí ẩn thân thế lộ tuyến, có cái đặc biệt gian nan đạt thành điều kiện, cũng chính là bị thượng vạn người giết chóc, oán hận ngập trời khiến cho huyết mạch thức tỉnh. Ca nói một đồng lớn, tổng kết một chút chính là, Sương Hàn cái này nở tờ cờ, bởi vì bị người sát quá nhiều, nội tâm oán hận không cam lòng, thức tỉnh rồi thiên phú, trở thành trước mắt đạo pháp tự nhiên sẽ vờ nhất như bức buộc, hơn nữa sau khi thức tỉnh, trí năng cấp bậc cũng là tối cao, mới có thể làm ra một loạt sự tình. Thấu chương xong. 210 chương 210 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 7. Chương 210 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 7. Kỹ thuật viên A vẻ mặt một bức, chính là, này nhân vật không phải ta sáng tạo sao? Ca, ngươi nhớ lầm. Kỹ thuật viên A. Hắn hồ nghi nói, lão đại ta cảm thấy ngươi ở lừa ta. Ca, hảo, đừng nghĩ quá nhiều, Sương Hàn có thể thành công thức tỉnh, nhớ ngươi một công, tháng này tiền thưởng phiên bội. Kỹ thuật viên A, lão đại ngươi thật tốt, lão đại vạn tuế. Ta nhớ ra rồi, Sương Hàn xác thật là ngươi qua tay quá. Ca, được rồi, Sương Hàn bên này, phía chính phủ sau đó sẽ cho ra một cái thông cáo. Ngươi xem điểm, có tình huống như thế nào tùy thời cùng ta hội báo. Kỹ thuật viên A, tốt. Bạch Lộ Châu. Lại trải qua vài lần truyền tống về sau, Sương Hàn tới rồi Sương Khói Đảo. Đây là đạo pháp tự nhiên bên trong, cực kỳ nổi danh một chỗ tình lữ đánh tạp thánh địa. Khói sóng mờ mịt, dương liếu là lướt, còn thành công song thành đôi kinh hồng cùng Nguyên Ương ở trong nước chơi đùa. Không thể không nói, đạo pháp tự nhiên thực tế ảo phỏng thật quá mức chân thật, Sương Hàn tùy tay hái được một mảnh lá liễu, cư nhiên còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay hơi hơi ướt át cảm. Sương Hàn một đường đi qua, nhìn đến rất nhiều có đôi có cặp nam nữ ngồi ở một khối thưởng thức phong cảnh, cũng có cùng nhau làm tình lữ nhiệm vụ. Đương nàng trải qua một cái người chơi thời điểm, đột nhiên bị gọi lại. Kêu nàng là một cái dáng người nhỏ xinh đáng yêu muội tử, ai đi kêu hút miêu sử ta vui sướng. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Sương Hàn, ta tổng cảm thấy ngươi có điểm quen mắt. Nàng thử nhìn thoáng qua Sương Hàn nhân vật chủ trang. Tên họ, Sương Hàn. Giới tính, nữ. Chủng tộc, Phượng Hoàng tộc. Chỉ có thể nhìn đến này tam điểm. Đến mặt sau liền toàn bộ đều là liên tiếp. Loại này dấu chấm hỏi tam liền, giống nhau đều là hai bên cấp bậc kém quá lớn dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Bất quá nhìn đến Sương Hàn tên nàng lập tức liền nghĩ tới. Sương Hàn. A ta nhớ ra rồi, trên diễn đàn cái kia bị đồ bản Phượng Hoàng Cốc nở tờ cờ chính là kêu tên này. Hút miêu sử ta vui sướng nói. Nàng chơi trò chơi này chính là tùy cái đại lưu, cũng nhìn xem phong cảnh mà thôi, đối cái gì cấp bậc chiến lược cũng không quan tâm. Phía trước nhìn đến đồ bản cái kia thiệp thời điểm, còn cùng bạn trai phun tào quá, còn hảo này chỉ là cái nở tờ cờ, bằng không cũng quá thảm. Nhưng là cũng không đúng a. Hút miêu sử ta vui sướng nói, Phượng Hoàng Cốc cái kia Sương Hàn chỉ là cái cấp thấp nở tờ cờ, hơn nữa, nở tờ cờ không thể rời đi cố định địa điểm đi. Hút miêu sử ta vui sướng cảm thấy chính mình khả năng tìm được rồi nguyên nhân, công ty game sơ sẩy, không cẩn thận dùng lặp lại nở tờ cờ khuôn mẫu. Nhưng là Sương Hàn đã gật gật đầu, cái kia chính là ta. Hút miêu sử ta vui sướng. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Sương Hàn. Sương Hàn nói, có thể thỉnh ngươi giúp ta một cái vội sao. Hút miêu sử ta vui sướng. A, Sương Hàn, ta hiện tại muốn đi giết một người, ngươi có thể đi theo ta, giúp ta lục cái video phát ở trên diễn đàn sao. Hút miêu sử ta vui sướng. A, Sương Hàn còn tưởng rằng nàng không muốn, nghĩ nghĩ nói, ta có thể phó cho ngươi thủ lao. Từ nàng cấp bậc thăng về sau, phát hiện chính mình quyền hạn đồng dạng lên tới nở tờ cờ tối cao cấp bậc SSS cực. Trước kia nàng chỉ có thể tuyên bố 20 cấp nhiệm vụ, hơn nữa cấp người chơi khen thưởng. Mà hiện tại, nàng có thể tuyên bố tùy ý cấp bậc nhiệm vụ, đồng phát phóng khen thưởng, bổ sung một chút, nhiệm vụ khó khăn nàng chính mình giả thiết, khen thưởng cũng từ nàng chính mình giả thiết. Hút miêu sử ta vui sướng lại lần nữa. Hiện tại nở tờ cờ đều như vậy trí năng sao. Nàng tổng cảm thấy đây là một cái người chơi ở cùng chính mình nói giỡn. Nhưng là ngay sau đó, hệ thống ở nàng trước mặt trong hư không bắn ra nhắc nhở. Nờ tờ cờ Sương Hàn giống ngươi khởi xướng nhiệm vụ thu chiến đấu video đồng phát bố diễn đàn, nhiệm vụ cấp bậc A, nhiệm vụ khen thưởng lục cấp phong nguyên tố thạch tít 2, xin hỏi hay không tiếp thu. Thấu chương xong. 211 chương 211 cái kia trò chơi nờ tờ cờ nàng hắc hóa 8. Chương 211 cái kia trò chơi nờ tờ cờ nàng hắc hóa 8. Hút miêu sử ta vui sướng ốc. Nàng hỏi bên người bạn trai. Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Bạn trai cũng là vẻ mặt một bức. Hắn nói, tuy rằng không biết là đã xảy ra cái gì, nhưng là... Tiếp A. Đây chính là A nhiệm vụ, khen thưởng lục cấp phong nguyên tố thạch A. Lục cấp phong nguyên tố thạch, chính là vẫn luôn có thể sử dụng đến 90 cấp bảo bối. Hai người bọn họ cũng không phải chức nghiệp người chơi, cũng không hướng chiến lược. Cái này nếu là không dùng được, treo ở giao dịch hành, một viên cũng có thể bán 800 kim. Hai viên 1.600 kim. Ngang nhau đổi hiện thực tiền 1.600, đối với hai cái còn ở đi học sinh viên mà nói, cũng không thiếu. Hút miêu sử ta vui sướng cùng bạn trai liếc nhau, tiếp. Sau đó bọn họ liền đi theo Sương Hàn, tới rồi một chỗ sơn động trước. 1.028 nói, cái kia uống một ngụm trà xanh cùng nàng tình duyên liền ở trong sơn động làm nhiệm vụ. Sương Hàn nhìn thoáng qua, này một quan là một cái cùng loại mê cung nhiệm vụ, đối người chơi cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là cực kỳ tốn thời gian, khen thưởng cũng rất phong phú. Lại xem một cái, uống một ngụm trà xanh vừa mới đi vào không lâu, dựa theo bình thường tốc độ, bọn họ đến 2 cái giờ tả hữu mới có thể ra tới. Sương Hàn nhưng không nghĩ đợi. Nàng sau này lui một bước, từ phía sau rút ra trường kiếm. Sau này lui điểm. Nàng đối phía sau hai người nói. Hút miêu sử ta vui sướng cùng bạn trai ngoan ngoan sau này lui, sau đó ngốc ngốc hỏi, ta đây muốn hiện tại bắt đầu thu video sao? Sương Hàn, tùy ngươi. Hút miêu sử ta vui sướng, ta đây liền bắt đầu. Sau đó nàng liền mục trừng cầu ngốc nhìn cái kia diễm lệ hồng y gì nở tờ cờ cầm trong tay trường kiếm, không có gì sáng lạn kỹ năng quang hoàn, cũng không có khốc huyễn chọn bộ kỹ năng tư thế, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ vung lên. Trăng lạnh lưu quang từ nàng trường kiếm thượng bay ra, hóa thành đoạt mệnh quang, ầm ầm đánh vào cả tòa sơn thể phía trên. Hút miêu sử ta vui sướng há to miệng, mắt thấy kia sơn thể như là bất kham cái gì gánh nặng giống nhau chấn động vài hạ, sau đó, như là bị vũ khí sắc bén từ trung gian tua nhỏ, một phân thành hai, ầm ầm ngã xuống. Bùi đất phi dương. Cùng thời khắc đó, sở hữu tiếp sơn động nhiệm vụ người chơi tất cả đều bị hệ thống cưỡng chế bắn ra nhiệm vụ. Mấy đạo bạch quang từ trong sơn động bay ra, rơi trên mặt đất thượng. Kênh thế giới. Tịch mịch như tuyết, tình huống như thế nào? Ta ở xương khói đảo làm tình lữ nhiệm vụ mê trần động, liền thiếu chút nữa điểm, bị cưỡng chế bắn ra, tuyên cáo thất bại khắc phục. Uống một ngụm trà xanh, ta cũng là, bị bắn ra tới. Hoan sở, mọi người đều bị bắn ra tới. Phú bà nhìn xem ta, ngoa tào. Phú bà ta không nghĩ nỗ lực, ngoa tào. Hy vọng một vòng cuối tuần 5 ngày, ngoa tào. Cậu kỳ táo đỏ bình giữ ấm. Trên lầu đang nói cái gì? Phát sinh sự tình gì sao? Phú bà nhìn xem ta, ra đại sự ngoa tào. Không được ta trước xem cái náo nhiệt không nói. Ta hoài nghi ngươi đang làm màu vàng. Cái quỷ gì, là xương khói đảo phát sinh sự tình gì sao? Cậu kỳ táo đỏ bình giữ ấm, uy điếu người ăn uống cũng không cần như vậy sao? Kênh thế giới đều ở suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có xương khói đảo các người chơi, đều nhìn về phía Sương Hàn. Cùng nàng trong tay kiếm. Ngay từ đầu bọn họ ra tới thời điểm, còn không có thực chú ý tới Sương Hàn, bởi vì Sương Hàn trên người cũng không giống mặt khác đỉnh cấp đại bột giống nhau lấp lánh sáng lên, cũng sẽ không đem cấp bậc chờ số liệu đôi lên đỉnh đầu, trói lọi tràn ngập ta thực như bức bốn chữ. Nhưng là đại lao hôm nay lại đây không phải vì điệu thấp. Sương Hàn ánh mắt tinh chuẩn dừng ở trong đám người còn ở nhỏ giọng oán giận uống một ngụm trà xanh trên người. Uống một ngụm trà xanh, Phượng Hoàng Quốc Sương Hàn, tới báo sát thân chi thủ. 6 càng. Buổi tối có thêm càng. 3 cái minh chủ 3 càng, buồn nguyệt, vẽ thang quá 200 thêm 1 càng, hiện tại tích lũy thiếu 3 càng. Tổng cộng 6 chương thêm càng, dung ta từ từ thêm. Đại gia buổi tối thấy. Cầu vẽ thang cầu đề cử phiếu phiếu A. Thấu chương xong. 212 chương 212 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 9 minh chủ thêm càng. Chương 212 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 9 minh chủ thêm càng. Phượng Hoàng Cốc Sương Hàn. Uống một ngụm trà xanh ở nghe được cái này tự xưng thời điểm, trong đầu còn dạo qua một vòng, cũng không có nhớ tới chính mình khi nào cùng như vậy cá nhân kết thủ. Thẳng đến chung quanh vừa mới cùng nhau từ mê trần trong động ra tới người chơi đột nhiên kinh hô, là Sương Hàn. Là cái kia nở tờ cờ. Cái gì? Uống một ngụm trà xanh quay đầu lại xem qua đi. Một thân hồng y ghi hề mỹ mạo nữ nhân phía sau có một thanh màu bạc trường kiếm, chính lãnh đạm nhìn nàng. Là một cái cơ sở nhiệm vụ nờ tờ cờ, cơ hồ sở hữu người chơi đều đã từng cùng Sương Hàn đánh qua đối mặt. Quen thuộc bộ dáng, xác thật là Phượng Hoàng Cốc cái kia nờ tờ cờ Sương Hàn. Chỉ là nàng hiện tại thoạt nhìn lại cùng đại gia quen thuộc cái kia Sương Hàn có chút không giống nhau. Thì như, Sương Hàn vốn là không có vũ khí. Lại thì như, trước kia Sương Hàn giữa mày cũng không có kia một đạo dựng ngân, nguyên bản kiều mị khuôn mặt có này nói vết kiếm lúc sau, lập tức liền trở nên táp khí lên. Đương nhiên chính yếu là, Sương Hàn không phải ở Phượng Hoàng Châu Phượng Hoàng Cốc sao. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại nờ tờ cờ còn có thể vượt châu đầy đất đổ chạy loạn sao? Hơn nữa, nờ tờ cờ còn sẽ trả thù. Đây là cái gì mới lạ giả thiết? Chẳng lẽ uống một ngụm trà xanh lại kích phát cái gì che giấu cốt truyện? Uống một ngụm trà xanh ngay từ đầu có điểm hoảng, nhưng là thực mau chấn định xuống dưới, hơn nữa cùng rất nhiều người chơi giống nhau nghĩ tới một khối đi. Nàng cười nói, báo thủ. Đây là cái gì tân chơi pháp sao? Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Lúc này, nàng hiển nhiên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đứng ở Sương Hàn phía sau hút miêu sử ta vui sướng rất muốn nhắc nhở một chút những người này, xem một cái Sương Hàn thuộc tính giao diện nói nữa. Uống một ngụm trà xanh hỏi, ngươi tưởng như thế nào báo thủ? Sương Hàn ánh mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Cũng không biết như thế nào, rõ ràng đối diện chỉ là cái nở tờ cờ, uống một ngụm trà xanh bị như vậy khinh phiêu phiêu xem một cái, thế nhưng có một loại đáy lòng phát lạnh, lòng bàn chân nhũn ra cảm giác. Xương Hàn từ sau lưng rút ra trường kiếm. Xương Hàn thân kiếm hiện lên lưu bạc ánh sáng. Có người chơi cảm thấy kiếm này nhìn bất phàm, theo bản năng chuẩn bị xem một cái này kiếm cấp bậc. Nhưng mà, cùng Xương Hàn cùng tên thần kiếm, có được làm người tự bế khủng bố lực lượng. Người chơi, đây là cái gì giới thiệu? Ít nhất thuyết minh một chút, là linh khí, tiên khí, vẫn là toàn bộ sệ vợ đều không có mấy bính thần khí đi. Còn có, làm người tự bế là cái quỷ gì hình dung? Uống một ngụm trà xanh cũng ý thức được không đúng. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Xương Hàn nhân vật thuộc tính. Mãn Bình. Lệnh nàng lắp bắp kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Xương Hàn không phải cái 20 cấp nở tờ cờ sao? Nàng lớn tiếng nói, trò chơi là đang làm cái gì? Xương Hàn không có trả lời nàng vấn đề, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua uống một ngụm trà xanh cái kia ở chính mình trong mắt vô cùng ra giòn số liệu giá trị, ghét bỏ nói, xem ở ngươi như vậy nhược phân thượng, ta làm ngươi ra tay trước. Uống một ngụm trà xanh. Nàng nói, tuy rằng không biết phía chính phủ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nhưng là ta cũng coi như bị nở tờ cờ trả thù đệ nhất nhân. Hơn nữa, ta thật đúng là không tin, một cái 20 cấp nở tờ cờ có thể đột nhiên trở nên nhiều lợi hại. Uống một ngụm trà xanh chức nghiệp là y y tiên, vũ khí là 36 căn kim châm. Chỉ thấy nàng nhân vật bay vọt dựng lên, quanh thân mấy đạo kim sắc lưu quang quấn quanh, kim quang hóa thành một con kim sắc đại điểu, thanh đề một tiếng, hướng tới Xương Hàn nhào qua đi. Này kỹ năng nhìn nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui. Xương Hàn nói. Sau đó ở đám đông nhìn chăm chú dưới, nâng lên chưa lấy kiếm tay trái, ngón cái cùng ngón trỏ chế trụ, cùng ném thứ đổ dơ gì giống nhau, tiện tay bắn ra. Kia kim sắc đại điểu ầm ầm hóa thành kim sắc quang sương mù, tiêu tán vô tung. Vị minh chủ quân mạc cười thêm càng. Thấu chương xong. 213 chương 213 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 10 minh chủ thêm càng. Chương 213 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 10 minh chủ thêm càng. Xương Hàn trên người, liền một chút ít thương tổn giá trị đều không có xuất hiện. Người chơi ổ lên. Uống một ngụm trà xanh tuy rằng không tính cái gì toàn phục nổi danh đại thần, nhưng toàn thân trang bị, tu luyện cấp bậc đều không tính kém. Nàng dùng ra toàn lực một cái đại chiêu, Xương Hàn thế nhưng tay không tiếp được không có bất luận cái gì thương tổn. Ngày hôm qua vẫn là cái bị người chơi tàn sát nở tờ cờ mà thôi, cái này Xương Hàn, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Xương Hàn có chút ngoài ý muốn, này đó người chơi thế nhưng so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhược. Nàng nghĩ nghĩ, đem trong tay trường kiếm, lại để vào trên lưng vỏ kiếm bên trong. Uống một ngụm trà xanh thấy thế vui vẻ, đây là muốn buông tha ta sao? Nàng đến bây giờ còn tưởng rằng, Xương Hàn xuất hiện, là bởi vì chính mình kích phát cái gì che giấu cốt truyện. Xương Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, hướng nàng cười, sau đó ở đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm nói, cũng không phải, ta chỉ là cảm thấy, đánh ngươi, vũ nhục ta kiếm. Uống một ngụm trà xanh. Ngươi mẹ nó. Ta muốn cử báo. Nờ tờ cờ đối người chơi tiến hành ngôn ngữ công kích. Sau đó Xương Hàn liền nói cho nàng, nờ tờ cờ không ngừng có thể đối người chơi tiến hành ngôn ngữ vũ nhục, còn có thể đối người chơi tiến hành thân thể thượng trà đạp. Nói trà đạp đảo cũng coi như không thượng, bởi vì Xương Hàn chỉ ra nhất chiêu. Như cũng là tiện tay vung lên, trong hư không xuất hiện một cái nửa trong suốt dấu bàn tay, thật mạnh phiến ở uống một ngụm trà xanh trên người. 999999. Uống một ngụm trà xanh liền di ngôn cũng chưa tới kịp giảng, chỉ mắng một câu thảo liền hóa thành một đạo bạch quang, bị đưa về sống lại điểm. Nàng tử vong địa phương, rớt một cái bảo dương. Nhưng mà không ai, bao gồm nàng tình duyên, dám đi nhặt. Bọn họ đều khiếp sợ nhìn Xương Hàn. Xương Hàn chậm rãi nhìn quét mọi người một vòng, cười tủm tỉm nói, hoan nghênh đại gia tới Phượng Hoàng Cốc. Rồi sau đó hóa thành đạo đạo quang điểm, biến mất tại chỗ. Đây là tạm thời rời đi. Mọi người, vẫn là không được không được. Bọn họ trong lòng đều tràn ngập một vạn cái ngoa tào, vội vàng có thân hữu liên hệ thân hữu, thượng diễn đàn, bắt đầu chia sẻ chính mình mới vừa rồi nhìn thấy nghe thấy. Diễn đàn lập tức xuất hiện mấy cái cùng Xương Hàn tương quan thiệp. Khiếp sợ. Trò chơi này thế nhưng ra nở tờ cờ trả thù loại này tao thao tác. Cái này nở tờ cờ hảo xoái. Ai biết trong vòng một ngày đã xảy ra cái gì. Rất nhiều không rõ nguyên do người chơi điểm đi vào, đều là không hiểu ra sao. Thẳng đến có cái ID kêu hút miều sử ta vui sướng lâu chủ, phát ra một đoạn hoàn chỉnh video. Là thật hoàn chỉnh video, rất nhiều đương trường ở đây người chơi căn bản không có nhìn đến Xương Hàn hết thảy bổ ra một ngọn núi, dẫn tới bọn họ nhiệm vụ bị cưỡng chế đánh gãy một màn. Cái này video vừa ra, hảo, nhiệm vụ bị đánh gãy nguyên nhân ra tới. Nhưng là càng nhiều người, đều đem lực chú ý đặt ở Xương Hàn trên người. Ngoa tào, đây là cái gì cấp bậc sức chiến đấu? Ta lúc ấy ở đây, ta nhìn, tất cả đều là một chuôi dấu chấm hỏi, căn bản nhìn không tới hạn mức cao nhất. Trên lầu, đều là Văn Hạo liền chứng minh thực khủng bố hảo sao. Đây là ta ngày hôm qua chém quá cái kia xương hàn. Trò chơi này sao lại thế này? Nờ tờ cờ còn có thể nhảy lớp. Ta cũng chém qua xương hàn, còn phải một mảnh phượng hoàng vũ, không biết vì cái gì, nghe được trong video báo sát thân chi thủ này 5 chữ, ta có điểm hoảng. Đừng hoảng hốt, ngày hôm qua không thấy được sao. Một vạn nhiều người đâu. Nàng còn có thể toàn sát một lần. Khẳng định là bút, ta đã phản hồi cấp phía chính phủ. Phản hồi một. Phía trước cái kia bị đàn trào tân nhân lâu chủ thiệp cũng lại lần nữa bị đỉnh đi lên. Cái này tân nhân lâu chủ oan khuất được đến rửa sạch, mọi người cũng trêu chọc hắn trở thành bị xương hàn đại lao cái thứ nhất tế thiên người may mắn. Tân nhân. Mờ tờ. Cũng không cảm thấy may mắn. Vì buồn văn cái thứ hai minh chủ thánh đại thêm càng. Hôm nay tám càng lạc, ngày mai tiếp tục. Chúng ta dạng sáng tai kiến. Cầu vẽ tháng phiếu A. Cảm ơn đại gia duy trì. Thấu chương xong. 214 chương 214 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 11. Chương 214 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 11. Cũng có tương đương một bộ phận người chơi cảm thấy đây là trò chơi sai lầm, làm phía chính phủ cấp ra một cái cách nói. Xương Hàn trở lại Phượng Hoàng Cốc thời điểm, phát hiện nơi đó đã có một người. Một cái ăn mặc bình thường nhất tay mới trang nam nhân. Ngươi là tới tiếp nhiệm vụ. Xương Hàn hỏi. Nam nhân cẩn thận nhìn Xương Hàn, có chút kích động hỏi, ngươi. Nhớ tới sự tình gì sao? Xương Hàn sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại đây, này không phải người chơi, mà là một cái biết tiết xương thân phận thật sự người. Nàng lắc đầu, nhớ tới cái gì? Nam nhân nghe nàng nói như vậy, đại khái minh bạch nàng hẳn là không nhớ tới cái gì. Hắn lại hỏi, ngươi thích chính mình hiện tại cái dạng này sao? Vẫn là trước kia như vậy. Trước kia như vậy. Xương Hàn nhíu mày, ta thích hiện tại, ta rất lợi hại, không ai có thể thương tổn ta, ta có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Nam nhân liền minh bạch. Hắn đi rồi. Cùng lúc đó, hiện thực sinh hoạt, thành phố Đông Hải, mộ tư lập bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong, ngủ say bên trong thiếu nữ bên cửa sổ dụng cụ cũng có dao động. Bác sĩ bay nhanh chạy tới, kiểm tra một phen lúc sau nói, kinh hỉ nói, cấp người bệnh người nhà gọi điện thoại, người bệnh ý thức mặt so với phía trước sinh động rất nhiều. Tiết ra người chạy tới, biết được tin tức lúc sau, càng thêm xác nhận, hiện tại cái này trị liệu phương thức hữu dụng. Hơn nữa, Tiết Sương càng thích trước mắt tư thái. Nếu như vậy, thân là cứu cứu công ty game chủ tịch như thế nào có thể không thỏa mãn chất nữ đâu. Vào lúc ban đêm, server liền cấp ra thông chi, yêu cầu tiến hành 1 giờ giữ gìn. Một lúc sau, sở hữu người chơi thượng tuyến liền nhận được một cái thông chi. Người chơi uống một ngụm trà xanh vô tình chém giết nở tờ cờ Sương Hàn, kích phát cái thứ nhất che giấu nhiệm vụ Phượng Hoàng Vũ. Rồi sau đó, server thượng vạn người chơi tàn sát nở tờ cờ Sương Hàn. Dẫn phát nở tờ cờ oán hận, kích phát sát suất không vượt qua 100 vạn phần có một siêu cấp che giấu nhiệm vụ, Xương Hàn thức tỉnh. Nguyên bản thường thường vô kỳ Phượng Hoàng Cốc nở tờ cờ, hoàn toàn thức tỉnh thần tộc Phượng Hoàng huyết mạch, trở thành đạo pháp tự nhiên cửu châu thế giới đệ nhất trí năng nở tờ cờ, cũng đạt được Phượng Hoàng thần tộc trí bảo, Xương Hàn thần kiếm. Phía trước làm mê trần động nhiệm vụ người chơi cũng được đến hệ thống bồi thường. Các người chơi, còn có như vậy. Vì thế, một đại sóng người hướng tới Phượng Hoàng Cốc dũng đi. Đều muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là cửu châu đệ nhất trí năng nở tờ cờ là cái tình huống như thế nào. Sau đó, bọn họ đều bị chắn bên ngoài. Xương Hàn, không thấy. Các người chơi đứng ở Phượng Hoàng Cốc ngoại, bị nhìn không thấy kết giới che ở bên ngoài. Bên cạnh hệ thống cấp gia nhắc nhở, sau khi thức tỉnh Xương Hàn là một vị rất có tính tình cũng rất có ý tưởng đại lao, trừ phi là làm nhiệm vụ, hoặc là có thể phá vỡ nàng kết giới, nếu không, vô pháp nhìn thấy nàng. Hữu Nghị nhắc nhở. Mạnh mẽ phá vỡ kết giới nói, sẽ thu được đến từ Xương Hàn công kích Nga. Các người chơi, có nhạy bén giả đã nhận ra hệ thống nhắc nhở, làm nhiệm vụ. Xương Hàn còn sẽ tuyên bố nhiệm vụ sao? Bọn họ Mỹ tư tư thầm nghĩ, loại này nhìn không thấu cấp bậc đệ nhất trí năng nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ, khen thưởng tuyệt đối không bình thường đi. Lúc này các người chơi còn không biết, đến từ vị này đại lão nhiệm vụ, cũng không phải tặng, mà là ác ma lễ vật. Chật, các người chơi lực chú ý đã bị một khác sự kiện hấp dẫn. Nghỉ ngơi cả đêm về sau, Xương Hàn lại lần nữa xuất hiện. Làm lơ Phượng Hoàng Cốc bên ngoài xem một chúng người chơi, nàng mục tiêu tiên minh trực tiếp truyền tống rời đi. Đi đâu vậy? Các người chơi vẻ mặt một bức. Thực mau bọn họ sẽ biết. Kênh thế giới bắt đầu có người chửi ầm lên. Tình yêu này ly rượu, Thảo Lao Tử đang ở làm nhiệm vụ, đột nhiên bị người nhất kiếm ám cá mập, vẫn là cái nở tờ cờ. tình yêu này ly rượu, nàng nói là tới báo thủ, ta. Phía chính phủ đâu, phía chính phủ. Tiểu hoàng vịt, ta cũng bị chém, là Sương Hàn nói đến báo thủ. Dễ châm dễ nổ mạnh, ta cũng bị chém, bởi vì ta hôm trước giết qua Sương Hàn một lần. Sương Hàn, không đổi, từng bước tới. Rạng sáng chỉ có một trường, ngày mai ban ngày sẽ sớm một chút đổi mới. Cầu vẽ tháng vẽ tháng vẽ tháng phiếu A. Thấu chương xong. 215 chương 215 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 12. Chương 215 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 12. Kênh thế giới rối loạn. Phía chính phủ diễn đàn cũng rối loạn. Không đến một giờ, có mấy trăm cái người chơi tỏ vẻ chính mình bị nở tờ cờ không lý do công kích, bị giết một lần, rớt một bậc. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, cái này nở tờ cờ chỉ giết người, sát xong liền đi, người chơi tùy cơ rơi xuống vật phẩm cũng không quản. Thức mau, này đó bị giết người chơi liền phát hiện một cái điểm giống nhau, chính mình đều ở phía trước thiên giết qua Sương Hàn. Không đợi đến phía chính phủ đáp lại, đạo pháp tự nhiên đệ nhất sẽ vở liền thu được một cái thế giới tin tức. Chúc mừng uống một ngụm trà xanh tình yêu này, ly rượu chờ vạn danh người chơi liên hợp thắp sáng giết chết một cái ôn nhu Sương Hàn, đạt được một cái thức tỉnh hung tàn Sương Hàn thành tựu, đạt được đến từ Sương Hàn trả thù, sở hữu thắp sáng thành tựu người chơi đem bị Sương Hàn tự động trả thù, chúc đại gia vận may nga. Cuối cùng cái kia mất hồn cuộn sóng tuyến liền rất linh tính. Các người chơi, ngoa tào, còn có thể như vậy chơi. Không ít người trên kênh thế giới chửi ầm lên. Lao tử chỉ là thấu cái náo nhiệt mà thôi, Phượng Hoàng Vũ cũng không được đến, cầu so trò chơi rác rưởi. Ta không nghĩ nói chuyện, vừa mới ta đã chết. Còn hảo ta cấp bậc không cao, cũng chính là dùng nhiều hai ngày một lần nữa luyện cái cấp mà thôi. Mẹ nó, Lao tử gan hai cái suốt đêm liền vì thăng cấp làm một cái tích cóp đã lâu nhiệm vụ. Kết quả hôm nay mới vừa thăng cấp, nhiệm vụ còn không có làm, ta lại đã chết. Nhưng cũng có bất đồng thanh âm. Tuy rằng ta đã chết, nhưng là ta cũng muốn nói một câu, Sương Hàn thật tờ mở xoay A. Hảo Cường, Sương Hàn chém ta thời điểm chúng ta một cái thân hữu đoàn ở làm nhiệm vụ, 6 cá nhân công kích dừng ở trên người nàng, thương tổn 1, ta nhìn không tới nàng thuộc tính, Sương Hàn thuộc tính sách tranh khi nào có thể công bố một chút. Ta vừa mới cũng đã chết, ta cũng thấu hôm trước náo nhiệt. Sau đó vừa mới Sương Hàn tìm được ta, nhìn ta liếc mắt một cái, đối ta nói xem ở ngươi mặt phân thượng, ta không giết ngươi, ngươi tự sát đi. Ta. Càng ngày càng nhiều người chơi trên kênh thế giới cùng diễn đàn phun tảo chính mình thu được Sương Hàn đuổi giết. Có người hiểu chuyện còn đi theo Sương Hàn mặt sau, mở ra video thu, đem sở hữu bị nở tờ cờ đuổi giết người chơi cắt nối biên tập thành một cái video, tuyên bố ở trên diễn đàn. Tỷ lệ cờ lật còn rất cao. Ngay từ đầu 1028 liền rất lo lắng. Ba ngươi như vậy có thể hay không bị các người chơi chán ghét, sẽ không rất công đức điểm đi. 1028 liền rất nhọc lòng, thượng một cái thế giới Sương Hàn trực tiếp ở thần vực ngồi sổn mấy vạn năm, nhân gian căn bản liền không có gì tín ngưỡng, chuẩn xác mà nói, cũng chưa người biết nàng, tự nhiên cũng không có gì công đức điểm. Nhưng là hắn cũng không dám cấp ba trừng phạt, chủ yếu là cho cũng không có gì dùng. Luân hồi tư nhất lưu hành, cấp không nghe lời ký chủ sấm đánh, đối Sương Hàn ba căn bản liền không dùng được. Cho nên 1028 chỉ có thể hèn mọn nhắc nhở. Sương Hàn không để bụng, ngươi xem ta đã chém nhiều người như vậy, có người chơi mắng ta sao? Mắng đều là trò chơi. Nàng cười tủm tỉm nói, rốt cuộc, ta chỉ là cái nở tờ cờ mà thôi. 1028, đối Nga. Ở người chơi trong mắt, mặc kệ thức tỉnh trước vẫn là sau khi thức tỉnh, Sương Hàn đều chỉ là cái nở tờ cờ mà thôi, nở tờ cờ mặc kệ làm ra cái gì hành vi. Đều chỉ biết bị cam chịu vì đây là trò chơi kế hoạch nổi. Ra cái gì vấn đề, các người chơi chỉ biết ngày trò chơi. Kia công ty game sẽ còn sao? Kế hoạch tuy rằng không thể hiểu được bối một cái nổi, nhưng là cũng bởi vì cái này nở tờ cờ báo thù hoạt động, thành công ở các đại thế giới giả tưởng trang web cùng diễn đàn soát một đại sóng tồn tại cảm, hấp dẫn không ít cảm thấy mới lạ người chơi mới. Cái tên kia gọi là nở tờ cờ báo thù nhớ video còn ở liên tục đổi mới chung, nhiệt độ vẫn luôn cao cư không dưới. Thậm chí một lần áp quá giải trí tin tức xông lên hot sẽ ở đệ nhất. Thấu chương xong. 216 chương 216 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 13. Chương 216 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 13. Dưới tình huống như thế, công ty game sẽ còn sao? Đương nhiên sẽ không. Bọn họ thậm chí sẽ tốn chút tiền, đem Sương Hàn làm trò chơi một cái bán điểm tuyên truyền. Thứ gì có thể so sánh cờ tờ ý quan trọng? Đến nỗi kế hoạch, bối nổi liền bối nổi. Tiền thưởng nó không hương sao. Ngày này, Sương Hàn đang ở Phượng Hoàng Cốc nghỉ ngơi. Nàng cũng không phải cái thật sự công cụ người, mỗi ngày hoa mấy cái giờ đuổi theo giết một chút người chơi, thời gian còn lại ở trong cốc nghỉ ngơi hoặc là nơi nơi đi xem phong cảnh đi dạo, thuận tiện thăm dò rõ ràng cái này Cửu Châu bản đồ. Một vạn người thật sự là quá nhiều. Dựa theo cái này tốc độ, nàng đến tiêu tốn thật nhiều thiên tài có thể chém xong. Hôm nay, nàng mới từ Phượng Hoàng Cốc ra tới, một cái theo nàng vài thiên người chơi đỏ dạ ẹ mẩn liền chạy đi lên đối nàng nói, Sương Hàn, ta nghe nói có rất nhiều phải bị ngươi trả thù người chơi hợp thành một cái ngàn người đoàn, muốn tới đánh chết ngươi. Đỏ dạ ẹ mẩn đảo cũng không trông cậy vào Sương Hàn thật sự có thể làm ra cái gì phản ứng, bất quá dù sao cũng là phía chính phủ tuyên truyền Cửu Châu đệ nhất trí năng nở tờ cờ, hắn muốn nhìn một chút Sương Hàn biết tin tức này sẽ xử lý như thế nào. Sương Hàn bước chân một đốn, ân. Thật sự. Đỏ dạ ẹ mẩn gật đầu, đúng vậy, trên kênh thế giới đều đang nói đâu. Hắn cũng không biết nở tờ cờ có thể hay không xem kênh thế giới. Sương Hàn cờ lạc mở kênh thế giới, quả nhiên liền nhìn đến. Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn, hậu thiên buổi chiều một chút, Phượng Hoàng Cốc ngàn người đoàn đánh chết nở tờ cờ Sương Hàn nhận người, bị đuổi giết người chơi ưu tiên. Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn, hậu thiên buổi chiều một chút, Phượng Hoàng Cốc ngàn người đoàn đánh chết nở tờ cờ Sương Hàn nhận người, bị đuổi giết người chơi ưu tiên. Dâu cù là uống ngon thật, hậu thiên buổi chiều một chút, Phượng Hoàng Cốc ngàn người đoàn đánh chết nở tờ cờ Sương Hàn nhận người, bị đuổi giết người chơi ưu tiên. Vừa vận đụng tới ở sợp ẻm. Sương Hàn ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Như vậy làm cho bọn họ chính mình tới, nàng báo thù tiến độ chẳng phải là muốn mau thượng rất nhiều. Đỏ dạ ẹ mẩn thấy Sương Hàn chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không nói chuyện, cũng không có gì hành động, trong lòng không khỏi đối cái này cái gọi là trí năng nở tờ cờ có chút thất vọng. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến Sương Hàn Mỹ diễm sắc mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Sau đó, sở hữu người chơi liền thu được một cái tin tức. Hạn khi hoạt động. Trong vòng 3 ngày đánh chết bột Sương Hàn, đánh chết thành công, sở hữu người chơi đem đạt được màu đỏ sử thi cấp lễ 31, đánh chết bảng đệ nhất đạt được kim sắc sáng thế siêu cấp bảo dương 1, đánh chết thất bại vô trừng phạt. Ngoa tào. Sở hữu người chơi, bao gồm những cái đó chiến lược bảng thượng người chơi nhìn thấy cái này đều đỏ mắt. Sử thi cấp lễ bao cũng không phải cái gì hàng thông thường, khai ra sử thi cấp vật phẩm liền tính đối cao cấp người chơi cũng có được nhất định dụ hoặc lực. Nhưng cùng cái kia đánh chết bảng đệ nhất so sánh với liền không tính cái gì. Sáng thế bảo dương chính là có xác suất có thể khai ra thần khí đồ vật. Thần khí. Toàn bộ đạo pháp tự nhiên thực tế ảo server, tự thành một cái thế giới, người chơi phá 100 triệu, thần khí không vượt qua 5 đêm. Đấu giá hội thượng thần khí bị thổ hào khai ra hơn 1.000 vạn kim giá cao. Đều dù ra giá cũng không có người bán. Toàn bộ đạo pháp tự nhiên sẽ vỡ đều điên rồi. Sau đó, không ít người chơi mới phát hiện phía dưới một hàng không chớp mắt chữ nhỏ, nhiệm vụ tuyên bố giả, Sương Hàn. Ai? Sương Hàn. Đỏ giả ẹ mẩn trận mắt há hốc mồm nhìn cười đắc ý Sương Hàn, hắn hỏi, vừa mới là ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Sương Hàn gật đầu, đúng vậy. Đỏ giả ẹ mẩn thực mau minh bạch nàng ý tứ, ngươi là muốn cho những cái đó bị đuổi giết người chơi chủ động tới giết ngươi, bớt việc nhi. Sương Hàn nhìn hắn, nhìn không ra tới, ngươi tuy rằng lớn lên thực hàm hậu, người còn rất thông minh. Đỏ dạ ẹ mẩn. Nhưng là hắn vẫn là có điểm khó hiểu, nhưng là ngươi lựa chọn những cái đó trên người mang trả thù đánh dấu người chơi là được, vì cái gì tuyên bố thành toàn server. Sương Hàn. Nàng trừng mắt nhìn đỏ dạ ẹ mẩn liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì? Không chú ý tuyên bố sai rồi loại chuyện này, đại lao sẽ nói cho người khác sao? Sương Hàn, ta tiêu tiền thỉnh người giết ta chính mình. Đệ ba càng. Trễ chút như thế. Cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng phiếu nha. Thấu chương xong. 217 chương 217 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 14. Chương 217 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 14. Đỏ dạ ẹ mẩn bị hung một phen, sờ sờ cái mũi, không những không tức giận, còn thực hưng phấn. Này có phải hay không thực tế chứng thực, Sương Hàn cái này chỉ có thể nở tờ cờ, thật sự rất mạnh. Nàng trừ bỏ có thể hàng ngày đối thoại lúc sau. Thậm chí còn có thể căn cứ chính mình lời nói, làm ra đơn giản tự hỏi, cung cấp ra đáp lại. Phục trương công ty New Book A. Hắn cũng không nhiều lời, từ đây đem thu video xử lý một chút, phát ở trên diễn đàn mặt. Không chút nào ngoài ý muốn, này lại vì Sương Hàn vớt được một đám fan thi. Nếu không phải Phượng Hoàng Cốc trừ phi mạnh mẽ mở ra bằng không vào không được, sợ là Sương Hàn mỗi ngày đều phải gặp phải vô số cấp cùng chính mình nói chuyện phiếm người chơi. Mà nàng tuyên bố kia một cái thế giới nhiệm vụ. Cũng khơi dậy toàn bộ sệ vờ dung chuyển. Nguyên bản chỉ là những cái đó nhất định phải bị Sương Hàn đánh chết người chơi, biết chính mình một mình đấu khẳng định thuốc viên, mới nghĩ ra tổ cái đoàn phản giết sách lược. Mà hiện tại liền không giống nhau. Rất nhiều nguyên bản cũng không chú ý chuyện này người chơi cũng tâm động. Có khả năng khai ra thần khí sáng thế lễ bao ai không tâm động. Đương nhiên, này bột có thể tuyên bố ra kim sắc nhiệm vụ cũng mặt bên chứng minh rồi nàng cường đại. Nhưng là toàn sẽ vở sở hữu người chơi đều có thể tham gia, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn làm bất quá một cái bột. Liên tính đánh chết cống hiến đệ nhất lấy không được, có thể phân cái màu đỏ lễ bao cũng không có vấn đề a. Vô số bang hội bắt đầu khẩn cấp liên hệ bang chúng, bắt đầu chuẩn bị soát bột. Ngay cả đạo pháp tự nhiên đệ nhất đại bang quyền ngự thiên hạ cũng không ngoại lệ. Quyền ngự thiên hạ bên trong, cơ hồ hội tụ đạo pháp tự nhiên toàn phục 1/4 chiến lược bảng cao thủ. Dư lại 3/4, bị giải rác mặt khác bang phái phân, đương nhiên, còn có một ít độc hành hiệp. Thì như toàn phục đệ nhất cao thủ, Dạ Sắc. Dạ Sắc là cái thần bí nam nhân. Người nam nhân này ở trong trò chơi không giao bằng hữu, thượng tuyến thời gian không nhiều lắm, lớn lên cự vô cùng đẹp, còn tặc có tiền. Mỗi lần sẽ vỡ ra cái gì tân hoạt động, chỉ cần cùng chướng chiến lược chướng thuộc tính tương quan, hắn tất nhiên sẽ toàn hoàn thành. Sẽ vỡ đầu sắt 50% là hắn bắt lấy, còn có 50% là cái loại này yêu cầu rất nhiều người đoàn chiến buộc, giống nhau đều là đại bang phái chuyên môn phó bản đoàn hoàn thành. Đại lao cũng không giống như thực thích cùng người đánh phối hợp, cho nên trực tiếp từ bỏ. Rất nhiều người đều nói Dạ Sắc tuyệt bích là phía chính phủ thác. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Đầu tiên, chơi cái trò chơi không thêm bạn tốt, liền rất khả nghi, nói không chừng là phía chính phủ nhân viên công tác, không có thời gian trưởng kỳ đóng quân trò chơi, hoặc là sợ cùng người liêu nhiều lòi. Tiếp theo, hắn cấp bậc bảng chiến lược bảng các loại bảng đơn đệ nhất, lại rất thiếu tham gia tờ cờ, có đôi khi trong trò chơi tổ chức một ít thi đấu, tiền thưởng xa xỉ, vinh dự cũng thập phần mê người, hắn lại không tham gia. Tùy ý người chơi khác tranh cái vỡ đầu chảy máu. Còn có bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Đương nhiên, kỳ thật trở lên đều chỉ là một ít suy đoán. Để cho rất nhiều người chơi, đặc biệt là nam người chơi cảm thấy cái này bức tuyệt đối là cái thác thật chủ ý, chính là Dạ Sắc gương mặt kia. Nhớ năm đó, người nam nhân này vừa xuất hiện, liền rửa kia trương so phía chính phủ đỉnh cấp trang trí tỉ mỉ thiết kế ra tới nở tờ cờ còn muốn xoáy khí mặt huyết tẩy toàn bộ phía chính phủ diễn đàn. Vô số người chơi nữ cùng điên rồi giống nhau liếm mình. Còn tổ đội sở bèm quỷ cầu hắn xuất đạo. Quả thực bức quảng đại nam người chơi không có đường sống. Con hảo thằng nhãi này không sinh động, bản nhân cũng tương đương lánh khóc vô tình, đối sở hữu tiến đến trước mặt hắn nữ tính người chơi đều không giả sát thái, bị phiền tàn nhẫn nhất thời điểm thậm chí là thủ tồi hoa, giết qua hai cái dây dưa hắn người chơi nữ. Từ đó về sau, hắn liền hỉ đề ra thiết diện vô tâm lang danh hiệu. Liên tính như thế, vẫn là có vô số người chơi nữ si ngốc chờ hắn, chỉ cần vừa nghe đến Dạ Sắc online. Dạ Sắc ở nơi nào xuất hiện tin tức, liền sôi nổi chạy tới nơi vây xem đại soái ca. Thấu chương xong. 218 chương 218 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 15. Chương 218 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 15. Quyền ngự thiên hạ bang phái lãnh địa, đại gia liền đang ở thảo luận Dạ Sắc. Trương An một vầng trăng bang chủ, mọi người đều nhìn đến thông cáo đi. Cái này bột chúng ta là nhất định phải đi soát. Vạn Lý Trường Thành, đương nhiên. Trương An một vầng trăng, bất quá có thể khai loại này nhiệm vụ, cái này bột nhất định không đơn giản, chúng ta muốn trước quan vọng một chút. Trương An một vầng trăng, mặt khác bang hội có động tĩnh gì sao? Nữ thần điệp, căn cứ ta phải đến tin tức, cơ hồ sở hữu bang phái đều chuẩn bị soát xương hàn, đại gia trước mắt cũng không chuẩn bị hợp tác, rốt cuộc kim sắc bảo dương chỉ có một, ai đều không nghĩ để cho người khác chiếm tiện nghi. Quyền ngự thiên hạ đương nhiên cũng là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ sẽ không không đầu không đuôi vọt vào đi. Mà là lựa chọn quan vọng một chút, đại bang phái cơ bản đều ở quan vọng. Rốt cuộc, mỗi cái người chơi chỉ có thể tham gia một lần, cũng không thể tùy tiện lãng phí cơ hội. Hơn nữa lấy bọn họ đối trò chơi này nhận chi, có thể tuyên bố kim sắc sáng thế cấp bậc nhân vật đại bù, căn bản không có khả năng dễ dàng bị công lược. Cho nên thời gian thượng cũng không sốt ruột. Nữ thần điệp, Dạ Sắc online sao? Quyền ngự thiên hạ, không có. Nữ thần điệp thở dài, hắn thật đúng là không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Quyền ngự thiên hạ cười cười, hắn không tới tốt nhất. Những người khác cũng minh bạch hắn ý tứ. Sáng thế bảo dương chỉ có một, bọn họ này đó đỉnh cấp người chơi muốn cũng là cái này. Nhưng là cái này bảo dương chỉ có đánh chết đệ nhất mới có, nếu là Dạ Sắc tới, lấy hắn sức chiến đấu, đệ nhất nơi nào còn có thể có người khác. Mà bọn họ những người này, lại sao có thể cam tâm thế người khác làm áo cưới. Các đại bang phái quan vọng thời điểm, đệ nhất sóng từ trên người mang theo đánh chết thành tựu các người chơi đã tới rồi Phượng Hoàng Cốc ngoại. Sương Hàn tuyên bố nhiệm vụ chính là ngàn người đoàn. Hạn mức cao nhất 1.000 người, không có hạn cuối. Nói cách khác, nhiều nhất cho phép 1.000 người đồng thời tiếp nhiệm vụ tiến Phượng Hoàng Cốc. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình thực nhu bức, cũng có thể một người tiến vào một mình đấu Sương Hàn. Vô số người đều ở bên ngoài quan sát đến trận chiến đấu này. Sương Hàn ngồi ở kia viên thật lớn Phượng Hoàng trên cây. Nàng thiết hạ kết giới đã chịu công kích. 2 phút sau, kết giới rách nát. Một đại sóng người chơi vọt tiến vào. Xương Hàn chính là ở cổ đại thế giới đánh giặc người, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này đàn người chơi chỉ là đám mỗ hợp, căn bản không có làm bất luận cái gì chiến lược bố trí, hoàn toàn là ỷ vào người nhiều đòn đánh. Trong nháy mắt, các loại kiếm quang, phi mũi tên, kỹ năng quang hoàn, kim châm, toàn bộ hướng tới Xương Hàn bay lại đây. Ít nhất mấy trăm cái người chơi kỹ năng, liền tính cấp bậc phổ biến đều giống nhau, nhưng nếu là đều rơi xuống thật chỗ, cũng không biết cái này Xương Hàn có thể hay không chống đỡ được, nếu là khiêng lấy, sẽ rất nhiều ít huyết đâu. Nhưng mà, bọn họ công kích. Thật đúng là lạc không đến Xương Hàn trên người đi. Các người chơi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt hồng y hề bột cũng đã mất đi bóng dáng. Lại ngẩng đầu, chói mắt thắng qua ánh nắng sáng như tuyết kiếm quang từ trong tầm mắt rơi xuống, lại lánh lại lượng. Sở hữu người chơi trước mắt chỉ còn lại có mãn nhãn đỏ tươi. Mọi người đỉnh đầu tất cả đều là tảng lớn huyết sắc 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 tới thương tổn là hoàn toàn giống nhau. Đây là bởi vì 999999 là trước mắt trò chơi biểu hiện tối cao thương tổn. Đạo pháp tự nhiên thuộc tính số liệu cũng không phù hoa, còn không có người chơi có thể đạt tới 8 vị số huyết lượng. Cho nên, bị kiếm quét đến, chính là một cái chết. Ngàn người đoàn bị này đạo kiếm quang đảo qua, nhân số lập tức thiếu 1/3. Vậy xem mọi người. Ngoạ tàu hảo hung tàn. Mấu chốt là, trừ bỏ nhìn ra tới bột nhanh nhẹn độ cao dọa người ở ngoài, căn bản nhìn không ra xương hàn lực công kích hạn mức cao nhất. Thấu chương xong. 219 chương 219 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 16. Chương 219 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 16. Đệ nhất sóng ngàn người đoàn người chơi hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Đây chính là game online thực tế ảo A. Vẫn là mức độ giống thật được xưng 100% hoàn nguyên. Đương nhiên, đau đớn trình độ có thể hạ điều 99%, liền tính bị chém nhất kiếm, cũng không phải thập phần thống khổ. Hơn nữa quá mức huyết tinh trường hợp sẽ bởi vì nhân đạo nguyên nhân, ban cho che chắn. Nhưng là, kiếm quang quét đến trên người thời điểm, kia lạnh băng, sắc bén, cả người phát mau tiếp cận tử vong cảm giác, là rõ ràng. Tàng lớn người trực tiếp ngã xuống hóa thành bạch quang cảnh tượng tuy rằng cũng không đến nỗi huyết tinh đến lệnh người sợ hãi, lại cũng lệnh nhân tâm sinh lưu ý. Không ít người sửng sốt một chút về sau, trực tiếp xoay người liền phải chạy. Bên ngoài vây xem chiến cuộc vừa thấy liền biết, này nhóm người xong rồi. Quả nhiên, rơi xuống trên mặt đất xương hàn xem này, mày nhăn lại, thân hình bay nhanh trường kiếm sắt tiến trong đám người, kiếm quang lập lòe, môi đến một chỗ địa phương, liền mang theo một mảnh huyết sắc con số. Chém dưa sát rau. Mọi người trong đầu đều hiện lên này bốn chữ. Này, này cũng thật là đáng sợ đi. Một cái kiếm khách người chơi lẩm bẩm nói. Trương An một vầng trăng sắc mặt nghiêm túc nhìn trong đám người bay nhanh hành động xương hàn, phó bang chủ nữ thần điệp đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn, thấp giọng hỏi nói, thế nào? Trương An một vầng trăng cau mày, so với ta quét qua bất luận cái gì bột đều phải cường, hơn nữa, này đàn người chơi hoàn toàn không có thử ra xương hàn hạn mức cao nhất. Hắn không có đế. Lúc này, hắn bạn tốt đặc biệt chú ý tới nhắc nhở. Ngài bạn tốt dạ sắc online. Dạ sắc vừa online, còn không có tới kịp hồi phục ít ỏi mấy cái bạn tốt tin tức, cũng chưa kịp xem một đống lớn thư tín, liền thu được hệ thống thông cáo. Sáng thế cấp bậc nhiệm vụ. Hắn nhướng mày, trực tiếp xé một chương thuấn di quyền trục, tới rồi Phượng Hoàng cốc ngoại. Liếc mắt một cái, liền thấy được lưu loát chém chết cuối cùng một cái người chơi xương hàn. Có người chơi thấy được hắn, trong đám người tức khắc một trận xôn xao. Xương Hàn nghe được bên này động tĩnh, chiều bên này nhìn qua. Nàng ánh mắt thoáng chốc sáng ngời. Đại mỹ nhân. Nàng thân hình vừa động, nháy mắt tới rồi dạ sắc trước mặt. Vây xem quần chúng tức khắc hưng phấn. Hung tàn nở tờ cờ cùng toàn phục chiến lược đệ nhất người chơi rốt cuộc gặp mặt. Sẽ phát sinh cái gì? Hảo chờ mong. Sẽ trực tiếp đánh lên tới sao? Cũng không biết dạ sắc đại thần có thể hay không đánh thắng được Xương Hàn. Vẫn là sẽ bị cái này nở tờ cờ huyết ngược. Ngay cả Trường An một vầng trăng đều nhịn không được có chút khẩn trương, hắn chờ mong nhìn dạ sắc ra tay, thử một chút cái này nở tờ cờ thực lực. Nhưng mà, mới vừa rồi đại sát tứ phương nở tờ cờ đứng ở dạ sắc trước mặt, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, hỏi, đại mỹ nhân, ngươi có muốn đồ vật sao? Ta đưa ngươi a. Nàng cười đến thuần tịnh tươi đẹp, xứng với kia trương điệt lệ khuôn mặt, thật là có một loại xuân về hoa nở cảm giác. Mọi người, đây là vừa mới cái kia hung tàn nữ nhân. Nàng đây là ở đùa giỡn dạ thần. Ngươi mẹ nó ở đậu ta. Các người chơi nhịn không được nhìn về phía dạ sắc. Đại thần là có tiếng cao lãnh, đặc biệt không gần nữ sắc, lần này bị đùa giỡn, tất nhiên muốn thẹn quá thành giận, giận mà rút kiếm đả thương người đi. Không sai, dạ sắc cũng là kiếm khách. hắn ngoại hình là nhất hệ thống cam chịu bạch y liễu mặc phát thanh ngọc trâm, này trang điểm kỳ thật cực hảo xem, bất quá đạo pháp tự nhiên người chơi quá nhiều, lựa chọn kiếm khách cũng nhiều, lại đẹp trang điểm có mấy trăm vạn người cùng ngươi giống nhau, liền xem phiền, cho nên có điểm năng lực lộng tới thời trang, cơ bản đều thay đổi thời trang. Giống dạ sắc loại này, rõ ràng thời trang toàn bộ bản đồ dám đều bắt được, lại một cái ngoại hình cũng chưa mặc vào, toàn phục độc này một nhà. Sáu càng, trễ chút có thêm càng Nga. Thấu chương xong. 220 chương 220 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 17 minh chủ thêm càng. Chương 220 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 17 minh chủ thêm càng. Nhưng mà bị sở hữu người chơi xem chán ghét bạch đi gì hay mặc phát thanh ngọc trâm, mặc ở người nam nhân này trên người, lại hiện ra ra không giống nhau khí khái cùng khí độ. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô thứ hai. Những lời này bị vô số người dùng lạ, nhưng đặt ở trước mắt nhân thân thượng, thật là từng câu từng chữ đều không có lãng phí, một chút ít đều cực hợp phách. Dạ sắc cao mày nhìn Sương Hàn. Hắn từ trước đến nay không thích hướng về phía chính mình tướng mạo tới nữ nhân. Càng không thích dùng ngả ngớn phóng đãng thái độ ngôn ngữ đùa lộng chính mình nữ nhân. Nếu là đổi làm mặt khác một người, hắn lúc này hẳn là đã rút kiếm. Nhưng là trước mặt nờ tờ cờ cười tủm tỉm, xinh hồng sắc đôi mắt mờ mịt thuần nhiên vui mừng cùng ý cười. Làm hắn đáp ở trường kiếm thượng tay vớt ve hai hạ, cuối cùng bông. Không có, không cần. Hắn rũ mắt, thấp giọng nói. Vây xem người chơi vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay dạ thần lại là như vậy dễ nói chuyện sao. Như vậy tưởng tượng, tức khắc có vài cái người chơi nữ nổi lên tâm tư. Nếu dạ thần dễ nói chuyện như vậy, ta đây chờ hạ cũng thò lại gần chào hỏi một cái. Sương Hàn còn lại là tiếc nuối, không có sao. Cũng không có việc gì, ngươi lần sau có cái gì muốn, tới ta nơi này lãnh nhiệm vụ liền hảo. Ta đương khen thưởng tặng cho ngươi. Người chơi. Bao gồm Trường An một vầng trăng đều là sửng sốt, cái này nở tờ cờ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng có thể tùy tiện chỉ định nhiệm vụ cùng phần thưởng sao? Đối trò chơi tương đối nhạy bén các người chơi lập tức nghĩ tới càng nhiều, có chút cao chơi đã tính toán trở về dưới hệ phía chính phủ khách phục dò hỏi cái này Sương Hàn cụ thể tình huống cùng quyền hạn. Sương Hàn là rất muốn cùng đại mỹ nhân liêu một lát tiền, nghề hà dạ sắc tựa hồ cũng không phải rất muốn nói chuyện bộ dáng, sau này lui một bước. Đám người tự động cho hắn chung quanh không ra một mét đất trống. Mà người chơi khác thấy dạ thần không tính toán lên sân khấu, lập tức, một cái khác ngàn người đoàn nhanh chóng thành hình, bắt đầu vây công Sương Hàn. Chỉ là, lúc này đây Sương Hàn liền có điểm sinh khí. Các ngươi không phải trên người mang theo đánh chết thành tựu người chơi, thượng vội vàng tới làm cái gì. Nàng trách cứ nói, này không cho nàng tìm việc như sao. Những cái đó người chơi. Hàng phía trước cầm đầu một cái đao khách lớn tiếng nói, là chính ngươi tuyên bố nhiệm vụ A. Mọi người đều có thể tiếp. Sương Hàn bị nghẹn một chút, hừ một tiếng, vướng bận. Này đàn người chơi hiển nhiên so lúc trước kia sóng nhiều điểm kinh nghiệm, hàng phía trước tất cả đều là da dày thịt béo vật lý công kích cường đao khách cùng kiếm khách, trung gian là mũi tên giả, các y sư bị hộ ở phía sau. Đệ nhất sóng, hàng phía trước phát động công kích, đao kiếm quang mang lập lòe đồng thời, trên bầu trời cũng che kín lập lòe các loại quang mang mũi tên. Sương Hàn không có địa phương trốn rồi. Cái này có điểm ý tứ. Sương Hàn cuối cùng gật gật đầu. Sau đó, rút kiếm. Tất cả mọi người cho rằng nàng muốn trốn. Nhưng mà nàng không có. Kiếm quang tự nàng trong tay dâng lên, cùng giữa không trung hóa thành một thanh mấy trượng cao màu bạc cự kiếm, cao cao chém xuống. Cự kiếm kiếm mang chém xuống phương đông, vô số đạo màu trắng quang mang tiêu tán, đó là các người chơi trở lại sống lại điểm tiêu chí. Thứ phương vây quanh, nhất kiếm quét ngang một phương. Mà lúc này, đầy trời công kích cũng dừng ở nàng trên người. Sở hữu người chơi đều ngừng lại rồi hô hấp, như vậy thượng trăm nói công kích dừng ở trên người, có thể xóa sạch nàng nhiều ít sáng như tuyết. Sẽ tàn huyết sao? Thậm chí, sẽ chết sao? Sương Hàn ánh mắt đảo qua các người chơi chờ mong biểu tình, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, các ngươi đang làm cái gì mộng đâu? Né tránh! Né tránh! Né tránh! Vô số đạo màu xanh lục né tránh chữ ở trên người nàng dâng lên, ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái màu đỏ, cực kỳ thấy được 299 như vậy con số. Sương Hàn, ta lóe, ta lóe, ta lại lóe lên. Các ngươi không đạt được ta 666. Bảy càng, tấu chương vì bổn văn vị thứ 3 minh chủ tiểu tịch thêm càng. Hôm nay thêm càng một chương, ngày mai bắt đầu còn vẽ tháng thêm càng, chúng ta dạng sáng tái kiến Nga. Có vẽ tháng để cử phiếu, không cần quên đầu phiếu phiếu vịt. Tấu chương xong. 221 chương 221 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 18. Chương 221 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 18. Phó bản người chơi đều là vẻ mặt tuyệt vọng thân sắc. Sương Hàn nhìn bọn họ bộ dáng này, còn cười hì hì ra một chút, ai nha, ta có phải hay không đã quên nói cho các người, ta né tránh thuộc tính là toàn sệ vợ đệ nhất nha. Các người chơi. Có người nhịn không được phát ra hoài nghi nhân sinh thanh âm, toàn phục đệ nhất né tránh. Này tờ mờ còn làm người như thế nào đánh? Một người khác còn lại là nói, né tránh còn chưa tính, 200 thương tổn. Phó bản bên trong có đẳng cấp cao người chơi đi. Như vậy thương tổn, ngươi đừng nói cho ta phòng ngự thuộc tính cũng là toàn phục đệ nhất. Ta nhớ không lầm nói, thượng 90 cấp bột huyết lượng ít nhất đều là 6 vị số đi. Người khác đánh nàng một lần 2-3 vị số, 1.000 người một lần có thể mệnh chung không đến 100 người. Ta coi, này một đợt xuống dưới, nàng huyết điều cũng chưa động. Nàng bạo người khác một chút 7 vị số, vẫn là quần công, này muốn như thế nào đánh. Các người chơi phát sầu. Các đại bang hội càng sầu. Bọn họ phát hiện, mỗi xem một lần, liền sẽ ý thức được phía trước chế định chiến lược căn bản không thể thực hiện được, đến sửa. Rốt cuộc mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Cái này nờ tờ cờ thương tổn quá cao, y lý sư căn bản không có bổ huyết cơ hội, bởi vì nhất kiếm qua đi liền trực tiếp xong việc nhi. Kế tiếp lại là lặp lại kịch bản. Sương Hàn tiếp tục chém dưa sắt rau giống nhau giải quyết này sóng phó bản đoàn, mới mở miệng nói, phải làm nhiệm vụ người chơi đừng vội tới. Trên người mang theo đánh chết thành tiểu chủ động điểm lại đây. Các người chơi, một cái quyền ngự thiên hạ bang chúng hỏi, dựa vào cái gì muốn cho bọn họ trước thượng. Mọi người đều là vội vàng tới rồi. Sương Hàn kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là muốn thượng vội vàng tìm chết sao? Người chơi này. Sương Hàn hôm nay gặp được một cái đại mỹ nhân, tâm tình cũng không tệ lắm, liền giải thích một chút. Ngươi nếu là sốt ruột đi đầu thai nói, cũng không cần chờ lâu lắm, giải quyết bọn họ không dùng được bao lâu. Trên người mang theo đánh chết thành tiểu các người chơi, chúng ta chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Ta làm cho bọn họ trước thượng, là bởi vì bọn họ kích phát thành tiểu thiếu ta một cái mệnh, ta cần thiết giết bọn hắn một lần. Từng bước tìm thật sự là quá phiền thoái, chạy mệnh, cùng nhau tới vừa vặn đại gia lẫn nhau đều nhẹ nhàng. Sương Hàn hướng về phía đám người cười cười, các ngươi đảo cũng không cần ôm may mắn tâm lý. Dù sao cũng trốn không thoát đâu. Đại gia cùng chết, còn thêm một cái nghi thức cảm, có phải hay không? Các người chơi, thân mẹ nó nghi thức cảm. Ngươi cái này nở tờ cờ còn rất có thể nói. Quả nhiên không hổ là đạo pháp tự nhiên đệ nhất trí năng nở tờ cờ sao. Có tương đối ra người chơi kẹp ở trong đám người lớn tiếng nói, Sương Hàn, ta không có giết qua ngươi, cũng không làm nhiệm vụ, ta có thể theo đuổi ngươi sao? Mọi người cười to, chờ xem Sương Hàn phản ứng. Này hiển nhiên là giỡn chơi. Sương Hàn cũng không tức giận, cũng không thèm thùng, nhướng mày hướng về phía trong đám người nói, tránh ở trong đám người tính cái gì bản lĩnh, ngươi ra tới, làm ta nhìn xem ngươi. Ngươi nọ còn nói thêm, ta đi ra ngoài ngươi có thể hay không giết ta. Sương Hàn lắc đầu, sẽ không, ta lại không phải cái gì phệ giết ma quỷ, không có việc gì chém người nào. Một chúng người chơi. Bọn họ nhớ tới mới vừa rồi đoàn diệt hai cái ngàn người đoàn, lâm vào trầm mặc. Một lát sau. Một cái ID gọi là tiểu vương có lễ tuổi trẻ kiếm khách đi ra đám người, tùy tiện nói, ta ra tới. Sương Hàn liếc hắn một cái, lắc đầu, ngươi không được. Vì cái gì a? Sương Hàn nghiêm túc nói, ngươi lớn lên thái bình phẳng chút, không phù hợp ta thẩm mỹ. Tiểu vương có lễ, ngươi vẫn là cái nhan không a? Như vậy diện mạo phù hợp ngươi yêu cầu. Sương Hàn thậm chí cũng chưa suy tư lâu lắm, một lóng tay dạ sắc, ít nhất, cũng muốn trưởng thành hắn như vậy đi. 222 chương 222 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 19. Chương 222 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 19. Mọi người, cái này nở tờ cờ, thật tinh mắt ta. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía dạ sắc, còn có lá gan đại ở trong đám người la lớn. Dạ thần, cái này nở tờ cờ coi trọng ngươi a. Dạ sắc, hắn giật giật miệng, vừa muốn nói chuyện. Sương Hàn đã cười vây vây tay, đừng, ta chỉ là nói được trưởng thành hắn cái dạng này. Nhưng chưa nói coi trọng hắn. Dạ sắc. Sương Hàn nói, ta trước kia cũng là có. Ân, tình duyên người, bất quá hắn hiện tại không ở nơi này. Có người chơi cười nói, cái này nở tờ cờ là thật sự trí năng, ta nhìn nàng nói chuyện, cơ hồ đều phải quên nàng chỉ là cái nở tờ cờ. Một cái khác tiếp lời, nghe nàng cái này cách nói, phía chính phủ còn cấp đại lão giả thiết tình duyên. Dạ sắc lạnh lùng nhìn trong sân Sương Hàn liếc mắt một cái, không nói gì. Toàn phục hoạt động ngày đầu tiên. Nguyên bản tình cảm mãnh liệt tràn đầy muốn đoạt sáng thế bảo dương các đại bang hội, đang xem xong Sương Hàn sức chiến đấu lúc sau, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Làm Sương Hàn vừa lòng chính là, những cái đó trên người mang theo đánh chết thành tựu người, nhưng thật ra thực tự giác tất cả đều đi lên làm chính mình chém một lần. Đem nhiệm vụ này toàn bộ kết cục, Sương Hàn tâm tình rất tốt, nàng ngồi ở kia viên thật lớn phượng hoàng trên cây, nhìn các người chơi, các ngươi còn làm nhiệm vụ sao? Không làm nói, ta liền phải ngủ. Các người chơi, ngươi còn buồn ngủ? Sương Hàn, kia đương nhiên, ta một ngày chỉ công tác 8 giờ. Các người chơi. Quyền Ngự Thiên Hạ chờ bang hội từng người ở nội bộ thương lượng một chút lúc sau, quyết định đi về trước, một lần nữa chế định hảo kế hoạch lại đến. Sương Hàn thấy thế, duỗi tay vung lên, sở hữu người chơi liền phát hiện chính mình bị bắn ra Phượng Hoàng Cốc. Mà Phượng Hoàng Cốc đã một lần nữa bị thiết trí cái giới. Mà lối vào một phương một người cao bạch ngọc bia đá, mặt trên văn tự đã xuất hiện biến hóa. Phượng Hoàng Cốc chủ Sương Hàn là cái tính tình kỳ quái đại lao, tưởng tiến Phượng Hoàng Cốc, hoặc là bằng thực lực mạnh mẽ phá vỡ kết giới, hoặc là trở thành người có duyên. Đặc thù nhắc nhở, mạnh mẽ phá vỡ kết giới, có 99% xác suất gặp đến từ Sương Hàn công kích. Các người chơi, dạ xác xoay người rời đi. Mặt khác xem náo nhiệt người chơi đợi trong chốc lát, thấy không có người lại soát nhiệm vụ, cũng đều chậm rãi tan. Trên diễn đàn lại bắt đầu tạc. Cơ bản tất cả đều là có quan hệ hôm nay sáng thế nhiệm vụ sự tình. Sau đó ra các loại kỹ thuật lưu tuột công lược, phân tích Sương Hàn cái này bột muốn như thế nào soát. Còn có người suy đoán cái kia Phượng Hoàng Cốc người có duyên là ý gì. Sau đó lại có người ở trên diễn đàn đã phát thiệp, nói liên hệ trò chơi khách phục, dò hỏi tới rồi Sương Hàn một chút sự tình. Khách phục trả lời phía chính phủ thực, Sương Hàn giả thiết là trò chơi đệ nhất trí năng nở tờ cờ, tự do độ cực cao, sẽ làm ra sự tình gì, đều là từ chính mình làm quyết định, khách phục bên này cũng vô pháp đoán trước. Nay cũng đại đại tăng cường trò chơi thú vị tính cùng không biết tính đâu thân. Các người chơi, là thỏa mãn các ngươi chính mình ác thú vị đi. Dạ xác không có thượng diễn đàn, như cũng làm xong tài khoản thượng tích lũy hàng ngày nhiệm vụ, soát xong phó bản, cuối cùng rèn vũ khí còn kém cái tài liệu. Linh Lung Tâm. Linh Lung Tâm cũng không phải một lòng, mà là một loại hoa. Này hoa khai ở tuyết nhạn đỉnh núi, từ thần thú tuyết điêu bảo hộ. Tuyết nhạn đỉnh núi tổng cộng 7 chỉ tuyết điêu, 7 cái xào huyệt, bên trong chỉ có một xào huyệt có Linh Lung Tâm. Nói cách khác, vận khí tốt, soát một lần, đánh bại tuyết điêu liền có thể bắt được Linh Lung Tâm. Mà vận khí cực kém, đồng dạng nhiệm vụ, hắn khả năng phải làm 7 lần. Thực phiên thoái. Hơn nữa tuyết điêu thực lực cũng không kém. Thấu chương xong. 223 chương 223 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 20. Chương 223 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 20. Ở dạ sắc đi vào tuyết nhạn sơn thời điểm, Sương Hàn cũng tới rồi nơi này. Nàng là nghe nói nơi này có 7 chỉ đại tuyết điêu, chuẩn bị tới bắt một con đường tọa kỵ. Nếu là có cái có thể phi tọa kỵ, về sau ra cửa đã có thể phương tiện quá nhiều lạc. Bất quá, Sương Hàn suy tư một chút, rất là khó hiểu nghi hoặc nói, có 7 chỉ thần thú tuyết điêu sơn. Vì cái gì muốn kêu tuyết nhạn sơn? 1028. Đối Nga. Hắn nói, vì cái gì không gọi tuyết điêu sơn? Sau đó, Sương Hàn liền cùng dạ sắc, ở tuyết nhạn đỉnh núi gặp. Dạ sắc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này nở tờ cờ, sửng sốt một chút. Sương Hàn nhưng thật ra không có gì ý tưởng, chỉ cảm thấy lại gặp được cái này đại mỹ nhân, thật là duyên phận. Nàng cười tủm tỉm trao hỏi, ngươi hảo A, nhanh như vậy lại gặp mặt. Dạ sắc hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Sương Hàn nói, ta nghe nói nơi này có 7 chỉ đại tuyết điêu, chuẩn bị chảo một con đường tọa kỵ. Dạ sắc. Hắn nhìn Sương Hàn liếc mắt một cái, cảm thấy cái này nở tờ cờ thật là linh hoạt quá mức. Sương Hàn hỏi hắn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Dạ sắc lời ít mà ý nhiều, ta tới soát một gốc cây Linh Lung Tâm. Linh Lung Tâm. Sương Hàn lục soát một chút, thực mau sẽ biết đây là cái thứ gì. Nàng cười tủm tỉm nói, ta biết Linh Lung Tâm ở nơi nào. Ta mang ngươi đi. Dạ sắc há miệng thở dốc, tưởng nói không cần. Hắn vận khí từ trước đến nay đều đặc biệt hảo, giống tìm Linh Lung Tâm loại này yêu cầu 7 tuyển một sự tình, hắn trước nay đều không cần vượt qua 2 lần. Bất quá nhìn Sương Hàn minh diễm tươi cười, hắn không nói gì, đi theo Sương Hàn đi phía trước đi. Sương Hàn mang theo hắn tới rồi ở vào tuyết nhạn sơn đông biên cái kia xào huyệt. Quả nhiên liền nhìn đến một con thật lớn tuyết điêu quay chung quanh phụ cận xoay quanh, mà huyền nhai bên cạnh, có một cái thật lớn. Lập lòe ánh sáng nhạt xào huyệt. Linh Lung Tâm liền ở bên trong. Sương Hàn nhìn này tuyết điêu liếc mắt một cái, công kích phòng ngự các phương diện thuộc tính đều không tồi, mấu chốt là, tốc độ mau. Tốc độ mau, có thể đánh, còn có thể phi. Thực hảo. Sương Hàn nhấc chân liền đi phía trước đi, dạ sắc một phen giữ chặt nàng, nhíu mày, ngươi làm gì? Dạ sắc nói, tuyết điêu là đơn soát phó bản buốt, ngươi không phải nói mang ta tới soát sao? Sương Hàn chớp chớp mắt, ngươi không phải muốn Linh Lung Tâm sao? Dạ sắc, ân. Sương Hàn nói, ta đây hiện tại đi vào, đánh bại này chỉ tuyết điêu, Linh Lung Tâm cho ngươi, tuyết điêu về ta, không phải được rồi sao? Dạ sắc. Hắn hỏi, vì cái gì đưa ta? Linh Lung Tâm không phải cái gì tiện nghi đồ vật. Sương Hàn, ngươi lớn lên đẹp nha. Hơn nữa, Linh Lung Tâm đối nàng tới giảng lại không có gì tác dụng. Dạ Sắc nhàn nhạt nói, không cần. Hắn nói, lướt qua Sương Hàn, đi phía trước đi đến. Tuyết Nhạn Sơn phó bản, chỉ cần người chơi tiến vào tuyết điêu công kích phạm vi, liền cam chịu tự động kích phát phó bản. Nguyên bản ở đỉnh núi nhàn nhã xoay quanh tuyết điêu chợt trường mình một tiếng, hướng tới cái này xâm lấn chính mình lãnh địa địch nhân đáp xuống. Sương Hàn đứng ở mặt sau, rất có hứng thú nhìn người nam nhân này đánh buột. Kỹ năng thời gian tính toán gãi đúng châu ngứa, bình thường công kích động tác đi vị dứt khoát lưu loát. Vị này toàn phục đệ nhất, có thể tới cái này trình độ, thực rõ ràng trừ bỏ tạp tiền, còn có thực lực. Ít nhất Sương Hàn liếc mắt một cái nhìn ra tới, Dạ Sắc hiện thực sinh hoạt, tuyệt đối là cái người biết võ, hơn nữa thực lực không tầm thường cái loại này. Tuyết Điêu cũng không thể ở Dạ Sắc trong tay kiên trì bao lâu. Tuyết Điêu huyết lượng cũng rớt, Dạ Sắc chuẩn bị nhất kiếm đem này chém giết thời điểm, liếc mắt một cái quét đến đứng ở cách đó không xa Sương Hàn, dừng một chút, thu kiếm. Tuyết Điêu thập phần nhân tính hóa quỷ dạp trên mặt đất run bần bật. Dạ Sắc đi vào chấp động, lấy ra một viên linh lung tâm, một bàn tay túm thân hình khổng lồ Tuyết Điêu, đi đến Sương Hàn bên người, đem này ném xuống đất. Cho ngươi. Ba càng. Trễ chút như thấy. Thấu chương xong. 224 chương 224 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 21. Chương 224 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 21. Tặng cho ta. Sương Hàn hỏi. Dạ Sắc không nói gì, xoay người rời đi. Quả thực cùng trong truyền thuyết giống nhau, trầm mặc ít lời. Sương Hàn cùng trước mặt đại tuyết điêu câu thông trong chốc lát, đối phương ngay từ đầu gắt gao bảo hộ chính mình làm bộ tôn nghiêm, kiên quyết không chịu đáp ứng trở thành Sương Hàn tọa kỵ. Thẳng đến Sương Hàn phát hiện giảng đạo lý giảng không thông, vẫn là tiến hành một hồi hữu hảo thân thể giao lưu tới thông khoái. Tuyết điêu cuối cùng khóc chít chít tử. Cho nên, lúc này Sương Hàn thần khí đứng ở tuyết điêu trên lưng, từ không trung quan sát cái này cửu châu thế giới. Nàng muốn đi tìm Dạ Sắc, đối phương tặng chính mình lớn như vậy cái lễ, đương nhiên muốn cảm tạ một chút. Dạ Sắc ngồi ở một cái bên hồ ngắm phong cảnh. Sương Hàn từ tuyết điêu trên người đứng dậy, đi đến Dạ Sắc bên người ngồi xuống. Dạ Sắc nhìn đi theo tiểu tức phụ giống nhau ngoan ngoãn ngồi xổm Sương Hàn bên người tuyết điêu, thành công. Sương Hàn cười nói, đó là đương nhiên, ta tự thân xuất mã, sao có thể không thành công. Dạ Sắc liếc nhìn nàng một cái, ngươi tới làm cái gì? Sương Hàn nói, ta tới cảm tạ ngươi a. Dạ Sắc, không cần, ta chỉ là thuận tiện mà thôi. Sương Hàn liền chi cảm, khó hiểu nhìn hắn, ngươi người này thật là, ngươi hẳn là biết ta quyền hạn rất cao đi. Ngươi hiện tại có thể cùng ta bộ hảo quan hệ, về sau có cái gì muốn đồ vật, trực tiếp tìm ta muốn a. Dạ Sắc. Hắn kỳ dị nói, ngươi như vậy tùy hứng, dù xì công ty mặc kệ sao. Sương Hàn cười tủm tỉm nói, mặc kệ bọn họ. Nàng còn tưởng cùng Dạ Sắc nói cái gì đó, hệ thống bên kia nhắc nhở. Có người chơi công kích Phượng Hoàng Cốc kết giới, hiển nhiên là chuẩn bị soát nhiệm vụ. Sương Hàn thở dài, đứng lên. Nàng nhìn Dạ Sắc, ta đâu, rất muốn giao ngươi cái này bằng hữu. Ngươi sau này nếu là có chuyện gì, trực tiếp tới Phượng Hoàng Cốc tìm ta a. Dạ Sắc không nói gì. Phía sau tuyết điêu ngửa đầu trường minh một tiếng, cánh chấn động, thực mau liền đã đi xa. Tới soát cái này ngàn người phó bản người chơi càng ngày càng nhiều. Nếu nói ngay từ đầu, mọi người đều là vì sáng thế nhiệm vụ mà đến. Không ít người đều tin tưởng tràn đầy cảm thấy chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy chờ đến một lần kiến thức xong Sương Hàn chiến lược lúc sau, tuyệt đại bộ phận người chơi liền đều nghỉ ngơi cái này tâm tư. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng có thể tới một chi cường đại đội ngũ, ở hoạt động kết thúc phía trước, có thể bắt lấy Sương Hàn cái này bốt. Mỗi ngày đều có người chú ý Phượng Hoàng Cốc. Các người chơi thậm chí có ở diễn đàn bắt đầu phiên giao dịch, chỉ cần có ngàn người đoàn tiến Phượng Hoàng Cốc soát phó bản, liền có người khai tiền đặt cược lâu. Đánh cuộc cái này đội ngũ có thể ở Sương Hàn thuộc hạ kiên trì bao lâu. Các người chơi khó được đoàn kết lên, các loại số liệu đế phân tích Sương Hàn bày ra tới thực lực, phỏng đoán nàng số liệu, vì đội ngũ chế định công lược. Ngàn người đoàn soát phó bản phối trí cũng biến đổi lại biến. Ngay từ đầu đều là các loại đôi công phòng. Sau lại phát hiện Sương Hàn né tránh thuộc tính quá cao, sở hữu soát phó bản bắt đầu liều mạng nhi dỗi mệnh chung. Lại sau lại, phát hiện sinh mệnh giá trị đôi lại cao, cũng chắn không được Sương Hàn một kích. Lại bắt đầu đổi mới thuộc tính. Đến bây giờ, toàn phục soát Phượng Hoàng Quốc hoạt động ngày thứ 3. Hiện tại này chi chuẩn bị công kích Sương Hàn đội ngũ, ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, một cái bình thường phó bản trong đội ngũ chuẩn bị y lý sư, đã không có. Bởi vì ở Sương Hàn thuộc hạ, y lý sư căn bản không có phát huy đường sống, rất huyết mới muốn mãi, trực tiếp nằm liệt giữa đường dưới tình huống, y lý sư tuyệt đại bộ phận kỹ năng đều không có tác dụng, mà số ít thả hạn chế rất nhiều sống lại kỹ năng. Tại đây chàng chiến đấu lại thật sự có vẻ râu ria. Thấu chương xong. 225 chương 225 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 22. Chương 225 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 22. Không ngừng là đã không có y y sư, thanh một tiểu cường công. Vây xem người chơi tùy tiện cờ lạc mở cái nào phó bản người chơi chân dung xem một cái, liền sẽ phát hiện, bọn họ thuộc tính đều cực kỳ cực đoan, thả phát rổ. Trang bị thượng sở hữu phụ gia phòng ngự cùng sinh mệnh giá trị thuộc tính thạch toàn bộ bị hạ rớt, liều mạng nhi dỗi công kích cùng mệnh trung. Dựa theo các người chơi cách nói, dù sao chỉ cần bị đại lao xương hàn kiếm mang ai thượng một chút hẳn phải chết, phòng ngự cùng sinh mệnh giá trị đôi lại chiều cao cái gì dùng. Cái này đi hướng xác thật là chính xác. Xương hàn huyết điều rốt cuộc bị đánh ra một cái tiểu không cách. Cũng đúng là cái này tiểu không cách xuất hiện, làm sở hữu người chơi đều thấy được xương hàn huyết lượng. Đương chụp hình bị phát đến trên diễn đàn thời điểm, sở hữu người chơi trong lòng đều có một loại dự kiến bên trong lại muốn mắng người xúc động. 7 vị số 999999. Bởi vì trò chơi này trước mắt sở hữu người chơi bao gồm nở tờ cờ sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất chính là 7 vị số. Rất nhiều trò chơi chức nghiệp người chơi, thậm chí bao gồm dạ sắc, huyết lượng cũng chưa thượng 7 vị số. Mà xương hàn sinh mệnh giá trị, chính là thật danh xứng với thực hạn mức cao nhất. Không thể thượng 8 vị số, liên tới cái 7 vị số tối cao giá trị. Phía chính phủ, người có thể. Trong trò chơi cũng không có xuất hiện quá sinh mệnh giá trị cực cao buộc. Nờ tờ cờ huyết lượng quán tới đều so người chơi đủ, nhưng là giống nhau loại này cao sinh mệnh giá trị bốt, nhiều nhất lại bao hàm một cái cao phòng ngự giá trị, công kích thấp một đám, chính là cấp các người chơi soát kinh nghiệm giá trị. Nhưng mà cái này xương hàn, trừ bỏ huyết lượng khủng bố, phòng ngự cũng cường một so, còn có cái toàn phục đệ nhất biến thái né tránh thuộc tính, càng không cần phải nói. Trôi này trước mắt còn không có người có thể chuẩn xác tính ra ra lực công kích thần kiếm xương hàn, đến nay còn không có xuất hiện quá. Có thể thừa nhận trụ xương hàn nhất kiếm mà không phải người chơi. Hiện tại, trước kia mọi người nhìn đến xương hàn thần kiếm giới thiệu thời điểm, đều chỉ cảm thấy khôi hài. Hiện tại, bọn họ đột nhiên đã hiểu. Quả nhiên là làm người tự bế khủng bố lực lượng. Có người chơi khiếu nại cấp phía chính phủ, nói giả thiết ra loại này cấp bậc nở tờ cờ căn bản chính là cái bút, người chơi căn bản đánh không lại, kiến nghị suy yếu. Nhưng mà đạo pháp tự nhiên trò chơi này ra tới tốt như vậy mấy năm, lưu hành tốt như vậy mấy năm. Phía chính phủ thái độ từ trước đến nay đều là nhất quán cường thế. Chỉ cần không phải xác thật có sơ sẩy, xuất hiện đại sai lầm cùng với nguyên tắc tính vấn đề, phía chính phủ chưa bao giờ đối người chơi thỏa hiệp. Ngươi muốn kháng nghị liền kháng nghị, muốn bỏ du liền bỏ du, nếu dám làm trò chơi, ai còn không có làm hảo bị thăm hỏi toàn tộc phổ chuẩn bị tâm lý đâu. Trương An một vầng trăng tự mình tìm được rồi dạ sắc. Dạ sắc nghe được hắn ý đồ đến, có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn cho ta gia nhập các ngươi quyền ngự thiên hạ đội ngũ. Đi soát Phượng Hoàng Quốc. Trương An một vầng trăng lắc đầu, không phải chúng ta quyền ngự thiên hạ đội ngũ, mà là chúng ta mấy cái bang hội liên hợp đội ngũ. Đối mặt dạ sắc nghi ngờ ánh mắt, Trương An một vầng trăng cười khổ, ta biết ngươi có nghi ngờ, ta thừa nhận ta muốn cái kia sáng thế bảo dương, ta cũng tưởng độc chiếm thần khí, nhưng là... Hắn ngữ khí gian nan nói, chúng ta quyền ngự thiên hạ vài vị quân sư ngao hai cái đêm, phân tích mười mấy điều phương án, cuối cùng đều không có một cái có thể thành công đánh bại xương hàn kết quả. Chỉ dựa vào quyền ngự thiên hạ, ăn không vô này viên đại đường. Xảo thật sự, không ngừng là quyền ngự thiên hạ, mặt khác mấy cái sẻ vở trước mấy bang hội, cũng đến ra đồng dạng kết luận. Vì thế cuối cùng thương lượng một chút, mấy cái bang hội quyết định liên thủ một lần. Trương An một vầng trăng nhớ tới chính mình còn nhận thức dạ sắc này tôn đại sắc khí, liền tới tìm hắn. Cái kia kim sắc bảo dương chúng ta đã thương lượng hảo, chúng ta mấy cái mặc kệ ai bắt được đánh chết, ném xúc sắc đua vận khí, thành công cái kia, ấn thị trường cấp kinh tế bồi thường. Thế nào? Tuyệt đối không cho ngươi có hại. Trương An một vầng trăng chờ mong nhìn dạ sắc. Hai càng, chúng ta trễ chút nhi thấy vịt. Thấu chương xong. 226 chương 226 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 23. Chương 226 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 23. Dạ sắc nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy? Trương An một vầng trăng hỏi, cái gì? Dạ sắc ngữ khí bình tĩnh. Các ngươi nơi nào tới tự tin, có thể khiêu chiến thành công. Trường An một vầng trăng. Hắn trầm mặc một chút, mới nói, này còn không phải là bởi vì không có tự tin, mới đến tìm ngươi sao. Thêm một cái người, tổng có thể nhiều một phân phần thắng. Dạ sắc lắc đầu, ta cự tuyệt. Trường An một vầng trăng có chút sốt ruột, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ thua mất mặt? Không đến mức à, chúng ta lần này thật nhiều chiến lược bảng hàng phía trước, nếu có thể thành công tự nhiên giai đại vui mừng, liền tính thất bại. Các người chơi cũng chỉ sẽ phun tảo trò chơi này đem xương hàn thiết trí quá bụt mà thôi. Dạ sắc lắc đầu, không phải bởi vì cái này. đó là bởi vì cái gì? Dạ Sắc không có trả lời, xoay người, tóm lại ta không tham gia. Trương An một vầng trăng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, kia hành đi. Hắn cũng không thể cưỡng bách người khác. Dạ Sắc nhìn Trương An một vầng trăng rời đi, thần sắc lạnh nhạt. Trưa hôm đó, xe vở kinh thế giới lại lần nữa bị sập ẻm. Gia tạp chủ, nghe nói buổi chiều 3 giờ, xe vở cực đại bang hội đứng đầu các đại thần muốn hợp tác soát xương hàn. Dùng phiêu nhu chính là tự tin, ngưu bức ca. Nay trận trượng, so bang phái đại chiến còn mạnh hơn đi. Đầu chọc thiếu nữ không khoái hoạt, mấy ngày nay, ta đã nhìn đến bằng hữu vòng còn muốn trên mạng thật nhiều về chúng ta đạo pháp tự nhiên tin tức, kế hoạch ngưu bức ca, một cái nở tờ cờ, liền mang đến nhiều như vậy nhiệt độ. Dịch kinh, sắc thật ngưu bức, cái này kế hoạch thật là cái quỷ tài. Nước hoa, ta cố ý kiểu buổi chiều bài chuyên ngành, ngồi sổm ký túc xá chuẩn bị thủ hiện trường hát. Sương Hàn cũng thấy được kênh thế giới. Nàng nhìn những cái đó sở bẻm tin tức, tâm nói bọn người kia cuối cùng thông minh một hồi. Nàng nhớ tới Dạ Sắc, Dạ Sắc hình như là chiến lược bảng đệ nhất đi, cũng không biết hắn có thể hay không tham gia. Buổi chiều 3 giờ, Sương Hàn như cũ ngồi ở kia viên phượng hoàng mục thượng. Nàng thiết trí ở cửa cốc kết giới cơ hồ ở trong nháy mắt bị phá hư rớt, tụ tập nhiều vị sệ vở cao thủ đứng đầu ngàn người đoàn lực công kích, cùng lúc trước đám ố hợp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không có người ta nói vô nghĩa. Ở kết giới rách nát trong nháy mắt, không đếm được công kích liền đẩy trời hướng tới Sương Hàn bay qua tới. Không có bất luận cái gì có thể tránh né địa phương. Sương Hàn ở đứng dậy khoảnh khắc, ánh mắt còn ở trong đám người quét một vòng. Sau đó, nàng ở bên ngoài vây xem trong đám người phát hiện Dạ Sắc. Hắn không ở cái này phó bản. Sương Hàn tâm tình lập tức liền trở nên cực hảo. Nàng thậm chí làm lơ những cái đó phảng phất muốn đem chính mình bao phủ công kích, lộ ra một cái tươi cười. Đệ nhất sóng công kích còn chưa rơi xuống, đệ nhị sóng công kích lập tức tiếp thượng. Đệ nhị sóng công kích còn ở trên đường, đệ tam sóng đã bắt đầu chuẩn bị. Vây xem các người chơi nhìn này thiên ý gì vô cùng phối hợp, kinh ngạc cảm thán, đỉnh cấp người chơi chiến lực cùng phối hợp độ quả nhiên kinh người a. Còn có người nghi hoặc, Sương Hàn đang làm gì? Sương Hàn ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi hai đợt công kích, trên người huyết điều lập tức rớt một đoạn. Có điểm đau. Nàng cau mày, nâng lên tay. Liền tại đây một khắc, người chơi có một đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không chút do dự làm cùng cái động tác, mở ra một cái kỹ năng. Thâm Lam Thủy Giới, trong truyền thuyết Lạc Thủy Chi Thần đưa cho người thương đính ước chi vật, kích phát kỹ năng, nhưng miễn dịch phạm vi 1 mét nội hết thể vật lý thương tổn 3 giây, thăng giai đến đỉnh cấp, nhưng miễn dịch phạm vi 3 mét nội hết thể vật lý công kích 6 giây. Thấu chương xong. 227 chương 227 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 24. Chương 227 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 24. Một hồi chiến đấu chỉ có thể chỉ dùng một lần, hơn nữa muốn chiếm cứ đến một cái chân quý phối sức số định mức. Thực hiện nhiên, những người này là đã sớm phối hợp tốt, Thâm Lam Thủy Giới 1-2, cơ bản bao trùm toàn trường, 6 giây. Cũng đủ rất nhiều người chơi công kích 2 lần. Sương Hàn thở dài. Các ngươi còn rất lợi hại. Nàng thiệt tình khen. Nếu là ta nhược thượng một chút, thật đúng là phải bị các ngươi cấp ma rất hơn phân nửa cái mạng. Mắt thấy liên tục hai sóng công kích liền phải dừng ở trên người mình, đối thượng các người chơi phân chấn ánh mắt, Sương Hàn cười hì hì nói, nhưng là ta cũng có miễn dịch kỹ năng A. Các người chơi, bọn họ liền nhìn đến Sương Hàn trên tay thần kiếm đột nhiên biến đại, mà Sương Hàn thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cùng thật lớn màu ngân bạch trường kiếm hòa hợp nhất thể. Thân kiếm bỗng nhiên hoa quang đại thịnh, màu trắng kiếm mang hóa thành 9 điều vân long, vòng quanh trường kiếm bay lên. Mà Sương Hàn nhắm mắt lại, nửa trong suốt hư ảnh ở thân kiếm thượng biểu hiện. Giữa mày vệt đỏ tươi đẹp ướt át. Một màn này, nhìn lại có chút thánh khiết. Liên tục hai sóng công kích dừng ở cự kiếm phía trên, như là bị nhìn không thấy hắc động cắn ướt, không thể nhấc lên nửa điểm bọt nước. Ngay sau đó, thân kiếm chung nhắm mắt nữ nhân mở to mắt. Màu đỏ đậm đồng tử bên trong làm như bốc cháy lên ngọn lửa, 9 điều vân long dương nhanh múa vướt bay lên không mà thôi, hướng tới các người chơi lao xuống mà đến. Tùy theo mà đến, là mới vừa rồi, bị cắn nuốt hai sóng người chơi công kích. Các người chơi bị hai sóng chính mình toàn lực công kích càn quét cảm giác là cái gì? Một đạo bạch quang thay phiên bị đưa đến sống lại điểm. Lần này, khiến cho toàn bộ chiến trường thiếu 2/3 người. Mọi người nhìn cái này xoay ngược lại, trợn mắt há hốc mồm. Trở lại sống lại điểm các người chơi, đang đợi đến sống lại CD thời gian căn bản nhịn không được, trên kênh thế giới chửi ầm lên. Nữ thần điệp, mẹ nó, ta thật sự muốn cử báo. Này căn bản chính là cái quái bức. Tâm hữu linh tê, phục, công phòng bạo biểu, huyết lượng cự hậu. Né tránh người tiên, còn mẹ nó mang bắn ngược kỹ năng, phía chính phủ ngươi sao không trời cao. Ăn tết gầy 20 cân, trò chơi này kế hoạch là ăn phân sao. Sương Hàn hoàn toàn chính là ở phá hư trò chơi cân bằng. anh hùng bàn phím cấp lao tử lăn, ngày nì mạ trò chơi. Kết quả đương nhiên không có cái thứ hai. Hiển nhiên dư lại người chơi trực tiếp bị Xương Hàn cái kia bắn ngược tao thao tác cấp khiếp sợ tới rồi, sĩ khí rơi xuống hơn phân nửa. Mà Xương Hàn cũng không tính toán lại nhiều lời, Xương Hàn kiếm nơi tay, mỗi nhất kiếm đảo qua, đều mang theo một mảnh khủng bố thương tổn. Lần này người đã không phải phía trước tán chơi người chơi, mà là sệ vở tinh anh. Nhưng ở Xương Hàn dưới kiếm, mặc kệ ngươi trang bị như thế nào, thuộc tính như thế nào, thương tổn đều không ngoại lệ như cũ là 999999. Dạ Sắc đứng ở tại chỗ, nghe bên người người phun tào, khó trách trò chơi giới thiệu nói Xương Hàn không có đại chiêu, mẹ nó này nơi nào là không có đại chiêu. Là mỗi nhất chiêu đều kêu đại chiêu hảo sao. Dạ Sắc xem qua đi. Vừa vặn lúc này, cuối cùng một cái người chơi hóa thành bạch quang biến mất. Xương Hàn liền một người đứng ở nơi đó, bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào. Nàng cũng không có đặc biệt đắc ý, cũng không buông lời hung ác, mà là dùng một loại thương lượng ngữ khí nói, ta thắng, ta cảm thấy các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, bằng không, cái này hoạt động liền đến này kết thúc đi. Nàng đem Xương Hàn kiếm cắm hồi vỏ kiếm, ngáp một cái, nói, không ngừng muốn ứng phó các ngươi, ta cũng rất mệt. NPC cũng yêu cầu nghỉ ngơi a. Các người chơi. Dạ Sắc nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, xoay người, bật cười. Bốn càng. Mấy ngày nay trạng thái không tốt, khả năng đổi mới sẽ thiếu điểm. Vẽ tháng thêm càng ta đều nhớ kỹ, sẽ ở cơ sở đổi mới càng thêm ngoan ngoạ. Sau đó ta về sau sẽ nếm thử đem mỗi ngày đổi mới dùng một lần thả ra, như vậy liền không cần lặp lại soát. Hiện tại là gấp đôi vẽ tháng, đại gia có phiếu vẫn là có thể đầu một chút Xương Hàn, so tâm, cảm ơn. Đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 228 chương 228 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 25. Chương 228 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 25. Đạo pháp tự nhiên công ty. Kỹ thuật viên A đang ở cùng bị đồng sự bờ cờ giờ vây công. B. Có thể A tiểu tử ngươi, giữ yên lặng làm ra như vậy cái đại lão, thế nhưng một chút khẩu phong đều không lẩu. C. Vẻ mặt hâm mộ, ta chỉ biết, Xương Hàn lúc này đây hỏa ra vòng, cấp chúng ta trò chơi kéo một đại sóng người chơi mới. Ngươi tháng này tiền thưởng đến lên trời. Dê lời ít mà ý nhiều, bữa tiệc lớn. Kỹ thuật viên A trong lòng kỳ thật phi thường mê mang, trong miệng thập phần khiêm tốn, đều là vận khí tốt mà thôi. Mặt khác mấy cái chừng hắn liếc mắt một cái, cùng chúng ta nói cái này liền quá mức A, chúng ta cũng sẽ không đỏ mắt ngươi. Kỹ thuật viên A. Hắn rất muốn nói ta nói thật là lời nói thật. Này đó đều liên quan gì ta A. Đồng dạng sự tình kế hoạch bộ cũng ở phát sinh. Kế hoạch bộ không thể hiểu được đã chịu một đợt khích lệ, được đến một phần xa xỉ tiền thưởng, vui sướng lại mê mang. Công ty cao tầng tương đương vừa lòng, cũng quyết định đem Xương Hàn chế tạo thành trò chơi một cái đặc sắc chơi pháp. Duy nhất biết Xương Hàn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào chủ tịch, trực tiếp lướt qua kế hoạch bộ, đem việc này giao cho đồng dạng cảm kích kỹ thuật bộ người phụ trách ca. Không ít người hâm mộ ca nhận được như vậy một cái bánh nướng lớn, chỉ có ca bản nhân. Nếu thật là cái nở tờ cờ thì tốt rồi. Nghề hạ vị này chính là cái trêu chọc không được thủy tinh đại tiểu thư A. Hán Minh Tư khổ tưởng vài thiên, tóc đều kéo rất một đồng lớn, cuối cùng rốt cuộc quyết định, tùy tiện đại tiểu thư đi tạo đi. Dù sao Xương Hàn là cái trí năng nở tờ cờ, như vậy nàng có ý nghĩ của chính mình, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đi. Bất quá, suy xét đến bây giờ Xương Hàn nhiệt độ, vô số người chơi cố ý tiến trò chơi đánh tạp chính là vì vây xem Xương Hàn, là một cái không có lương tâm công ty game. Đương nhiên muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Vì thế, thực mau, trò chơi liền ra thông cáo. Phượng Hoàng Quốc sẽ trở thành sở hữu 20 cấp tay mới người chơi cần thiết quá một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng là nhiệm vụ này tự do độ rất cao. Người chơi đi Phượng Hoàng Quốc thấy quốc chủ Xương Hàn, tiếp một cái tùy cơ nhiệm vụ. Đến nỗi nhiệm vụ này cụ thể là cái gì, khó khăn bao lớn, sẽ có cái dạng nào khen thưởng, toàn bộ tùy cơ. Tên gọi tắt, xem Xương Hàn tâm tình. Đến nỗi cấp bậc đã xa xa cao hơn 20 người chơi lâu năm, cũng không cần sốt ruột, trò chơi sẽ thực mau đổi mới xong lúc sau, bọn họ sẽ lập tức phát hiện, chính mình nhiệm vụ chủ tuyến khu vực, xuất hiện một cái tất quá nhiệm vụ, Phượng Hoàng Quốc. Nhiệm vụ này bất quá đi, mặt sau nhiệm vụ chủ tuyến đều không thể tiếp. Chính là như vậy cường thế. Công ty trò chơi tỏ vẻ, chúng ta làm trò chơi, đương nhiên đối mỗi một cái người chơi, đều là đồng dạng công bằng. Ca cho chính mình sáng tạo lập một cái nhân vật, tự mình đi Phượng Hoàng Quốc. Đối Xương Hàn nói lên chuyện này. Phát nhiệm vụ. Ca gật gật đầu, đúng vậy, đây là ngươi làm nở tờ cờ công tác. Xương Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu, hành đi. Ca nói, ta đã cho ngươi khai tối cao quyền hạn, bất quá, ngươi không cần chơi quá mức, chúng ta sẽ đã chịu người chơi khiếu nại. Xương Hàn liền có điểm không cao hứng, cái gì gọi là chơi quá điên. Ta thoạt nhìn giống cái loại này không nói đạo lý nở tờ cờ sao. Ca. Ngươi nhìn xem ngươi thức tỉnh về sau làm sự tỉnh, nào một kiện giảng quá đạo lý. Sương Hàn lại hỏi, kia nếu, có người chơi khiếu nại ta làm sao bây giờ. Ca nhẹ nhàng nói, cái này không cần sợ hãi, kế hoạch bộ bên kia mỗi người đều tìm đại sư mua một lá bùa rán ở trên máy tính. Bảo bình an, nguyện rủa bắn ngược. Sương Hàn. Ca nói xong liền rời khỏi trò chơi. Mà đạo pháp tự nhiên người chơi bên kia lại náo nhiệt đi lên. Thấu chương xong. 229 chương 229 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 26. Chương 229 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 26. Ta liền biết, trò chơi làm ra một cái chỉ có thể nở tờ cờ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, quả nhiên ra nhiệm vụ. Tùy cơ nhiệm vụ. Xem nhân phẩm. Vì cái gì lòng ta có một loại điểm xấu dự cảm. Đã có người đi Phượng Hoàng Cốc, ta cùng ta cơ hữu cũng chuẩn bị đi tiếp nhiệm vụ. Ta tổng cảm thấy phía chính phủ muốn làm sự tình bộ dáng. Bên này, đệ nhất sóng chuẩn bị đi nhiệm vụ người chơi đã tới rồi Phượng Hoàng Cốc. Phượng Hoàng Cốc kết giới đã mở ra, Sương Hàn ngồi ở nhánh cây thượng. Một cái người chơi đi tới, là một cái thích khách người chơi nữ, ID kêu tùy phong nhập dạ. Sương Hàn nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi là tới tiếp nhận vụ sao? Tùy phong nhập dạ gật gật đầu. Một đạo bạch quang liền rơi xuống nàng trên người. Giúp Sương Hàn đi Phượng Hoàng Thành cấp Phượng Hoàng Thành chủ đưa một phong thơ. Khen thưởng, hạn lượng bản thời trang nghe thường vũ y hề một bộ. Tùy phong nhập dạ, ngoa tào. Vây xem người chơi, ngoa tào. Hạn lượng bản thời trang. Liền đưa cái tin. Tùy phong nhập dạ cao hứng thảm, lập tức lớn tiếng nói, cảm ơn Sương Hàn ba ba. Ba ba ta yêu ngươi. Sương Hàn xua xua tay, không cần cảm tạ, còn có, ta không tùy tiện đương người ba ba, đừng như vậy kêu ta. Tùy phong nhập dạ vô cùng cao hứng đi rồi. Thực mau liền có người chơi đem chuyện này phát thượng kênh thế giới. Các người chơi đều chấn kinh rồi. Sương Hàn hào phóng như vậy sao? Chẳng lẽ, cái này 20 cấp trạm kiểm soát, chính là cấp các người chơi ẩn tính đưa phúc lợi. Cũng có không ít thổ hào người chơi không cao hứng, hạn lượng thời trang loại đồ vật này, đều là dùng nhiều tiền làm tới tay, hiện tại nhân ra tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ liền có. Không khỏi quá không công bằng. Tùy phong nhập dạ vừa đi. Cái thứ hai người chơi cơ hồ gấp không chờ nổi liền vọt đi lên. Ba ba ta là tới tiếp nhiệm vụ. Sương Hàn nhìn lướt qua hắn ID, toàn phục đệ nhất soái. Một đạo bạch quang dừng ở hắn trên người. Đi cửa thôn vương đại gia trong nhà hỗ trợ rút hai cái giờ thảo, khen thưởng, thiết cái quốc một phen. Toàn phục đệ nhất soái. Hắn vẻ mặt mộng bức, vì cái gì ta khen thưởng là cái này. Sương Hàn, người ID quá kiêu ngạo, ta có điểm không có nhìn. Toàn phục đệ nhất soái. Hắn thiếu chút nữa bị nghẹn ngất đi. Căm giận hỏi, vì cái gì phía trước cái kia khen thưởng như vậy hảo? Bởi vì nàng tên dễ nghe sao? Sương Hàn lắc đầu, không phải, nàng là ta thức tỉnh sau cái thứ nhất tới lãnh nhiệm vụ người chơi, ý nghĩa không giống nhau. Rốt cuộc ta là một cái có nghi thức cảm nở tờ cờ. Toàn phục đệ nhất soái. Thân mẹ nó nghi thức cảm. Ngươi phía trước cũng không trước tiên nhắc nhở a. Ta có thể đổi cái nhiệm vụ sao? Sương Hàn ôn nhu hướng hắn cười cười, ngươi nếu có thể đánh bại ta, liền có thể đổi. Toàn phục đệ nhất soái, hắn thần sắc tang thương rời đi, hơn nữa trên kênh thế giới mắng một câu mở mở tờ. Vây xem các người chơi. Đệ tam tới lãnh nhiệm vụ, là một cái kiếm khách nam người chơi. Hắn trước đó kiểm tra rồi một chút chính mình ID, xem Sơn Hải, ân, rất điệu thấp, không kiêu ngạo, mới tự tin tràn đầy đi đến Sương Hàn trước mặt. Sương Hàn liếc hắn một cái, ném cho hắn một cái nhiệm vụ. Sát hai chỉ 60 cấp tiểu quái, khen thưởng hồi huyết thảo 2. Thực thường thường vô kỳ nhiệm vụ. Thực thường thường vô kỳ khen thưởng, cùng bình thường hàng ngày nhiệm vụ không sai biệt lắm. Xem Sơn Hải nghĩ nghĩ, gì cũng chưa nói, an tĩnh lãnh nhiệm vụ đi đến một bên. Cái thứ tư cũng là cái kiếm khách nam người chơi, ID kêu xem tinh lâu chủ, xuyên một thân phiêu giật kiếm khách thời trang, ngũ quan thập phần thanh tú. Sương Hàn đem nhiệm vụ ném đi xuống. Sát hai chỉ 60 cấp tiểu quái, khen thưởng long huyết đan 2. Thấu chương xong. 230 chương 230 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 27. Chương 230 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 27. Vốn đang thực bình tĩnh xem Sơn Hải liền có điểm mộng bức. Hắn nhìn xem tinh lâu chủ liếc mắt một cái. Hai người đều là kiếm khách. Cấp bậc không sai biệt lắm, trang bị cũng không sai biệt lắm, sức chiến đấu cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà, long huyết đan có thể so hồi huyết thảo cao cấp quá nhiều. Hắn hỏi Sương Hàn. Vì cái gì hắn khen thưởng so với ta hảo nhiều như vậy? Sương Hàn nói, hắn lớn lên so người đẹp a. Xem Sơn Hải. Hắn phẫn nộ trở tay chính là một cái cử báo, nói nở tờ cờ đối người chơi tiến hành nhân thân công kích. Khách phục thực mau đáp lại, thân chúng ta tuần tra đến, chúng ta nở tờ cờ nói đều là sự thật, cũng không tồn tại bất luận cái gì nhân thân công kích hành vi đâu. Xem Sơn Hải, mở tờ. Càng ngày càng nhiều người chơi đến Phượng Hoàng Cốc tiếp nhiệm vụ. Sau đó bọn họ liền phát hiện, cái này nở tờ cờ quả thật là tùy hứng tới rồi cực điểm. Nàng tuyên bố nhiệm vụ, cùng ngươi cấp bậc, ngươi trang bị, ngươi hoa tiền nhiều ít, chút nào đều không có quan hệ. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình sẽ nhận được cái gì nhiệm vụ. Ngươi có thể tưởng tượng toàn phục tiền 10 đại thần, ở nàng kia nhận được một cái đi băng kính hồ uy thiên nga nhiệm vụ, khen thưởng là một con nướng ngỗng loại chuyện này sao? Nghe nói vị này đại thần khí khiếu nại, còn uy hiếp phía chính phủ như vậy tùy hứng chính mình muốn bỏ du, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Thức mau, các người chơi liền phát hiện quy luật, Sương Hàn, là cái nhan cầu. Chỉ cần ngươi lớn lên đẹp, nhiệm vụ liền sẽ đơn giản, khen thưởng còn thực phong phú. Có cái tân nhân người chơi, là cái lớn lên rất đẹp muội tử, nói chuyện thanh âm tương đương dễ nghe. Lúc ấy Sương Hàn cấp nhiệm vụ chính là vì Sương Hàn sướng một bài hát, khen thưởng một phen màu đỏ cấp bậc vũ khí. Này xem mặt thế giới chính là như vậy lệnh người tuyệt vọng. Đạo pháp tự nhiên trong trò chơi chỉ cho phép bề ngoài trên dưới điều chỉnh tỷ lệ không vượt qua 10%. Nói cách khác, mỹ nhân chính là mỹ nhân, người thường vẫn là chỉ có thể đương cái người thường. Ngắn ngủn mấy ngày, trò chơi liền thu được vô số phong khiếu nại tin. Nói như vậy không công bằng. Khách phục bộ hướng kế hoạch bộ phản ánh chuyện này, dò hỏi như thế nào giải quyết. Kế hoạch bộ vừa thấy, hoa, không hổ là trí năng nở tờ cờ, có tính cách, sinh ý tới. Lập tức, phía chính phủ bắt đầu đẩy ra hoàn toàn mới thời trang ABC. Giá cả phân biệt vì 88 kim, 188 kim, 588 kim. Hiệu quả vì người chơi tiến hành mỹ nhan, nhân tiện tăng lên khí chất, tuy rằng đấy thay đổi không được, làm không được chỉnh dung hiệu quả, nhưng là chúng ta có thể cho các ngươi khai lự kính A. Lự kính hiệu quả cùng giá cả có quan hệ trực tiếp. Vừa vặn có thể mua một bộ dùng để soát xương hàn hảo cảm độ đâu. Các người chơi, mẹ nó, cầu kế hoạch. Rất nhiều người chơi lâu năm sôi nổi bắt đầu ở diễn đàn một bên mắng chửi người một bên phân tích, quả nhiên không hổ là đạo pháp tự nhiên cẩu kế hoạch, bởi vậy cử xem ra, Sương Hàn ra đời tuyệt đối là kế hoạch mai phục một cái trường tuyến, trước đẩy ra cái này trí năng nở tờ cờ đánh ra tên tuổi, chế tạo đặc sắc, hấp dẫn nhân khí. Tiếp theo lập tức mở ra lấy Sương Hàn là chủ tuyến tùy cơ nhiệm vụ, còn cấp Sương Hàn thiết trí nhan không thuộc tính. Mà hết thể này, đều là vì hôm nay. Vì áp bức các người chơi túi. Vì bức bách người chơi khắc kim. Cái này thời trang cũng không phải thực quý, đại bộ phận người đều khắc đến khởi, nhưng là tăng lên một đợt nhan giá trị về sau, không ngừng chính mình nhìn thoải mái, hơn nữa đại khái suất còn có thể được đến càng tốt khen thưởng. Khắc không khắc. Các người chơi một bên chửi ầm lên cẩu trò chơi rác rưởi phải cho kế hoạch hóa vàng mã, một bên thập phần thành thật bắt đầu cho chính mình mua trang phục. Chẳng sợ kinh tế khẩn trương, ít nhất tới cái 88 trang phục A. Nhìn trò chơi cọ cọ dâng lên nước chảy. Kế hoạch cười đến tương đương vui vẻ. Thấu chương xong. 231 chương 231 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 28. Chương 231 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 28. Sương Hàn có thể xem kênh thế giới, 1028 còn có thể sờ sờ diễn đàn, đem phát sinh sự tình nói cho nàng. Vì thế, Sương Hàn liền biết công ty game thuận nước đẩy thuyền làm sự tình. Hành đi. Dù sao cũng là nhà mình công ty. Sương Hàn phi thường nể tình, xuyên mới nhất khoản thời trang, nhiệm vụ khen thưởng giống nhau để cao một chút. Điểm. Còn có cái sẽ cắt video người chơi, cho chính mình khai hai cái tiểu hào, phân biệt không mặc thời trang, xuyên cái 88 thời trang, xuyên cái 588 thời trang, đồng thời đi tiếp nhiệm vụ. Đem cuối cùng nhiệm vụ cùng với khen thưởng, phát đến rầm rầm tiểu phá trạm, làm một cái đối lập tư liệu sống, đạo pháp tự nhiên trò chơi nở tờ cờ cũng bắt đầu xem mặt. Nên video bạo hỏa. Quan khán nhân số quá ngàn vạn. Không ít vong hữu sôi nổi nhắn lại, ta quá khó khăn, sinh hoạt đã dạy ta làm người, mà hiện tại, liền chơi cái trò chơi, đều không cho ta loại này xấu so một chút đường sống sao. Rất nhiều người chơi mắng trò chơi tư bản không làm người, vì kích thích người chơi tiêu phí làm ra loại này phát rồ sự tình. Nhưng là càng nhiều người xác thật vì cái này mà sung tiền mua thời trang. Còn có nhiều hơn người bởi vì cái này video mà đối trò chơi sinh ra hứng thú. Thậm chí, phía chính phủ trên diễn đàn bởi vì nhiệm vụ lần này, cố ý ra một cái tuyển mỹ gián. Từ nờ tờ cờ cấp ra nhiệm vụ khó khăn, tuyển ra sẽ vơ nhan bá. Một chúng người chơi thảo luận ồn ào huyên áo, mỗi lầu một, đột nhiên có cái người chơi nhắc tới. Dạ thần đâu? Dạ thần làm nhiệm vụ sao? Thảo luận khí thế ngất trời tầng lầu lập tức an tĩnh lại. Trận, tặc. Đúng vậy dạ thần gương mặt kia, Sương Hàn sẽ cho cái gì khó khăn? Cái gì khen thưởng? Thôi đi. một cái phía chính phủ nặn ra tới nhân vật, có cái gì hảo đề. Những cái đó bịa đặt ta dạ thần là thác người nhưng tỉnh tỉnh đi. Có bản lĩnh lấy ra chủ y tới, không bản lĩnh đừng nhiều lần. Dạ thần khẳng định còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là dạ thần nói, ta thật tò mò gương mặt kia, Sương Hàn sẽ phát cái gì nhiệm vụ. Có thể hay không tặng không khen thưởng A2333. Ta nhớ rõ Sương Hàn đã sớm khen quá dạ thần đại mỹ nhân. Dạ sắc còn không có online, liền nghe nói trong trò chơi sự tình. Hắn sinh ra hậu đãi, nhưng đối gia tộc sự nghiệp không có hứng thú. Sau trưởng thành liền chính mình khai một nhà phòng vẽ tranh, ngày thường thỉnh người kinh doanh, chính mình trời nam đất bắc nơi nơi chạy, siêu tầm phong tục tìm kiếm linh cảm, cho nên thường xuyên ở trong trò chơi không thấy được người. Nhưng là gần nhất đạo pháp tự nhiên trò chơi này để tài độ quá quảng. Hắn tuy rằng không lên trò chơi, nhưng không thiếu ở quanh thân người trong miệng biên nghe được, ngẫu nhiên cũng từ di động thượng soát đến một ít tin tức. Nghe nói trò chơi lộng cái tân chơi pháp, lại nghe người ta hoán giận cái kia kêu Sương Hàn nở tờ cờ có bao nhiêu tùy hứng nhiều không ấn lẽ thường tới, hắn thế nhưng có một loại vốn nên như thế cảm giác. Cái kia Sương Hàn, xác thật là cái dạng này, cũng như là sẽ làm loại chuyện này. Liền, tươi sống, không giống cái bị sáng tạo ra tới nở tờ cờ. Hắn đăng nhập trò chơi. Đứng ở cỏ xanh mơn mởn thổ địa thượng, trước mắt trong hư không có một hàng đại đại tự, cũng tiêu đỏ tươi, cũng đủ làm người không thể xem nhẹ điểm đỏ. Đi Phượng Hoàng Cốc hoàn thành tất làm nhiệm vụ. Hắn nhớ tới cái kia đỏ đậm hai mắt nở tờ cờ, trong lòng cũng nhịn không được tò mò đối phương sẽ cho chính mình phân phối một cái gì kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Dạ sắc vừa online, rất nhiều người chơi liền thu được tin tức. Dạ thần online. Dạ thần online. Hắn khẳng định muốn đi Phượng Hoàng Cốc làm nhiệm vụ. Có trò hay nhìn ai? Bắt đầu phiên giao dịch, dạ thần sẽ nhận được cái gì cấp bậc nhiệm vụ, tới hạ chú A. Dạ thần thần sắc bất động, truyền tống tới rồi Phượng Hoàng Cốc. Sương Hàn đang ở cấp một cái người chơi phát nhiệm vụ, đảo mắt liền thấy được hắn. Bốn càng, trước càng, chờ hạ còn có canh một. Thấu chương xong. 232 chương 232 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 29. Chương 232 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 29. Sương Hàn đối dạ sắc ấn tượng quá khắc sâu. Rốt cuộc như vậy tướng mạo, nàng thật đúng là chưa thấy qua mấy cái. Nếu không phải không ở dạ sắc trên người nhìn đến những cái đó kim quang lấp lánh, nàng đều phải cho rằng đây là chính mình cái kia dây dưa mấy đời. Nô, Sương Hàn suy nghĩ một chút, không suy nghĩ cẩn thận như thế nào định nghĩa nam nhân kia. Nếu nói là bạn thân đâu, hai người chi gian rõ ràng có vượt qua bạn thân giới hạn quan hệ. Nếu nói là phu thê hoặc là mệnh định người yêu, nàng lại cảm thấy chính mình giống như không đối với đối phương cảm tình sâu đến phi khanh không thể cái kia chính tự. Chỉ là vừa vặn, mỗi một đời đều vừa lúc gặp được hắn. Mà hắn mỗi một đời, lại vừa vặn là chính mình thích nhất người kia. Tưởng tượng đến hắn, Sương Hàn nhịn không được liền có điểm nho nhỏ mất mát. Lâu như vậy, nàng còn không có nhìn thấy đối phương. Chẳng lẽ đúng như chính mình suy nghĩ, thế giới này, hắn đã không thấy tăm hơi sao? Sương Hàn thở dài. 1028 hỏi nàng, ba ngươi làm sao vậy? Sương Hàn lắc đầu, không có việc gì, nhớ tới một người. 1028 liền rất hiểu, có phải hay không tiểu ba? Sương Hàn. Nàng ánh mắt trừng mắt nhìn 1028 liếc mắt một cái, hắn khi nào thành tiểu ba ba. 1028 có điểm khó xử, ngươi là ta ba ba, hắn là ngươi bạn lữ, ta không kêu hắn ba ba kêu gì. Hắn là cái hùng, ta tổng không thể kêu mụ mụ nha. Sương Hàn. Hùng. Nàng như suy tư gì nhìn 1028 liếc mắt một cái. 1028 hồn nhiên bất giác, đi theo thở dài một hơi. Thế giới này cư nhiên không thấy được tiểu ba ba, còn có điểm tưởng hắn. Sương Hàn. Nàng khó hiểu nói, ngươi tưởng cái gì? 1028 nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu ba ba bồi chúng ta qua vài cái thế giới, mấy vạn năm thời gian đâu, như thế nào có thể không điểm cảm tình? Ta đều thói quen có hắn ở chúng ta hệ thống lại không phải không có tâm. Sương Hàn nói thầm nói, xác thật, đều cảm giác bên người có hắn biến thành một loại thói quen. Nàng lấy lại tinh thần. Nhìn đến dạ sắc đã tới rồi Phượng Hoàng Mục Hạ. Sương Hàn ném ra trong đầu dư thừa những cái đó ý niệm, hỏi hắn, ngươi tới tiếp nhận vụ lạc. Dạ sắc gật đầu. Sương Hàn liền hỏi hắn, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Dạ sắc. Trung quanh người chơi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là ám chỉ dạ thân sao? Hắn muốn gì ngươi liền cấp gì sao? Dạ sắc lắc đầu, không có gì muốn đổ vật. Sương Hàn liền nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương trang bị quả thực đầy đủ hết. Vũ khí là toàn phục duy nhất một thanh thần khí cấp bậc trường kiếm thiên hỏi, còn lại trang bị tất cả đều là trước mắt trong trò chơi đỉnh xứng thuộc tính. Vừa thấy liền biết, ngày thường đủ bỏ được tạp tiền. Dạ Sắc lời này nghe quả thực làm các người chơi dậm chân. Đây là đại thần cảnh giới sao? Xương Hàn ba ba đều minh kỳ đến này phân thượng, cư nhiên không có muốn. Ta có A. Ba ba ngươi khang khang ta. Ta có rất nhiều muốn đồ vật. Đừng có nằm ngộng, ngươi muốn đầu tiên đến phải có một trương dạ thần như vậy mặt. Xương Hàn nhìn Dạ Sắc, suy tư một chút, tuyên bố nhiệm vụ. Bồi Xương Hàn nói chuyện phiếm cả ngày, khen thưởng, phòng ngự thần khí, băng xương chi hôn. Giống Dạ Sắc như vậy đại mỹ nhân, nếu ngày thường nhiều cùng Xương Hàn tâm sự nói, nàng tâm tình liền sẽ trở nên thực hảo. Xương Hàn tâm tình tốt lời nói, càng thêm dễ dàng cấp ra cao chất lượng khen thưởng Nga. Dạ Sắc. Các người chơi. Ngoạ tàu thần khí. Như vậy tùy tiện sao? Đây chính là toàn phục tổng cộng đều mới 5 cái thần khí A. Ngươi như vậy cho, để cho người khác liều sống liều chết soát mấy tháng mới soát đến nhân tình dùng cái gì kham. Ngày hôm qua thứ 5 càng, ban ngày tài kiến. Ngủ ngon. Thấu chương xong. 233 chương 233 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 30. Chương 233 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 30. Dạ Sắc cũng cảm thấy tâm tình vi diệu. Bất quá một cái trò chơi mà thôi, tặng không một cái thần khí, hắn cũng không đến mức làm ra vẻ đến không cần. Hắn tiếp nhiệm vụ. Xương Hàn liền rất vui vẻ vỗ vỗ bên người một chi thân cây, tới, ngồi. Đỉnh sở hữu người chơi hâm mộ ánh mắt, Dạ Sắc thả người nhảy, nhặt một chi thô một chút nhánh cây, ôm kiếm ngồi xuống. Chúng người chơi nhìn, chỉ cảm thấy này nhất hồng nhất bạch hai người ngồi ở một chỗ, nhìn trai tài gái sắc, xứng đôi thực. Thực mau lại tới nữa cái con thỏ tạo hình tiểu cô nương. Nàng lớn lên kiều thiếu, xuyên một bộ thực hiển nhiên thời trang tạo hình, hai cái thật dài con thỏ lỗ thai đỉnh lên đỉnh đầu, nghịch ngầm thực. Xương Hàn tiểu tỷ tỷ, ta tới tiếp nhiệm vụ. Như vậy thanh xuân bức người tiểu cô nương, Xương Hàn chính là thích nhất, nàng tùy tay liền cho nhẹ nhàng khen thưởng lại không tồi nhiệm vụ cho nàng. Đi bắt hai chỉ màu trắng thỏ con, cùng Xương Hàn đổi một lọ có thể giải trăm độc bách hoa tiên ngưỡng. Tiểu cô nương cao hứng thực, cảm ơn Xương Hàn tiểu tỷ tỷ. Nàng lại nhìn Xương Hàn cùng Dạ Sắc liếc mắt một cái, nói, dạ thần cùng Xương Hàn tiểu tỷ tỷ ngồi ở một chỗ, thoạt nhìn hảo đẹp mắt ta. Xương Hàn nói, ngươi ở khen ta lớn lên đẹp sao? Tiểu cô nương thành khẩn nói, không phải khen, là lời nói thật. Xương Hàn tâm tình liền rất hảo. Nàng tùy tay cấp tiểu cô nương nhiệm vụ lại điệp một tầng. Đi bắt hai chỉ màu trắng thỏ con, cùng Xương Hàn đổi một lọ có thể giải trăm độc bách hoa tiên ngưỡng. Nếu là thích bách hoa tiên ngưỡng, có thể đi bách hoa cốc tìm bách hoa nương tử thảo muốn một chút chế tác bách hoa tiên ngưỡng tài liệu. Tiểu cô nương đốc. Các người chơi cũng là. Còn có thể như vậy. Nhiệm vụ còn có thể lại thêm sao. Có người chơi nghi ngờ. Vì cái gì không được. Xương Hàn đúng lý hợp tình mở miệng, ta chính mình tuyên bố nhiệm vụ, ta tưởng như thế nào bổ sung, liền như thế nào bổ sung. Thực mau lại tới nữa một cái người chơi. Là cái lớn lên thật xinh đẹp muội tử. Xương Hàn đối loại này xinh đẹp cô nương từ trước đến nay đều thực hòa khí, ngữ khí cũng thực ôn hòa. Tiểu mỹ nhân, ngươi là tới tiếp nhận vụ sao? Vậy xem người chơi. Đối đãi người khác, chính là một câu lạnh như băng tới tiếp nhận vụ. Đối đãi lớn lên đẹp, chính là ôn nhu tiểu mỹ nhân. A, nữ nhân, tên của ngươi kêu cánh gà ngâm ớt. Kia cô nương thực hiển nhiên là đối Xương Hàn có nhất định hiểu biết. Nàng gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Xương Hàn vừa muốn tuyên bố nhiệm vụ, liền nghe được đối phương nói, ta học 17 năm vũ đạo, được đến quá rất nhiều giải thưởng. Xương Hàn tỷ tỷ, ta cấp nhảy một chi vũ cho ngươi xem, có thể chứ? Mọi người. Xương Hàn cũng sửng sốt một chút, tiện đà cười nói, đương nhiên có thể. Kia cô nương liền nở nụ cười, trong tay thủy tụ dương lên, cả người như một con nhẹ nhàng điệp, nhanh nhẹn khởi vũ. Xương Hàn dựa vào thân cây nhìn. Nàng là gặp qua thần minh khiêu vũ người. Trước mặt cô nương này dáng múa tuy rằng mỹ, lại cũng không tới có thể kinh diễm đến nàng trình độ. Bất quá nàng cũng biết đối phương muốn chính là cái gì. Nàng cho đối phương một cái thực phong phú khen thưởng, đối phương thật cao hứng rời đi. Ngoạ tàu này cũng có thể. Rất nhiều người chơi sôi nổi nói theo, 18 ban võ nghệ sôi nổi triển lãm ra tới. Bất quá Xương Hàn cũng không phải có thể tùy ý lừa gạt, thật là có bản lĩnh, nàng sẽ cho đối phương nên được khen thưởng. Nhưng là, tuyệt đại đa số muốn đục nước béo cỏ. Bên ngoài yêu cầu rút thảo địa phương nhiều đi, các ngươi cùng đi làm bạn đi. Này đó video qua tay đã bị các người chơi chuyển phát tới rồi trên mạng, không ít vong hưu sôi nổi trò cười. Tình cảnh này, quả thực cùng cổ đại hoàng đế tuyển phi dường như. Thấu chương xong. 234 chương 234 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 31. Chương 234 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 31. Mọi người nhìn lên, thật đúng là giống. Xương Hàn tựa như kia tỏa ủng giang sơn nữ hoàng, mà các người chơi tựa như tham tuyển tú nữ, dùng ra cả người bản lĩnh muốn đạt được đế vương niềm vui, lấy cầu được đến ân điển, càng nhiều khen thưởng. Các vong hưu bắt đầu trêu chọc, nói không xem không biết, chúng ta đạo pháp tự nhiên người chơi bên trong, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy đại lão. Trêu chọc, mọi người lực chú ý liền đặt ở cái kia ngồi ở xương hàn bên người, phong hoa tuyệt đại đại lão giả sắt trên người. Đại lão nhan giá trị thật là không thể chê, phảng phất cùng mặt khác tất cả mọi người có vết tưởng, tự thành một cái thế giới. Có cái bình luận nói một câu. Các ngươi nhìn, dạ thần cùng xương hàn ngồi ở trên cây xem người chơi khác biểu diễn bộ dáng, giống không giống chính cung hoàng hậu bồi hoàng đế xem tuyển tú. Này bình luận nháy mắt bị trên đỉnh đứng đầu đệ nhất. Thân mẹ nó chính cung hoàng hậu, ta muốn cười chết. Ha ha ha, ngươi là cái ma quỷ sao, ta trong đầu đã có hình ảnh cảm. Ha ha ha ha, cứu mạng ta, hơn phân nửa đêm cười đến hàng xóm gõ cửa. Bị mắng vô số lần cẩu kế hoạch nhóm nháy mắt liền bắt được cái này tân nhiệt điểm, phía chính phủ thuận thế đẩy ra người chơi tài nghệ đại tái. Thi đấu ở giả thuyết sân khấu tiến hành, người chơi chỉ cần đăng nhập trò chơi, tại tuyến báo danh liền có thể. Không cần lặn lội đường xa, cũng không cần chân thật đối mặt người xem cùng đối thủ, có thể triển lãm ra bản thân tài nghệ cùng kỹ năng, phần thưởng phong phú. Lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chơi báo danh. Gần đoạn thời gian tới nay, kế hoạch bộ không biết lần thứ mấy bị cấp trên mở họp khen ngợi, nói bọn họ rất có ý tưởng, nói gần nhất trò chơi nước chảy bạo trướng, có bọn họ rất lớn công lao, muôn trướng tiền thưởng. Chỉ có kế hoạch bộ biết, này hết thảy đều là dựa vào với một nhân vật, Xương Hàn. Mà chính bọn họ cũng rất rõ ràng, Xương Hàn cái này nở tờ cờ, căn bản liền không phải cái gì cái gọi là, bọn họ trôn tuyến. Nàng chính là như vậy ngang trời xuất thế. Cùng mặt khác bất luận cái gì một cái nở tờ cờ hoàn toàn không giống nhau phong cách, giống như một cổ đất đá trôi, ở người chơi trong lòng để lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ là Xương Hàn dần dần có điểm nhàm chán. Nàng mỗi ngày nhìn thấy bất đồng người chơi, cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ, ngay từ đầu còn cảm thấy rất mới mẻ, nhưng là nàng nhất quán chính là cái không chịu ngồi yên người, mỗi ngày đãi ở cái này Phượng Hoàng Cốc nhưng không có gì ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ, cho chính mình an bài một cái kỹ năng, phân thân. Sáng tạo một cái có được Xương Hàn ngoại hình cùng 70% thuộc tính phân thân, lưu tại Phượng Hoàng Cốc thế nàng tiếp nhiệm vụ. Mà nàng bản nhân, khoái hoạt vui sướng con kiếm đi ra ngoài chơi. Đạo pháp tự nhiên là phục trương công ty hao phí gần 10 năm thời gian mới chế tạo ra tới một cái cổ điển tiên hiệp game online thực tế ảo. Bởi vì là thực tế ảo, vì làm người chơi có càng thêm chân thật thể nghiệm, toàn bộ cửu châu thế giới, giá cấu đều tương đương hoàn thiện mà khổng lồ. Xương Hàn đem này coi như một cái chân thật thế giới lữ hành. Bất quá nàng hiện tại gương mặt này ở người chơi cảm nhận chung đã là tương đương có mức độ nổi tiếng, vì thế Xương Hàn còn cố ý mua cái áo choàng ngoại trang cho chính mình mặc vào. Này áo choàng đen cũng là trong trò chơi thực lưu hành một cái trang điểm, đi ở trên đường cái tùy thời đều sẽ nhìn đến cùng loại trang điểm, nhưng thật ra không có người nhiều chú ý Xương Hàn. Sau đó, Xương Hàn liền gặp một người. Kỳ thật mấy ngày này, nàng thật cũng không phải không có gặp được thuộc gương mặt, chỉ là những người đó đều không đáng nàng bại lộ thân phận cố ý đi chào hỏi một cái thôi. Nhưng là trước mặt người này liền không giống nhau. Xương Hàn cười tủm tỉm đi vào hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó ở đối phương nhìn qua lạnh băng ánh mắt bên trong, kéo xuống mũ choàng. Thấu chương xong. 235 chương 235 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 32. Chương 235 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 32. Dạ sắc nhìn nàng không nói gì. Xương Hàn cười tủm tỉm nói, đại mỹ nhân, mới nửa tháng không gặp, ngươi sẽ không liền không nhớ rõ ta đi. Dạ sắc hỏi nàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn xem một cái kênh thế giới, mặt trên còn có người chơi đang nói chính mình đang ở Phượng Hoàng Cốc soát nhiệm vụ. Nàng hiện tại hẳn là ở Phượng Hoàng Cốc mới đúng. Xương Hàn nói, Nga, ta lộng cái phân thân ở nơi đó làm nhiệm vụ. Dạ sắc. Hắn nghe Xương Hàn đoán giận nói mỗi ngày đãi ở Phượng Hoàng Cốc tuyên bố nhiệm vụ nhiều nhàm chán, thuận tiện khen chính mình mân mê ra một cái phân thân kỹ năng cỡ nào lợi hại, chỉ cảm thấy thực mới lạ. Xương Hàn. Hắn nhìn nàng. Xương Hàn nói, làm sao vậy? Ngươi thật là cái nở tờ cờ sao? Xương Hàn cười tủm tỉm hỏi lại, ngươi cảm thấy ta là cái nở tờ cờ sao? Dạ sắc lắc đầu, thầm nghĩ chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Liền nghe Xương Hàn nói, chúng ta có thể ở chỗ này gặp được, cũng là có duyên. Tới, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Làm một khoản game thực tế ảo, các loại tham quan tiểu quán đương nhiên là đạo pháp tự nhiên ắt không thể thiếu kiến trúc chi nhất. Trong trò chơi đồ ăn, nhất cơ sở hiệu quả là bổ sung thể lực. Rồi sau đó đương nhiên là giá cả càng quý càng phức tạp đồ ăn, hiệu quả liền càng tốt. Có một ít thậm chí có xác suất vĩnh cửu tăng lên một chút cơ sở thuộc tính, chẳng qua như vậy đồ ăn đều cực quý, hơn nữa cũng không phải tuyệt đối có thể tăng lên thuộc tính, tính giới so cũng không cao. Trong trò chơi đương nhiên là có không kém tiền người chơi, thậm chí có không ít trong đời sống hiện thực vì bảo trì dáng người giảm béo đảng, vì cái này ăn cố ý đăng ký tài khoản chơi trò chơi, đạo pháp tự nhiên bên trong đồ ăn là có tiếng sắc hương vị đều đầy đủ. Người chơi ở trong trò chơi ăn cái gì, có thể nếm đến mỹ thực hương vị, còn có thể sinh ra chắc bụng cảm, nhưng này đó tất cả đều là thực tế ảo kỹ thuật bắt chước ra tới, cũng không phải chân chính ăn cơm. Có cái gì so có thể ăn đến ăn ngon, cũng sẽ không mập lên càng thêm lệnh người hạnh phúc đâu. Sương Hàn làm lơ dạ sắc cự tuyệt, mang theo hắn vào một nhà tửu lầu, tiêu tới nở tờ cờ điểm tràn đầy một bàn lớn thái sắc, lại muốn hai vỏ rượu ngon, dù sao nàng hiện tại là Phượng Hoàng Cốc chủ, lại là trò chơi quyền hạn đệ nhất nở tờ cờ, căn bản không kém tiền. Dạ sắc an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn Sương Hàn linh hoạt tự nhiên động tác, nhìn nàng cho chính mình đổ một chén lớn rượu, cực kỳ nhân tính hóa ngửi ngửi, uống liền một hơi. Ai, hương. Sương Hàn Mỹ tư tư tán thưởng một tiếng, nhìn dạ sắc, khó hiểu, ngươi như thế nào không ăn, không hợp ăn uống sao. Dạ sắc lắc đầu, giơ lên chiếc đũa thong thả ung dung ăn cái gì. Hương vị ngoài ý muốn không tồi. Hắn trước nay không ở trong trò chơi ăn cơm xong. Đối với dạ sắc mà nói, trò chơi chính là trò chơi. Đồ ăn có thể tăng lên thể lực hắn có thể dùng càng thêm đơn giản mau lẹ phương thức đạt tới, như vậy ở ăn cơm thượng tiêu phí thời gian liền thuộc về lãng phí. Ngồi ở trong trò chơi tử lầu, cùng một cái nở tờ cờ ăn cơm, nếu là trước đây dạ sắc, hắn chỉ biết cảm thấy nhàm chán. Bất quá lúc này thật sự làm như vậy, giống như cảm giác cũng không như vậy nhàm chán. Ai đại mỹ nhân Sương Hàn kêu hắn? Dạ sắc nhíu mày, ta có tên. Hành đi, dạ sắc. Sương Hàn nhanh chóng sửa miệng. Ta nghe nói ngươi đều không có cái gì bằng hữu, vì cái gì? Dạ sắc nói, ta ở hiện thực có bằng hữu. Trò chơi, bất quá là dùng để tống cổ thời gian giải trí, mọi người đều dùng một cái giả thuyết thân phận, nói chuyện vĩnh viễn phân không rõ thật giả. Bằng hữu như vậy, giao có cái gì ý nghĩa? Hảo chơi nha. Sương Hàn trả lời nói. Dạ sắc ngẩng đầu nhìn nàng, cái gì? Sương Hàn nói, cửu châu thế giới như vậy Mỹ, trò chơi phó bản tốt như vậy chơi, một người. Sẽ thiếu nhiều ít lạc thú à. Thấu chương xong. 236 chương 236 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 33. Chương 236 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 33. Sương Hàn nhìn dạ sắc, ta vừa thấy ngươi liền biết, ngươi khẳng định đều không có hảo hảo nghiêm túc xem qua thế giới này đi. Dạ sắc không nói chuyện. Sương Hàn liền cười cười, ta đại khái có thể minh bạch suy nghĩ của ngươi. Nay chỉ là một cái trò chơi. Trong trò chơi đối hết thể đều là giả, đều là nhân vi sáng tạo ra tới, đều là không có ý nghĩa. Phải không? Dạ sắc không có phủ nhận. Hắn trong lòng xác thật là như thế này tưởng. Hắn chơi trò chơi ngay từ đầu chỉ là vì tống cổ thời gian, sau lại chính là đơn thuần thắng bại dục. Hắn từ nhỏ đến lớn lấy đệ nhất, đương ưu tú nhất kia một cái đương thói quen, chơi trò chơi, tự nhiên cũng muốn đương lợi hại nhất kia một cái. Sương Hàn nói, nhưng là, ngươi cần gì phải tưởng như vậy nhiều đâu. Nàng hướng về phía dạ sắc cười, liền giống như ngươi hiện tại, nếm đến trong miệng hương vị là thật sự. Nàng duỗi tay, từ trước mặt trong suốt bình hoa lấy ra một chi kiểu diễm thược dược hoa, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, đưa cho dạ sắc. Dạ sắc chần chờ tiếp nhận. Ngươi xem, ngươi trong tay cánh hoa cũng là thật sự. Dạ sắc rũ mắt nhìn trước mắt thược dược, cánh hoa thượng thậm chí còn mang lên mấy viên trong suốt thanh thấu bọt nước, hắn chỉ cần nhẹ nhàng hoảng một chút, này đó bọt nước liền sẽ rung động vài cái, nhỏ giọt trên mặt đất. Còn có ta. Dạ sắc nâng ngủ. Sương Hàn hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn, ta cũng là thật sự a. Nàng nghiêng đầu, nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người, cảm khái nói, đối với ta mà nói, thế giới này chính là thật sự. Ngươi có thể nhìn đến, có thể cảm nhận được, hắn chính là có ý nghĩa. Dạ sắc như suy tư gì. Sương Hàn liền đứng lên, tới, ngươi là ta trước mắt ở thế giới này gặp qua đẹp nhất người, giống ngươi như vậy đẹp đại mỹ nhân, hẳn là sinh hoạt tràn ngập tình thú mới là. Như thế nào có thể như vậy khô cằn? Nàng đi tới, kéo dạ sắc tay. Dạ sắc? Làm gì? Sương Hàn lôi kéo hắn đi đến bên ngoài, trên cổ tay lục lạc thanh thanh thúy vang lên, thực mau, trên bầu trời truyền đến réo rắt trường minh, thật lớn tuyết điêu từ phương xa mà đến, đáp xuống. Trên đường cái đám người chợt hét lên. Sương Hàn cất tiếng cười to, một tay bắt lấy dạ sắc, thả người nhảy, dừng ở tuyết điêu trên người. Trên đường cái người thậm chí còn không biết đã xảy ra cái gì. Tuyết điêu liền bay lên trời, hai cánh mang theo một trận cuồng phong, biến mất ở trước mắt. Bên tai gào thét mà qua phong, quanh thân là nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng mây mù, hỗn loạn trời cao gió lạnh. Ngửa đầu nhìn lại, là xanh thẳm vô ngần trời cao, túi đầu sa mục, là mênh mông diện tích rộng lớn Cửu Châu đại địa. Sương Hàn mở ra hai tay than thở một tiếng, nàng ái cực kỳ loại này tứ hải tiếp ở ngô dưới chân cảm giác. Nghiêng đầu nhìn dạ sắc, nàng cười hỏi, cảm giác thế nào? Dạ Sắc nhìn dưới chân thế giới, hồi lâu, lại thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt người. Hắn hít sâu một hơi, như là đã thấy ra cái gì, khó được lộ ra một cái tươi cười tới. Thực mỹ. Hắn nói. Sương Hàn liền nở nụ cười. Nàng ngồi xếp bằng ở tuyết điêu trên lưng ngồi xuống, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai bầu rượu, ném cho Dạ Sắc một hồ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền nhìn ra tới ngươi không vui. Sương Hàn nói, không vui thực bình thường, sinh hoạt không cao hứng sự tình nhiều đi. Nhưng nơi này là trò chơi A, ngươi tới là thả lỏng, là tới phóng túng, là tới tìm kiếm vui sướng. Ở trong trò chơi còn muốn như vậy hà khắc đối đãi chính mình, chẳng phải là vi phạm chơi trò chơi ước nguyện ban đầu. Dạ Sắc thở dài, ngươi thật không giống cái nở tờ cờ. Sương Hàn nghe vậy cười, thuận tiện cấp này thân thể cứu cứu đánh cái quảng cáo. Chúng ta phục trường công ty làm trí tuệ nhân tạo, là chuyên nghiệp. Hôm nay đổi mới xong. Gấp đôi vé tháng cuối cùng một ngày, còn có vé tháng đại bảo bối, điên cuồng ám chỉ. Thấu chương xong. 237 chương 237 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 34. Chương 237 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 34. Dạ Sắc từ game thực tế ảo thương mở to mắt. Hắn từ khoang trò chơi đứng dậy, xuống lầu. Trên bàn cơm đã A-Z làm tốt ăn, hắn ăn một chút, cơ hồ là dùng một loại gấp không chờ nổi tốc độ thượng lầu 3 phòng vẽ tranh. Nơi này là hắn tư nhân lĩnh vực, không có cho phép bất luận kẻ nào đều không thể đi lên. Phòng vẽ tranh rất lớn, tới gần cửa sổ giá vẽ thượng là một bức hoàn thành một nửa tác phẩm. Trên mặt đất có rất nhiều bị xoa thành đoàn phế bản thảo. Hắn đã thật lâu không có hoàn thành quá một bức làm chính mình vừa lòng tác phẩm. Ngoại giới mấy năm nay đối hắn đánh giá là, niên thiếu thành danh, kinh tài tuyệt diễm, hết thời. Hắn ngồi xuống, nhìn trước mắt họa. Là sau cơn mưa mặt cỏ cùng trong sáng không trung, chỉ hoàn thành một nửa. Nhưng mà vốn nên nhẹ nhàng ấm áp bút pháp, lại mang theo mạc danh áp lực hương vị. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn tạp tại đây loại trạng thái. Nguyên bản dâng lên linh cảm trệ tắc, trong tay bút vẽ rốt cuộc biểu hiện không ra muốn hương vị. Cho nên hắn mạn thế giới chạy, thậm chí nghe xong người nhà nói thử chơi trò chơi. Nhưng là tâm thái nếu là chuyển biến bất quá tới, nhìn cái gì đều chỉ là trước mắt một góc, chính mình bao lại chính mình. Bất quá hiện tại, hắn giống như, bắt được một chút cảm giác. Đem trước mắt họa gỡ xuống đặt ở một bên, Dạ Sắc một lần nữa điều hảo nhan sắc, đặt bút. Dạ Sắc lại là hai ngày không có online. Sương Hàn cũng không kỳ quái. Nàng mấy ngày nay cưới tuyết điêu nơi nơi lang thang, tỉ như ngày hôm qua ở Bạch Lộ Châu Trân Châu Hồ, đùa giỡn mấy chỉ giao nhân. Giao nhân nhưng thật ra không ngượng ngùng. Thoải mái hào phóng tặng nàng vài phủng chân châu, còn nói nàng có thời gian tùy thời có thể tới, nếu là nghĩ đến đoạn vượt chủng tộc tình yêu cũng không phản đối. Hôm nay lại đến Tây Hoang Châu, vừa mới tìm Tây Hoang Châu tối cao phó bản buốt, nghe nói chấn thủ Tây Hoang thần thú bệ ngạn làm một trận, đem này thu làm tiểu đệ, còn đem này tích cóp nhiều năm bảo vật cướp đoạt hơn phân nửa. Thu được Dạ Sắc tin tức thời điểm, Sương Hàn đang ở kiểm kê chính mình thu hoạch. Người ở đâu? Dạ Sắc hỏi nàng. Sương Hàn báo cái địa chỉ. Vài phút về sau, Dạ Sắc xuất hiện ở nơi này. Hắn không biết như thế nào liên hệ nờ tờ cờ, đi tìm Phượng Hoàng Cốc cái kia Sương Hàn. Sương Hàn cho hắn một cái pháp khí, nói có thể trực tiếp liên hệ Sương Hàn. Sương Hàn chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt trên mặt đất, là một đống lớn kim quang lấp lánh bảo bối. Thấy hắn lại đây, Sương Hàn vỗ vô bên người mà, tới, ngồi, nhìn xem có hay không cái gì thích. Dạ Sắc. Hắn ngồi xuống, hỏi, này đó là. Sương Hàn nói, Nga. Ta vừa mới thu một tiểu đệ, hắn một hai phải đem chính mình đồ cất giữ đều tặng cho ta chối từ đều không được, ngạnh phải cho, ta liền nhận lấy. Nàng không hề có bận tâm, chính mình chỗ nói chuyện chính là thần thú bệ ngạn sơn động trước mặt. Dạ Sắc chỉ nghe được một trận phẫn nộ thú giống. Hắn nghi hoặc nói, đây là. Sương Hàn mặt không đổi sắc nói hiệu nói vượng, hắn nghe được lời nói của ta, cao hứng đâu. Dạ Sắc tâm nói này như thế nào nghe giống như đều không giống cao hứng bộ dáng. Sương Hàn một bên nhìn bà bối. Một bên hỏi hắn, đúng rồi, ngươi tìm ta có việc như sao? Dạ Sắc liền cười cười, ta là tới cảm tạ ngươi. Sương Hàn, như thế nào? Dạ Sắc, cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Sương Hàn nhìn hắn một cái, cũng không hỏi là cái gì nan đề, chỉ nói, Nga, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Dạ Sắc ngẩn ra, nếu là cái hiện thực nhân vật, hắn nhưng thật ra có rất nhiều phương thức có thể cảm tạ. Chính là, một cái nở tờ cờ. Thấu chương xong. 238 chương 238 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 35. Chương 238 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 35. Hắn trong lúc nhất thời có chút khó xử. Sương Hàn thấy hắn cái dạng này, lắc lắc đầu, tính, không vì khó ngươi. Nàng nhìn Dạ Sắc, nói, như vậy đi, ta đâu, cũng không có gì thiếu, ngươi liền ngày thường nhiều tốt nhất tuyến, bồi ta trò chuyện tâm sự, dưỡng dưỡng nhãn là được. Dạ Sắc, đại khái là giải quyết phiền muộn đã lâu vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn khó được khai cái vui đùa, nếu ngươi không phải một cái nở tờ cờ, ta đều phải hoài nghi ngươi thích ta. Sương Hàn liếc hắn một cái, gật đầu nói, ta là rất thích ngươi a. Dạ Sắc, hắn vừa muốn nói điểm cái gì, Sương Hàn nhớ tới cái gì, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai bản cực hảo xem chân châu tới. Thiếu chút nữa đã quên. Sương Hàn nói, đây là ngày hôm qua ở chân châu hồ được đến mấy hộp chân châu, ta liếc mắt một cái nhìn đến liền cảm thấy thích hợp ngươi. Dạ Sắc, cái gì thích hợp ta? Sương Hàn trên dưới nhìn hắn một cái, ngươi toàn thân quá thuần tịnh. Tuy rằng như vậy cũng rất đẹp, bất quá nếu là trang điểm một chút, hẳn là sẽ càng đẹp mắt. Dạ Sắc, hắn nhìn Sương Hàn biểu tình, hợp lý hoài nghi đối phương làm một cái nở tờ cờ, xem chính mình loại này đẹp người chơi, có phải hay không liền cùng nhân loại xem trọng xem mô hình giống nhau. Hắn hỏi, chân châu hồ chân châu ta biết, nơi đó giao nhân nở tờ cờ keo kiệt thực, như thế nào sẽ đối với ngươi hảo phóng như vậy? Sương Hàn kỳ dị nói, thực mọi sao? Không có à, ta xem những cái đó giao nhân các đều lớn lên đẹp lại có thể nói, rõ ràng hào phóng thật sự đâu. Dạ Sắc xem nàng thân sắc, hỏi, ngươi thích bọn họ sao? Sương Hàn gật đầu, thích à. Dạ Sắc vì thế yên tâm tới. Xem ra Sương Hàn sắc thật thích chính mình, bất quá cùng chính mình tưởng cái loại này thích hoàn toàn không giống nhau. Đại khái là cái đẹp đồ vật nàng đều thích đi. Như vậy tưởng tượng, Dạ Sắc đã cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lại ẩn ẩn có điểm tâm đồ cảm giác. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Sương Hàn chọn thật nhiều bảo bối ném cho Dạ Sắc, Dạ Sắc hoảng hốt gian sinh một loại, chính mình là bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm, như vậy hảo giác. Hắn nhịn không được bật cười, nói, như vậy đưa ta, nếu là bị người chơi khác đã biết, sợ là lại muốn cùng công ty trò chơi hợp tác. Hoặc là bịa đặt ta là phía chính phủ thác. Sương Hàn không cho là đúng, có cái gì hảo bịa đặt, có bản lĩnh bọn họ cũng trưởng ngươi như vậy khuôn mặt. Ta bảo đảm đối xử bình đẳng, đưa bảo bối đưa đến bọn họ nương tay. Dạ Sắc. Sương Hàn xem hắn biểu tình, cho rằng hắn ngượng ngùng, liền nói, ngươi cũng không cần cảm thấy cái gì, ta các phương diện thuộc tính đều tới rồi đỉnh, này đó ngoại vật đối ta tác dụng không lớn. Hơn nữa, ta cũng sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này, này đó cho ta cũng lấy không đi. Dạ Sắc. Hắn chỉ nghe được một câu, trong lòng mạc danh có chút hoảng, cái gì sẽ không lưu lại nơi này. Sương Hàn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói lộ miệng. Nhưng là chính mình không phải nở tờ cờ chuyện này không thể tiết lộ. Nàng khụ một tiếng, cười nói, chính là sẽ không lưu tại một chỗ sao. Nàng liếc Dạ Sắc liếc mắt một cái, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy. Dạ Sắc. Hành đi. Hắn đi theo Sương Hàn nơi nơi chạy, có tuyết điêu cái này cường lực tọa kỵ, cơ hồ một ngày là có thể dạo vài chỗ phong cảnh. Thế nào? Này Cửu Châu phong mạo, cũng không tệ lắm đi. Nói lời này thời điểm, Sương Hàn một thân hồng y đi, đứng ở mênh mang hoang mạc. Đại mạc Thái Dương sắp sửa rơi xuống. Dạ Sắc nhìn đại mạc tối tăm hoàng hôn phát họa ra một cái mạn rượu cắt hình. Hắn bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu Sương Hàn không phải một cái nở tờ cờ thì tốt rồi. Thấu chương xong. 239 chương 239 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 36. Chương 239 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 36. Cái này ý niệm mới vừa ra tới, Dạ Sắc đã bị chính mình hoảng sợ. Vì cái gì hắn muốn hy vọng một cái trò chơi nhân vật là chân nhân đâu. Dạ Sắc lắc đầu, đem này ý niệm áp xuống đi. Hắn đã vải thiên không có làm nhiệm vụ, soát các loại bảng đơn. Bất quá tạm thời cũng không ai có thể đem hắn chiến lược bảng đệ nhất vị trí đá xuống dưới. Dạ Sắc lên trò chơi tần suất cũng so với phía trước càng cao. Bất quá hắn thuyết phục chính mình, đây là đáp ứng rồi Sương Hàn làm đối phương trợ giúp chính mình đi ra bình cảnh lòng biết ơn. Ngày này, sẽ vợ có đối đại thần tình lữ thành hôn. Hai người tựa hồ đều không phải cái gì kém tiền chủ nhân, chẳng những trên kênh thế giới sợp ẻm, còn ở toàn phục phát pháo hoa lê bao, cũng thông cáo muốn ở Nguyệt Lao Điện tổ chức long trọng tiệc cưới. Loại này tiệc cưới, chỉ cần đi người, đều có thể nhận được tùy cơ phát kẹo mừng. Kẹo mừng có thể khai ra một ít tài liệu, tuy rằng sẽ không có thực chân quý đồ vật, nhưng là so không có hảo. Rất nhiều không có việc gì người chơi đều sẽ đi xem náo nhiệt. Sương Hàn lần đầu tiên nhìn thấy cái này sẽ vợ đại hôn, cũng muốn đi xem. Dạ Sắc không quá thích loại này ầm ĩ trường hợp, bất quá vẫn là đi theo Sương Hàn cùng đi. Hai người còn chưa tới Nguyệt Lão Điện, cũng đã cảm nhận được so nơi khác càng nhiều đám người. Sương Hàn đứng ở trên cầu hướng phía trước nhìn, líu lưới, người thật nhiều a. Nàng nhớ tới cái gì, quay đầu lại cười nói, Dạ Sắc, ngươi như thế nào không tìm cái tình duyên a? Dạ Sắc lắc đầu, không có hứng thú. Sương Hàn nói, lấy ngươi gương mặt này, nếu là muốn tìm tình duyên, toàn sẽ vợ người chơi đều sẽ cướp báo danh đi. Dạ Sát không nghĩ trả lời loại này vấn đề, Sương Hàn thói quen hắn thường thường giả chết, cũng không thèm để ý. Nàng vừa muốn tiếp tục đi phía trước đi, bên hai liền truyền đến một cái giọng nữ, phía trước cái kia hồng y y phục, ngươi đứng lại. Hồng y y phục. Sương Hàn cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đang nói ta. Nàng hôm nay không có mặc áo choàng. Bởi vì mấy ngày nay, cẩu so trò chơi kế hoạch thừa dịp Sương Hàn nhiệt độ, ma lưu ra một khoản Sương Hàn cùng khoản hồng y y tạo hình, ý đồ áp bức người chơi tiền bao. Nhưng là chiêu này cẩu tuy rằng cẩu điểm, hiệu quả là thật sự hảo. Sương Hàn cùng khoản hồng y y bán cực hảo. Đi ở trên đường cái, thường xuyên có thể nhìn đến ăn mặc hồng y y phục người chơi nữ. Cho nên Sương Hàn ăn mặc quần áo của mình đi đến trên đường cái một chút đều không thấy được, nàng chỉ cần mang cái mặt nạ hơi chút che một chút chính mình mặt là được. Sương Hàn vừa muốn quay đầu lại xác nhận một chút có phải hay không kêu chính mình, thình lình phía sau lạnh lùng. Nàng bước chân tùy ý hướng bên trái vừa động, tránh đi chiều chính mình đã đâm tới trường kiếm. Quay đầu lại. Hảo sao, vừa thấy ai đi, thế nhưng vẫn là cái người quen. Uống một ngụm trà xanh. Sương Hàn nhìn nàng, vì cái gì vô duyên vô cớ giết ta. Uống một ngụm trà xanh cười lạnh nói, không tính vô duyên vô cớ, ai làm người xuyên này thân quần áo. Sương Hàn lại lần nữa cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Giọng nói của nàng kỳ dị, ta này thân quần áo, Sương Hàn quần áo. Ngươi không thích Sương Hàn. Uống một ngụm trà xanh hôm nay tâm tình thật không tốt. Bởi vì hôm nay kết hôn cái kia đại thần, hắn tình duyên đã kêu làm thịnh thế Bạch Liên. Không sai, chính là lúc ấy cùng uống một ngụm trà xanh xé bức đoạt nam nhân, còn đoạt thắng kia một cái người chơi nữ. Uống một ngụm trà xanh làm một cái kẻ thất bại, hôm nay tâm tình tự nhiên cực kém. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người, bằng không lúc trước cũng không có khả năng làm ra đoạt nam nhân đoạt thua lấy nở tờ cờ hết giận loại này không phẩm sự. Vừa mới nàng đi ở trên đường, nghe được chung quanh tất cả mọi người ở tán thưởng buổi hôn lễ này cỡ nào xa hoa cỡ nào long trọng, trong lòng đã sớm nghẹn một hơi. Thinh Linh vừa thấy đến Sương Hàn, liền nhớ tới chính mình lúc ấy bị Sương Hàn trả thù, chết nghẹn khuất cảnh tượng. Thấu chương xong. 240 chương 240 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 37. Chương 240 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 37. Uống một ngụm trà xanh trong nháy mắt giận thượng trong lòng, đem Sương Hàn coi như một cái xuyên Sương Hàn cùng khoản tạo hình người chơi, không nói hai lời liền giết lại đây. Nàng lạnh lùng nói, là, ta không quen nhìn nàng, nhìn thấy ngươi xuyên này thân quần áo, liền muốn động thủ. Dạ Sát đứng ở trong đám người, ẩn tàng rồi ai đi cùng bộ dáng. Lạnh lùng nhìn cái này ngốc bức người chơi biểu diễn. Sương Hàn cũng không vội vã động thủ, hỏi, ngươi nếu là không quen nhìn Sương Hàn, đi Phượng Hoàng Cốc tìm nàng là được, tìm vô tội người chơi động cái gì tay. Uống một ngụm trà xanh đương nhiên không dám đi Phượng Hoàng Cốc. Nàng nếu có thể đánh thắng được Sương Hàn còn dùng đến như vậy nghẹn khuất sao. Thấy nàng không nói lời nào, Sương Hàn liền cười hì hì nói, ta đã biết, ngươi đánh không lại nàng, nhìn thấy bản nhân liền túng, cho nên chỉ có thể tìm ta loại này người chơi hết giận. Nàng thu hồi tươi cười, lạnh lùng nhìn uống một ngụm trà xanh, ngươi loại người này, thật đúng là không làm thất vọng ngươi ai đi, gọi người ghê tởm. Uống một ngụm trà xanh bị như vậy trói lọi nói toạc tâm lý, lại tức lại giận, nhắc tới trường kiếm liền phải động thủ, ngươi câm miệng. Sương Hàn vừa muốn tránh đi, có người lại so với nàng động thủ trước. Dạ Sát trường kiếm ra khỏi vỏ, thần khí thiên hỏi đặc có lôi đỉnh quang hoàn bày ra, chung quanh người chơi sôi nổi bị kinh đến. Này lôi đỉnh, là thiên hỏi, là dạ thần ra tay. Dạ thần ở với ai động thủ? Uống một ngụm trà xanh, người này ai a? Tên này có điểm quen thuộc, Nga. Là cái thứ nhất sát Sương Hàn ba cái kia người chơi đi. Uống một ngụm trà xanh. Nàng tìm người hết giận cũng không phải không xem người. Nàng xem Sương Hàn, chính là thấy nàng toàn thân không có gì đáng giá trang bị quan mang, cá nhân giới thiệu bị che giấu, vừa thấy chính là cái loại này không có gì bối cảnh cũng không gì thực lực người chơi bình thường, mới dám tùy tiện xuống tay. Dù sao loại này người chơi liền tính bị khi dễ cũng chỉ có thể chịu. Ai biết? Dạ thần cư nhiên ra tay. Ai không biết Dạ Sắc là trong trò chơi có tiếng lạnh nhạt, tuyệt đối không thể làm ra vì ai xuất đầu loại chuyện này. Nói cách khác, này người chơi nữ là toàn phục đệ nhất đại thần Dạ Sắc bằng hữu. Người mẹ nó. Dạ thần bằng hữu, làm như vậy điệu thấp làm cái gì? Uống một ngụm trà xanh có đầy ngập nghi vấn cùng phẫn nộ, đáng tiếc một câu đều không kịp nói. Dạ Sát chưa bao giờ sẽ bởi vì đối thủ mạnh yếu cùng giới tính mà lưu thủ. Bất quá nhất chiêu, uống một ngụm trà xanh đã bị hắn đưa về sống lại điểm. Hắn thậm chí liền uống một ngụm trà xanh ID cũng chưa nhớ kỹ. Chung quanh người chơi đã liêu thượng. Hoa, thiên hỏi là thật sự xoái. Lần đầu tiên nhìn đến dạ thần bản nhân. Chụp ảnh chung chụp ảnh chung. Dạ Thần Hảo điệu thấp, còn cố ý mang theo che giấu mặt nạ. Hắn bên người người chơi nữ là ai a? Nhìn không tới ai đi. Dạ Thần có cùng cái nào người chơi nữ quan hệ tốt sao? Không đến 10 phút, trên diễn đàn liền xuất hiện thiệp. Kinh. Toàn phục đệ nhất đại thần thế nhưng vì một người chơi nữ xuất kiếm. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, Dạ Thần cũng trốn không thoát này một chuẩn tắc. Toàn phục đệ nhất kim cương người đàn ông độc thân Dạ Thần có phải hay không phải có tình duyên? Dạ Sắc cũng thực mau thu được tin nhắn, là hắn ở trong trò chơi ít ỏi mấy cái bạn tốt phát tới. Lời trong lời ngoài đều là hỏi đã xảy ra sự tình gì, chủ yếu vẫn là hỏi Sương Hàn là ai. Dạ Sắc toàn bộ làm lơ. Uống một ngụm trà xanh trong lòng run sợ đãi ở sống lại điểm, nhìn kênh thế giới cùng diễn đàn. Nàng sợ hãi được đến Dạ Sắc cùng cái kia người chơi nữ trả thù. Nhưng là đợi đã lâu, đều không có nhìn đến bất luận cái gì tin tức, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng tự nhiên không biết, chính mình ở Sương Hàn cùng Dạ Sắc trong lòng, căn bản liền bài không thượng hào, căn bản không có tư cách bị bọn họ hai cái cố ý nhằm vào. Bất quá, hiện tại liền buông tâm, cũng quá sớm chút. Thân niên trường bình hoạt động đoạt giải danh sách. Hồng Ngọc đóng băng, Quân Mặc cười, lời nói lạnh nhạt chân ngắn nhỏ, Lý Trạch Nôn tiểu kiểu thê, cố nhân chưa vãn, tế chín trà. Lại vượt qua một cái, ha ha ha. Mặt trên 6 cái đại bảo bối thêm người đọc đàn, trò chuyện riêng quản lý tố tố cấp địa chỉ hoặc là lĩnh bao lì xì Nga. Ngủ ngon. Thấu chương xong. 241 chương 241 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 38. Chương 241 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 38. Sương Hàn không đến mức cố ý vì như vậy cái ghê tởm ngoạn ý nhi nổi giận, đối phương càng không đáng nàng tới cái toàn phục thông cáo nhằm vào. Nhưng đắc tội nàng, còn nghĩ chuyện gì không có toàn thân mà lui. Đảo cũng không có khả năng. Uống một ngụm trà xanh hiện tại còn cái gì cũng chưa cảm giác được, nhưng là thực mau, nàng liền ý thức được, chỉ cần chính mình tham dự phó bản cùng nhiệm vụ chờ, trạm kiểm soát bên trong bột cùng nở tờ cờ, luôn là thêm vào ngoan cường. Một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều, cùng nàng nhận thức, cũng đều phẩm ra điểm không thích hợp tới. Đại gia cơ bản đều là trong trò chơi nhận thức, có thể có bao nhiêu cộng hoạn nạn thật cảm tình đâu. Hùng chi vật họp theo loài, có thể cùng uống một ngụm trà xanh quan hệ không tồi. Không sai biệt lắm đều là đồng loại người. Trông cậy vào bọn họ ở người thung lũng là lúc không rời không bỏ, quả thực là nói giỡn. Vì thế, uống một ngụm trà xanh đã bị như vậy cố ý vô tình cô lập. Chờ đến nàng chính mình rốt cuộc ý thức được, đã chậm. Nàng tính tình từ trước đến nay không tốt, lại thích thì mạnh hiết yếu. Nàng chính mình trong nhà điều kiện không tồi, trang bị thực lực coi như trung thượng đẳng, dị vãng lại vẫn luôn có cái cố định đội ngũ, đại gia thực lực đều không kém. Cho nên ngày thường bị nàng khi dễ người, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng người có đôi khi nhẫn một hơi, cũng không phải thật sự buông xuống, mà là này chỉ là không có cách nào dưới lựa chọn. Nhìn đến uống một ngụm trà xanh bị đội ngũ vứt bỏ, rất nhiều bị nàng vô duyên vô cớ nhằm vào thậm chí giết qua người chơi căn bản sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt. Uống một ngụm trà xanh ngắn ngủn mấy ngày bị người đánh lén giết rất nhiều lần. Buồn cười chính là, nàng còn hoài nghi đây là Dạ Sắc ở nhằm vào chính mình, thậm chí hướng công ty trò chơi phản ứng tình huống, trên kênh thế giới kêu gọi. Nói Dạ Sắc đường đường toàn phục đệ nhất đại thần, khi dễ một nữ nhân, quả thực không có nửa điểm lòng dạ khí khái. Dạ Sắc thu được Trường An một vầng trăng chụp hình thời điểm, còn không hiểu ra sao. Uống một ngụm trà xanh, người kia là ai? Trường An một vầng trăng. Phúc! Ta liền biết. Hắn lại không phải không hiểu biết Dạ Sắc người này, nghe thấy cái này đáp án, căn bản một chút đều không ngoài ý muốn. Vậy ngươi muốn hay không làm sáng tỏ một chút? Lúc này kênh thế giới đều bị nàng sờ pẻm, không biết chân tướng nhìn. Đối với ngươi thanh danh không tốt. Dạ Sắc lắc đầu, không cần cho nàng ánh mắt. Trương An một vầng trăng gật đầu, cũng hảo, ta ở bang hội hỏi một tiếng, nữ nhân này thanh danh không tốt. Ngươi đáp lại nàng đều là cho nàng nhiệt độ. Nói, hắn lại nhịn không được có chút bắt quái hỏi, lại nói tiếp, ngày đó bị cái này trà xanh đánh lén, làm ngươi xuất kiếm người chơi nữ, là ai à? Đây chính là toàn sệ vợ đều tò mò vấn đề. Mọi người đều muốn biết kia người chơi nữ là ai. Đáng tiếc Dạ Thần xuất quỷ nhập thần. Thường nhân căn bản tra không đến hắn hành tung, mà xuyên kia khoảng thời trang tài khoản cũng quá nhiều, căn bản tìm bất quá tới. Dạ Sắc liếc Trường An một vầng trăng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ. Trường An một vầng trăng, ai cũng không cần như vậy đi, ta chỉ là tò mò mà thôi, tuyệt đối không có tâm tư khác, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không kể ngươi góp tưởng, ta. Dạ Sắc, họ Phật Linh. Hắn thân ảnh tức khắc hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán, đây là người chơi từ trò chơi hạ tuyến ý tứ. Trường An một vầng trăng. Hắn nói thầm nói, thật là keo kiệt. Tùy tiện xem một cái kênh thế giới, uống một ngụm trà xanh còn ở sờ pẹm. Uống một ngụm trà xanh, Dạ Thần ngươi vì cái gì không đứng ra nói một lời. uống một ngụm trà xanh, ngươi dám giết ta, không dám ra tới đáp lại một tiếng sao. Uống một ngụm trà xanh, ta chỉ là không cẩn thận nhận sai người giết ngươi nữ nhân một lần, ngươi trả thù giết ta 7-8 lần, còn không có hả giận sao. Thấu chương xong. 242 chương 242 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 39. Chương 242 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 39. Uống một ngụm trà xanh, ngươi một đại nam nhân, như vậy tính toán chi ly có ý tứ sao? Vô số người chơi ở An Dưa. Ngực có đại trí, tình huống như thế nào? Dạ thần cũng có cùng người xé bước một ngày. Phất nhanh, không phải đâu. Dạ thần một đại nam nhân, như vậy không phẩm. Sớm nói dậy sớm thân thể hảo, ta cảm thấy. Dạ thần không giống loại người này a. Hoa Thính Tuyết, vừa online liền nghe được bằng hữu nói kênh thế giới có dưa ăn, ta còn tưởng rằng là gì đâu. Cư nhiên ăn tới rồi cùng ta chính mình có quan hệ dưa. Đêm dáng sinh tuyết. Trên lầu tình huống như thế nào? Thỉnh ngài triển khai nói nói. Lão bản thượng vê đút cờ không giấy, trên lầu vị kia bằng hữu mịt rổ phổn ta đã chuẩn bị tốt, mời nói ra ngươi chuyện xưa. Đầu chọc thiếu nữ, ai? Rốt cuộc có người ra tới. Vị kia Hoa Thính Tuyết tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ chính là dạ thần trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đương sự? Thiên trúc thiếu nữ. Người đâu? Nói một lời liền chạy. Người làm việc nhi. Hoa Thính Tuyết, không chạy, chỉ là vừa mới soát một chút kênh thế giới tin tức. Ngoạ tao uống một ngụm trà xanh ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Hoa Thính Tuyết, cũng đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, trên kênh thế giới mắng dạ thần, nhân ra biết ngươi là ai sao. Hoa Thính Tuyết, trước làm sáng tỏ một chút, ta cùng dạ thần không có quan hệ, cũng không phải cái kia hồng y tiểu tỷ tỷ. Ta chỉ là đơn thuần cùng uống một ngụm trà xanh có thủ án. Hoa Thính Tuyết, trà xanh kỹ nữ. Dạ thần sát không có giết ngươi ta không biết, nhưng ta giết ngươi hai lần ta nhận lãnh. Lão bản thượng vê đút cờ không giấy, gì? Lại là tình huống như thế nào? Gì thời điểm thoát đơn? Trên lầu ta tưởng nói thật lâu, ngươi rốt cuộc cùng ngươi lão bản gì thù hận. Vị kia đột nhiên toát ra tới Hoa Thính Tuyết tiểu tỷ tỷ, liền nói một cái chuyện xưa. Đại khái chính là nàng phía trước cùng bằng hữu tại giã ngoại soát quái, uống một ngụm trà xanh đột nhiên toát ra tới đoạt nàng quái không nói, còn giết người. Trọng điểm là giết người còn đoạt nàng rơi xuống trang bị. Kia trang bị là Hoa Thính Tuyết thực thích một cái trang sức, nàng lúc ấy vì gom đủ tài liệu, thậm chí tiêu tiền thỉnh chuyên nghiệp đội ngũ giúp chính mình soát. Uống một ngụm trà xanh đoạt liền đoạt. Nàng đi muốn, ngược lại bị đối phương ỷ vào bằng hữu nhiều đoàn đội thực lực đại lại giết một lần. Hoa Thính Tuyết, biết ngươi rốt cuộc gặp báo ứng bị đoàn đội vứt bỏ ta nhưng cao hứng hỏng rồi, không nói hai lời giết ngươi hai lần, cao hứng sao chết trà xanh. Hoa Thính Tuyết, các vị cũng không cần quá tin tưởng nàng lời nói, lấy ta đối nữ nhân này hiểu biết, nàng nhất am hiểu đổi trắng thay đen đem chính mình đặt ở kẻ yếu vị trí. Ai không biết dạ thần thượng tuyên thiếu, cũng chưa bao giờ trộn lẫn này đó bát nháo sự tình. Chuyện này 89 phần 10 là nữ nhân này đẩy nổi. Hoa Thính Tuyết, nói khó nghe điểm, ai giết ngươi, đều là ngươi xứng đáng. Vị này kêu Hoa Thính Tuyết người chơi nói xong về sau, quả thực lục tục có người trên kênh thế giới nhận lãnh là chính mình giết uống một ngụm trà xanh. Nhất tuyệt chính là, bọn họ mỗi một cái đều có chính mình nguyên nhân. Tất cả đều là bị uống một ngụm trà xanh cậy thế khi dễ quá người chơi. Hoặc là bị đoạt lấy quái, hoặc là bị đoạt lấy nhiệm vụ, nhất thảm chính là gì nguyên nhân không có đơn thuần bị giận chó đánh mèo. Một chúng ăn dưa người chơi xem chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có như vậy không nói đạo lý lại tâm tư ác độc nữ nhân. Tiểu Hoàng Vịt, là một cái bị xương hàn ba ba chém quá người chơi, ta đã sớm từng nói. Các ngươi đã quên cái thứ nhất sát xương hàn ba ba người chơi là ai sao? Tiểu Hoàng Vịt, chính là cái này trà xanh đi. Nghe nói là cùng người sẽ bức thua, vừa vặn xương hàn ba ba ở đằng kia, nàng trong lòng khó chịu, chém nở tờ cờ. Tiểu Hoàng Vịt, liền nở tờ cờ đều giận chó đánh mèo nữ nhân. Có thể là cái gì hảo điểu. Thấu chương xong. 243 chương 243 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 40. Chương 243 cái kia trò chơi nở tờ cờ nàng hắc hóa 40. Hoa Thính Tuyết uống một ngụm trà xanh, chúng ta ở chỗ này nói lâu như vậy, ngươi có chuyện, chúng ta giáp mặt liêu à. Không có đáp lại. Thật giống như phía trước trên kênh thế giới sở bẹm người không phải nàng giống nhau, uống một ngụm trà xanh liền như vậy uy mắng thân ẩn. Lão bản thượng vê đút cờ không giấy, cho nên dạ thần vô tội, chính là không thể hiểu được bị người trên kênh thế giới kỹ nữ một đốn. Tiểu Hoàng Vịt, dạ thần thật thảm. Uống một ngụm trà xanh cũng chính là ỷ vào dạ thần tính tình hảo, không cùng nàng so đo đi. Nếu là đổi cái tính tình táo bạo đại thần, ngươi xem nàng có dám hay không phóng một cái thí. Dạ sắc thật đúng là sẽ không theo nữ nhân so đo. Hắn không rảnh. Sương Hàn gần nhất giống như có điểm vội, tới tìm hắn thời gian cũng ít. Vừa vặn chính hắn cũng có chút vội. Hắn gần nhất đã lâu tìm được rồi ngay từ đầu vẽ tranh cảm giác, đem càng nhiều tâm lực đặt ở vẽ tranh mặt trên. Sương Hàn xác thật là có chút việc. Đại khái là nàng tinh thần thể tương đương khỏe mạnh lại có sức sống, nàng hiện thực sinh hoạt kia khối thân thể tình huống vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí, đã có thể đối ngoại giới kích thích sinh ra phản ứng. Bác sĩ nói loại tình huống này, thuyết minh hiệu quả cực hảo, nàng nói không chừng thực mau liền phải tỉnh táo lại. Theo lý mà nói, còn ở trong trò chơi Sương Hàn là không nên biết chuyện này. Nhưng là nàng rốt cuộc không phải người thường. Thiết xương thân thể trạng huống vẫn luôn đều ở nàng trong lòng bàn tay. Thức tỉnh về sau sẽ thế nào? Sương Hàn cũng không rõ lắm. Khả năng, đại khái suất sẽ không lưu tại trong trò chơi đi. Sương Hàn ngáp một cái, nói, 1028, Thiết xương nếu là tỉnh táo lại, ta nhiệm vụ liền hoàn thành đi. Nàng nhiệm vụ vốn dĩ chính là thay đổi Sương Hàn cái này nở tờ cờ vận mệnh quỹ đạo, tiện đà thay đổi Thiết xương vô tội chết thảm vận mệnh, hiện tại xem ra, hết thể đều thực thông thuận. 1028 nghĩ, gật đầu, hình như là như vậy không sai. Sau đó, 1028 thật cẩn thận nhắc nhở, ba, ngươi có hay không cảm thấy, chính mình giống như lại quên mất sự tình gì? Sương Hàn sửng sốt, cái gì? 1028, chúng ta còn muốn tích cóp công đức. Sương Hàn, Nga, thiếu chút nữa lại đã quên. Nàng nghĩ, buồn rầu, ta một cái trò chơi nở tờ cờ, như thế nào tích cóp công đức a? Này phân buồn rầu vẫn luôn liên tục đến buổi tối, dạ sắc online. Phượng Hoàng Cốc cũng vừa vặn tới rồi hoàng hôn. Dạ sắc đến Phượng Hoàng Cốc thời điểm, liền nhìn đến Sương Hàn đang ngồi ở trên thân cây thở ngắn than dài, nàng đối diện còn ngồi một cái phân thân Sương Hàn. Hai người xem bề ngoài quả thực giống nhau như lúc. Nhưng là thực thần kỳ, dạ sắc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, cái nào là thật sự Sương Hàn.